Chương 1226, thư mời. Ông Thải Bình tu vi so với Hàn Cảnh Sâm thấp nửa giai, mà của nàng hai gã kim đan thủ hạ đồng dạng không bằng đối phương, còn như hóa long tu sĩ có thể bỏ qua không tính, ở kim đan cường giả trước mặt, hóa long tu sĩ không đáng giá nhắc tới, quyết định thắng bại chính là chỗ này vài tên kim đan cường giả mà thôi. Hàn Cảnh Sâm bỗng nhiên tự tay xuất ra một viên truyền âm phù nhìn một chút, biến sắc lập tức chính là biến đổi, sắc cơ lộ ra nhìn ông Thải Bình nói, ông Thải Bình, ngươi nếu như không đáp ứng nữa, đừng trách ta huyết tẩy ngươi ông thị thương hội. Ông Thải Bình khuôn mặt khổ sáp, chiến đấu không là đối thủ, không chiến tướng phụ thân đánh rớt xuống cơ nghiệp chắp tay tiễn cho người khác, ông Thải Bình thực sự không cam lòng, nàng đang ở tiến thối lưỡng nan, nhất nói hồng quang hiện lên. Một đạo sát cơ nghiêm nghị thân ảnh đã đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Chứng kiến một cái trên trán một luồng tóc trắng nam tử vào đại sảnh, Hàn Cảnh Sâm hơi ngẩn ra, nhưng là rất nhanh hắn liền nhận ra là thần nam, giọng căm hận nói, ngươi là họ thần tiểu tử là ngươi hủy đi ta thương lâu chính là ngươi ra ra thần nam lời còn chưa dứt, một đạo thải hồng đao khí liền hướng Hàn Cảnh Sâm cuốn đi. Không biết lượng sức, Hàn Cảnh Sâm lạnh rên một tiếng, thúc giục phi kiếm đã nghị chém giết thần nam. Chỉ là không đợi khí thế của hắn buộc phát ra, một cái van ở dê trừng hạt đậu đồ đạc cũng đã vọt vào thân thể hắn. Hàn Cảnh Sâm đối phó áp đạn đích phương pháp xử lý phạm cùng những người khác một dạng lệ lạc, hắn dùng chân nguyên bao lấy áp đạn, muốn trước hết giết rơi thần nam lại nói, dù sao song phương sửa là kém cách mở ở chỗ này, hắn tự nghĩ trong nháy mắt có thể giết thần nam, chỉ là hắn xa xa không nghĩ tới, thần nam cùng hắn chênh lệch còn lâu mới có được hắn tưởng tượng lớn như vậy. Hàn Cảnh Sâm phi kiếm vừa mới tế xuất, áp đản nhân cơ hội thoát khỏi hắn chân nguyên ràng buộc, một ngụm nuốt lấy hắn kinh mạch và tinh huyết, thần nam ánh đao lăng không mà xuống, không hề ngăn trở đánh nát kiếm quang của hắn, một đao đưa hắn chém eo, ở thần nam ý thức dưới sự khống chế, đao mang nhân tình thế xoắn một cái, nguyên thần chưa tràn ra cũng bị thắt cổ, Hàn Cảnh Sâm triệt để thân tử đạo tiêu. Lúc đầu lấy Hàn Cảnh Sâm thuận tay liền có thể giết thần nam. Mét đồ cùng một gã khắc kim đan ba tầng căn bản là không có di chuyển, lúc này thấy thần nam hoảng như thiên thần mở dạng, một đao đem Hàn Cảnh Sâm chém giết, hai người cả kinh đều không phản ứng kịp, bọn họ thật sự coi chính mình nhìn lầm rồi, đường đường kim đan thất tầng làm sao có thể không có một chút sức phản kháng đã bị kim đan một tầng giết chết chỉ là thần nam đao có thể không đợi hắn, dường như tinh vân vậy xoay tròn đao, mang lại hướng hắn cuốn tới, cảm nhận được cái kia nghiêm nghị sắc ý. Mét đồ rốt cục phản ứng kịp, tế xuất kim thoi muốn ngăn trở. Ầm ầm kim thoi cùng đao mang đối với cùng một chỗ, sắp có trận pháp củng cố đại sảnh đều xé ra mấy cái khe hở, kim thoi lập tức bị đánh bay ra ngoài, cường đại phản chấn làm cho mét đồ miệng phun tiên huyết. Mét đồ khuôn mặt khó có thể tin, hắn nhận thức thần nam cũng không phải một ngày hay hai ngày, từ không có nghĩ tới hắn cường hãn như vậy. Không đợi mét đồ làm ra phản ứng, một đạo hình cung hồng quang chợt lóe lên. Tại chỗ đưa hắn chém eo. Cái kia kim đan ba tầng vừa muốn xông lên, nhìn thấy một màn này, nơi nào còn dám dừng lại, điên cuồng hướng đại sảnh bên ngoài phóng đi, một cái đại thủ lăng không rơi xuống, một cái tát đưa hắn phách trên mặt đất, lập tức đã bị đánh thành trọng thương. Thần nam tay háo vung, lăng không đưa hắn vô tới, lạnh lùng nói, tử lăng ở nơi nào tử lăng nha chúng ta vốn là vây công tử lăng tiên tử, về sau chính cô ta trốn, thần đan sư. Chúng ta nhưng là một cái người chưa bắt được nha. Cái kia kim đan ba tầng liên tục không ngừng nói, lúc này hắn dường như có một loại ảo giác, nắm lấy không phải là hắn kim đan một tầng, mà là một gã nguyên anh cường giả. Nhìn thấy một màn này, ông màu lăng mấy người cũng là mục trường khẩu đốc, thần nam trong nháy mắt giết Hàn Cảnh Sâm, không chờ bọn hắn phản ứng kịp, lại trọng thương một cái danh kim đan ba tầng, đây quả thực như thiên thần hạ phàm giống nhau, có thể là của hắn sửa rõ ràng là kim đan một tầng. Cái này vừa mới có vài ngày a, hắn sửa liền cường hãn như vậy, để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Tròn Phong Thương Hội Hóa Long tu sĩ vừa định chạy, phản ứng lại ông Thải Bình lạnh rên một tiếng, còn dám di chuyển giết không tha. Vài tên Hóa Long tu sĩ toàn bộ đàng hoàng, ở một gã kim đan thất tầng trước mặt, bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói thần nam phủi đem cái kia kim đan ba tầng ném xuống đất, ông hội trưởng. Người này giao cho các ngươi xử lý. Ông Thải Bình có chút cảm kích khán liêu mắt thần nam, ngày hôm nay nếu không phải hắn xuất hiện, ông thị thương hội sợ rằng ngày hôm nay rất khó thiện hậu. Thần huynh đệ, ngươi không cần lo lắng, tử lăng muội tử ứng nên không có chuyện gì, ta tận mắt nhìn thấy nàng thoát đi phường thị. Ông Thải Bình nói, không khỏi có chút mặt đỏ, nói như vậy liền cho thấy nàng biết Đông Hoàn Dược Nghiệp bị vây công chuyện, Khước là đồng dạng không có hỗ trợ, mà nay Thiên Thần Nam Khước giúp ông thị thương hội. Thần Nam gật đầu xoay người rời đi, ông Thải Bình bo bo giữ mình cái này rất bình thường, cho dù nàng xuất đầu, đối phương Nguyên Anh tầng 2 cường giả, nàng cũng không thay đổi được cái gì. Thần huynh đệ, ông Thải Bình chặt đi hai bước lại gọi lại Thần Nam. Ông hội trưởng còn có việc sao thấy nàng đi gấp, Thần Nam cước độ ngừng lại. Ông Thải Bình nói, Thần huynh đệ, Tròn Phong thương hội thế lực rất lớn, sau này ngươi muốn cẩn thận chút, Hàn Cảnh Sâm bị giết. Bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cảm tạ ông tỷ nhắc nhở Thần Nam gật đầu, tâm lý Khước không có cảm thấy thế nào, toàn bộ Tây Nguyên cảnh cường giả đều đang tìm hắn, hắn sao lại sợ nhiều Tròn Phong thương hội. Ông Thải Bình bỗng nhiên nói, ngươi không phải muốn tìm Điệu Tâm Băng Tủy sao, ta chỗ này Điệu Tâm Băng Tủy tin tức. Lời này là thật, Thần Nam lập tức kích động, suýt nữa không có bắt lại ông Thải Bình. Ừ, ông Thải Bình gật đầu, ta ngày hôm trước vừa mới đắc đáo mời Tụ Diệp Thành Bảo Linh đấu giá hội Điệu Tâm Băng Tủy bản đồ ngọc giản muốn bán đấu giá, bởi vì thương hội nhiều chuyện, ta cũng không có đi thăm ra, hiện tại ta đem thư mời cho ngươi, thời gian còn kịp, ngươi có thể đi nhìn. Vừa nói chuyện, ông Thải Bình đem đấu giá hội thư mời đưa tới. Thần Nam cũng không khách khí, tự tay nhận lấy thư mời, lại đưa cho hắn một viên ngọc bài nói, ông tỷ nếu như chứng kiến Tử Lăng, xin đem cái này miếng ngọc giản cho nàng. Bên trong có ta một đạo thần thức tiêu ký, bóp ái ngọc giản có thể cảm ứng được ta vị trí. Sở dĩ đem ngọc giản cho ông Thải Bình, là bởi vì hắn đối với ông Thải Bình coi như tín nhiệm, hắn lo lắng Tử Lăng trở lại Hoa Hệ Dược Nghiệp tìm hắn, cho nên mới cho ông Thải Bình nhất miếng ngọc giản, chính là thuận tiện Tử Lăng tìm được chính mình. Thần huynh đệ yên tâm, nếu như Tử Lăng trở về phương thị, ta nhất định đem ngọc giản giao cho hắn. Ông Thải Bình giọng điệu thành khẩn nói, nếu như trước đối với Thần Nam còn có chút hư lấy là xà, vừa mới có chính mắt thấy được Thần Nam bén nhọn thủ đoạn, nàng là thật sinh kết giao tâm tư. Thần Nam không có chỉ hoãn nữa, ra thương lâu hướng Tử Lăng rời khỏi phương hướng đuổi theo, hắn biết Tử Lăng nhất định là ở đối phương dưới sự vây công bị thương, hắn hy vọng có thể ở cái phương hướng này đụng tới nàng. Nhưng là đuổi mấy ngàn dặm mà, tới tới lui lui tìm hai canh giờ, Thần Nam thần thức cũng không quét Tử Lăng cái bóng, biết Tử Lăng rời khỏi. Hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng, dù sao Tử Lăng trên người có hắn cho Hà Liên Đan. Chương 1227, giả mạo đại năng. Thần Nam không có lại tiếp tục tìm kiếm Tử Lăng, đổi phương hướng, hướng Tụ Diệp Thành chạy tới. Tụ Diệp Thành ở toàn bộ Tây Nguyên kỳ coi như là so với giác đại thành thị, đấu giá hội quy mô tự nhiên cũng không nhỏ, hơn nữa thư mời trên liệt cử một chút muốn phách vật bán, lúc đầu cho là mình thứ tốt đã không ít. Nhưng là khi chứng kiến mời phía trên liệt kê gì đó, Thần Nam vừa mực có biết mình vẫn là tu vi quá thấp, kiến thức quá ít điểm, hơn nữa hắn lo lắng cho mình linh thạch không đủ dùng, nhờ vào lần này đấu giá hội rất nhiều thứ đều là lấy trung phẩm linh thạch tính toán giá cả. Đông Hoàn Dược Nghiệp tuy là rất kiếm tiền, thời gian vẫn là quá ngắn điểm, trên người hắn hạ phẩm linh thạch nhưng thật ra có không ít, thế nhưng trung phẩm linh thạch chỉ có chừng 500 ngàn. Loại này đại hình đấu giá hội đối mặt là mỗi bên đại tông môn cường giả, trên người ngươi không có mấy triệu trung phẩm linh thạch, ngay cả đi vào tư cách cũng không có, dù sao hắn trước đây đối mặt đều là hóa long trở xuống tu sĩ, mà bây giờ phải đối mặt thì là kim đan thậm chí nguyên anh tu sĩ cạnh tranh, cho nên hắn còn phải nghĩ biện pháp làm một ít linh thạch. Hiện tại mỗi bên đại tông môn đều đang tìm hắn, Thần Nam lại đem mặt nạ đem ra, đơn giản cải biến dung mạo. Mặc dù nhưng cái mặt nạ này chỉ có thể lừa gạt dưới đê giai tu sĩ, thế nhưng không biết người của hắn, nếu như muốn biết hắn tướng mạo săn có cũng là không dễ dàng. Thư mời đều là quý khách hộ khách, ở nhà đấu giá đều có chuyên môn ghế lô, hắn nhưng thật ra không gấp tiến bán đấu giá đại sảnh, trước gần nặc chính mình sửa, đi tới phòng khách. Tiên sinh, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào một gã dung mạo coi như thanh tú nữ tu tiếp đại Thần Nam? Họ Thần có cái gì có thể giúp ngươi không, ta có cái gì muốn gửi phách, muốn gặp các ngươi hội trưởng. Thần Nam nói, cái kia nữ tu lông mày nhíu một cái, thấy trên người hắn không có gì sóng pháp lực, lấy chính là một vừa mới ngưng khí tiểu tu sĩ, dù sao niên quá bán bách mới có thể tụ khí người cũng có khối người, nàng mới vừa rồi còn coi là tôn kính khuôn mặt lập tức lộ ra một tia không nhịn được nói, ngươi muốn gửi phách vật gì vậy, nói với ta là được. Thần Nam cũng lộ ra một tia sốt ruột, trầm giọng hừ nói, ta thứ này ngươi không làm chủ được. Làm sao ngươi biết ta không làm chủ được nói ra xem một chút? Cái này nữ tu biểu tình đã có chút khinh bỉ, một cái vừa mới tụ khí tiểu tu sĩ muốn gặp hội trưởng, còn giả bộ thâm trầm như vậy, ngươi thật sự coi chính mình là đại năng nhị sắc thực khiến người ta hèn mọn. Tắm linh chân dịch thần nam trầm giọng nói, giọng điệu đồng dạng lộ ra sốt ruột, dường như lười nói chuyện với nàng. A nữ tu một cái tử trương lớn miệng, sau một hồi lâu mới phản ứng được, nàng đỗng nhiên ý thức được cái này nhân loại không phải là cái vừa mới tụ khí tiểu tu sĩ, chắc là chính mình tu vi quá thấp, nhìn không thấu đối phương sửa, bằng không làm sao có thể dám cầm tắm linh chân dịch tới quay bán phải đạo tu luyện giới câu có câu nói phản pháp quy chân. Khi ngươi sửa càng cao thời điểm khí tức càng là nội liễm, chỉ có những thứ kia cấp thấp tu sĩ vừa mới có thích triển lộ khí thế, khoe khoang, thực lực, tiền bối trở. Ý thức được điểm này, nàng giọng điệu lập tức thay đổi tôn kính đứng lên, tự tay ấn dưới trên bàn một cái nút, đắc đáo trả lời thuyết phục sau nói ra, tiền bối, mới có tiếp đó không được chu đáo xin hãy tha thứ, hiện tại xin ngài đi theo ta. Thần nam tâm lý cười nhạt, những người này điển hình cầu mắt xem nhân đê, nghĩ đến ngươi sửa thấp không coi ngươi là hồi sự, liền ở trên địa cầu nghĩ đến ngươi không có tiền coi thường ngươi giống nhau, bây giờ biết ngươi sửa cao, thái độ lập tức 180 độ chuyển biến. Thần nam đương nhiên sẽ không với hắn tính toán những thứ này, huống hắn sửa vốn là không cao, chơi đúng là thâm trầm, vụ lý khán hoa trong xương mù thưởng thức hoa, để cho bọn họ cân nhắc không ra. Hắn theo nữ tu đi tới một gian trang sức sang trọng bên trong gian phòng, cái kia nữ tu hướng về phía sau bàn một gã trung niên nhân thi lễ nói, nhan phó hội trưởng, chính là chỗ này vi thần tiên sinh muốn gửi phách tắm linh chân dịch. Trung niên nhân khoát khoát tay, ngươi đi xuống trước đi. Đợi nữ tu rời khỏi, cái kia trung niên nhân ánh mắt quét về phía thần nam nói, nếu thần tiên sinh muốn gửi phách tắm linh chân dịch, xin đem tắm linh chân dịch lấy ra xem một chút. Thần nam vô cùng đại độ ném ra một chai tắm linh chân dịch để lên bàn, hắn nhìn ra đối thủ ít nhất là nguyên anh sửa, cũng là không chút nào hủy thủ hủy cước ý tứ. Nhan phó hội trưởng đem tắm linh chân dịch cầm lên nhìn một chút, lại đem thần thức que tờ va ho đi, nhất thời vui vẻ nói, quả nhiên là tắm linh chân dịch. Khi thấy thần nam là một tụ khí tu sĩ, cơ hồ là theo bản năng hắn đã nghĩ chiếm lấy tắm linh chân dịch, một cái nho nhỏ ngưng khí tu sĩ hắn thuận tay có thể đập chết, hơn nữa tuyệt đối không để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng là nghĩ lại không đúng rồi, một cái nho nhỏ ngưng khí tu sĩ dám cầm tắm linh chân dịch tới quay bán không sẽ như thế không cố kỵ chút nào đem tắm linh chân dịch lấy ra. Thần nam bình tĩnh biểu tình cho hắn nói ra tỉnh, không khỏi cẩn thận đem thần thức hướng thần nam trên người quét tới. Hắn phát hiện mình lại có thể nhìn không thấu thần nam sửa, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có pháp lực ba động, loại tình huống này hai loại khả năng. Một loại là người này sửa thấp thái quá, vừa mới tụ khí trình độ, mà một loại khác chính là do người, đến rồi hắn cũng không nhìn ra được tình trạng. Kỳ thực thần nam cũng nhìn không thấu đối phương sửa, thế nhưng hắn có thể cảm giác được nhất định là nguyên anh trở lên. Tục ngữ nói không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, đối phương nếu như xem ra bản thân kim đan một tầng, nổi lên tham nghiệm, hắn có thể nói căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Cho nên hắn mới chịu ẩn nấp sửa, làm cho đối phương nhìn không ra sâu cạn, sinh ra lòng kiêng kỵ. Một cái ngưng khí cảnh tiểu tu sĩ dám một mình tới gửi phách tắm linh chân dịch, đánh chết vị này nhan phó hội trưởng hắn cũng không tin, tắm linh chân dịch bực nào kỳ chân quý làm sao có thể bị một cái ngưng khí tu sĩ đắc đáo. Hơn nữa thần nam trên trán một luồng tóc bạc, biểu tình có chút tăng thương, chính yếu biểu hiện của hắn quá bình tĩnh, tắm linh chân dịch à, một giọt cũng sẽ bị người điên đoạt. Hắn thuận tay liền ném ra một chai, hơn nữa không cố kỵ chút nào, cái này căn bản cũng không phải là một cái ngưng khí tu sĩ nên có biểu hiện. Cho nên hắn suy đoán, thần nam tuổi tác chắc chắn sẽ không tiểu, có thể là ngay cả hắn đều nhìn không ra tu vi nguyên anh đại năng, ít nhất là nguyên anh hậu kỳ. Liên bởi vì nhìn không thấu thần nam, lo lắng đắc tội cường giả, nhan phó hội trưởng lập tức thay đổi tôn kính đứng lên, khách khí cười nói, thần tiên xin mời. Sau đó nhan phó hội trưởng lại tự tay cho thần nam pha một ly linh trà, cái này vừa mới có cười nói, thần tiên sinh đem tắm linh chân dịch đặt ở chúng ta nơi đây gửi phách coi là được rồi, ta bảo linh đấu giá hội tín dự ở toàn bộ Tây Nguyên Kỳ đều là phải tính đến hắn còn muốn nói khoác hai câu, thần nam không nhịn được khoát tay một cái nói, chai này tắm linh chân dịch có thể trị giá bao nhiêu tiền biểu tình kia bình tĩnh trầm ổn, càng có một tia ngạo nghễ, thật giống như hắn thật là một vị Nguyên Anh đại năng giống nhau. Không sai biệt lắm có thể vỗ tới 200 đến 5 triệu trung phẩm linh thạch, bất quá chúng ta đấu giá hội muốn bắt phần trăm chi 15. Nhan phó hội trưởng nói, lại có thể có nhiều như vậy thần nam cả kinh suýt nữa không có bật cười, hắn biết tắm linh chân dịch rất chân quý, lại không nghĩ rằng quý giá như vậy, phải biết rằng hắn tắm linh chân dịch nhiều đều có thể rửa chân. Tuy là trong lòng mừng như điên, thế nhưng trên mặt hắn không chút nào không có biểu hiện ra ngoài. Chương 1228, Đan Hoàng trải qua. Có thể hay không mượn trước ta 5 triệu linh thạch thân, trung phẩm linh thạch. Thần nam đột nhiên nói, không no ý lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi, lập tức đem phó hội trưởng xét ở, phách một chai tắm linh chân dịch muốn mượn 5 triệu linh thạch, hơn nữa còn là trung phẩm linh thạch. Hắn tính thế nào đều cảm thấy cái này sổ sách không thích hợp, hơn nữa làm cho hắn khó hiểu chính là, một cái nguyên anh cường giả trả thế nào hôn nở đến rồi mượn linh thạch tình trạng không chờ hắn nói. Thần nam nói tiếp, đúng như vậy, ta vừa mới bế quan xuất. Hiện, tiêu hao không ít linh thạch, tới vội vội vàng vàng không có chuẩn bị, cho nên hướng ngươi mượn chút. Cái này phó hội trưởng muốn cự tuyệt, thần nam vung tay lên, lại là một chai tắm linh chân dịch để lên bàn. A còn có một chai phó hội trưởng đều xem choáng váng, Tây Nguyên kỳ tắm linh chân dịch không phải là không có, nhưng đều là luận tích bán, chính là tiêu thi âm đắc đáo tắm linh chân dịch cũng là dùng bình ngọc từng giọt tiếp, đủ thấy tắm linh chân dịch chân quý, cũng khó trách phó hội trưởng kinh ngạc như vậy. Thân Nguyên Anh tu sĩ, lại là đấu giá hội phó hội trưởng, hắn có thể sánh bằng thần nam hiểu nhiều lắm, tắm linh chân dịch không những được rửa kinh mạch tịnh hóa thần hồn, còn có một cái tác dụng chính là luyện đan. Nhất là Nguyên Anh ở trên tu sĩ đang ăn dược, dùng tắm linh chân dịch có rất lớn cơ hội luyện ra hạng nhất đang ăn dược, chính vì vậy tắm linh chân dịch vừa mực có chân quý như thế. Khiếp sợ hơn, hắn đưa mắt lại nhìn phía thần nam. Thần nam cũng không nói gì, nhưng là phần kia đạm nhiên trung chứa bình tĩnh phách đạo, càng phát ra làm cho phó hội trưởng nhìn không ra sâu cạn, thế nhưng hai bình tắm linh chân dịch sẽ mượn 5 triệu trung phẩm linh thạch, hắn một cái phó hội trưởng thật là có chút làm không dậy nổi chủ. Thần nam nhìn ra hắn làm khó dễ, vung tay lên, lại là một cái bình thuốc để lên bàn, nói ra, ta không làm ngươi khó xử, ngươi nhìn ta một chút viên đan dược kia, nếu như có thể ngươi liền mượn 5 triệu linh thạch cho ta, viên đan dược kia cũng đặt ở các ngươi nơi đầy bán đấu giá, nếu như không được, ta lập tức rời khỏi, ta cũng không tin ta thứ này phách không đi ra. Phó hội trưởng mặt mang nghi hoặc màu sắc cầm lên bình thuốc. A tuyết nhan đan, vẫn là hạng nhất. Nhan phó hội trưởng kinh ngạc hầu như nói không ra lời, lòng nói may không có coi hắn là thành tụ khí tu sĩ, một cái tụ khí tu sĩ làm sao có thể sẽ có lượng chủng cao cấp thứ tốt đây nhất định là nguyên anh hậu kỳ cường giả không thể nghi ngờ. Tuyết nhan đan có thể cho nữ tu thay đổi thanh lệ linh tú, thanh xuân vĩnh trú, da thịt khi xương tái tuyết khi dễ hạ xương ước hiếp bông tuyết, là nữ tu yêu nhất, đối với nữ tu mà nói về trình độ chân quý không thua gì tắm linh chân dịch. Một điểm khác, tuyết nhan đan sở dĩ chân quý, là bởi vì luyện chế tuyết nhan đan cần tuyết nhan quả căn bản là vật có thể gặp mà không thể cầu, có người nói ở thật khư bí cảnh hắc ám xâm lâm sẽ có, nhưng là lại không ai thấy qua, bởi vì là thật khư bí cảnh chỉ có hóa long tu sĩ mới có thể tiến nhập, mà hóa long tu sĩ hầu như là không có khả năng tiến nhập hắc ám xâm lâm. Sở dĩ không có tiếp tục xuất ra tắm linh chân dịch, thần nam là có suy tính, thứ này vật lấy hiếm là quý. Nếu như hắn đem tắm linh chân dịch một thùng hướng ra phía ngoài cầm, thứ này nếu như nhiều có thể đứng đầy đường, nơi nào còn có thể giá trị nhiều như vậy linh thạch hắn còn chỉ vào thứ này làm giàu đây. Thế nào nhan phó hội trưởng ngươi nếu như không muốn cho mượn, ta lập tức liền rời khỏi. Nói xong, thần nam đứng lên, rất tùy ý đem mấy thứ thu hồi, căn bản không sợ hắn đoạt tựa như, mà trên thực tế nếu như phó hội trưởng thực sự muốn cướp, thần nam không có bất kỳ năng lực phản kháng. Có thể nói hắn hoàn toàn là đang đánh cuộc, đổ vị này phó hội trưởng không dám động đến hắn. Phó hội trưởng theo bản năng muốn ngăn cản hắn, nhưng là bàn tay đến giữa đường lại thu về, hắn nào dám đối với một cái có thể là nguyên anh hậu kỳ ra hỏa động thủ. Ta đồng ý phó hội trưởng bỗng nhiên không chút do dự nói, hắn nghĩ rất tinh tường, đương nhiên sẽ không cùng tiền làm khó dễ, thần nam đem mấy thứ đặt ở hắn nơi đầy bàn đấu giá. 5 triệu linh thạch tính là gì cái này ba món đồ hoàn toàn có thể vì hắn thương hội xông danh khí, huống hắn lại không phải thật sợ thần nam, thương hội chung cũng có cùng hắn tương đối cường giả, mượn những thứ này linh thạch hoàn toàn có thể từ đấu giá trong linh thạch khấu trừ. Thần nam cười nhạt một tiếng, thuận tay lại đem mấy thứ để lên bàn, hoạt động đạm nhiên đến khiến người ta kính nể. Nhan phó hội trưởng không có do dự nữa, vung tay lên, một tấm truyền âm phủ phi ra ngoài cửa. Thời gian không lâu, một gã phong vận thiếu phụ đi vào phòng gian, đưa cho thần nam một cái nhẫn. Thần nam thần thức que tờ va ho nhẫn, quả nhiên là 5 triệu trung phẩm linh thạch. Lúc này hắn rất muốn kêu một câu, ta thần Tam Dương cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy ở đâu. Sau đó, song phương làm gửi vỗ tay tiếp theo, thần nam cái này vừa mới có ra phòng khách đi vào nhà đấu giá. Bằng tiếp ông Thải Bình cho thư mời, hắn trực tiếp tiến nhập bán đấu giá đại sảnh một bên số 13 bán đấu giá gian, dùng trên địa cầu lưu hành một câu nói, trong túi có tiền, tâm lý kiên định hơn nhiều. Lúc này bán đấu giá đại sảnh đã ngồi đầy người, chỉ có bị đặc thù mời quý khách hộ khách mới có tư cách tiến nhập quý khách gian. Thời gian không lâu, một gã dung mạo thanh lệ nữ tu đi lên bàn đấu giá, mặt mang xuân phong qua thai một dạng nụ cười nói, ta go y Tây Dương, hoan nghênh mọi người đi tới Bảo Linh đấu giá hội. Buổi đấu giá hôm nay tuyệt đối sẽ cho mọi người mang đến kinh hỉ. Ta có thể trước giờ cho mọi người tiết lộ một chút, mấy thứ đồ ở chúng ta tuyên truyền trên poster cũng không có biểu thị xuất hiện hết. Tây Dương thanh âm dịu dàng đáng yêu truyền khắp toàn trường, nghe nói kinh hỉ lập tức đem hưng phấn của mọi người thú đều điều động. Tây Dương mặt mỉm cười nhìn phía dưới, treo chân mọi người khẩu vị vừa mới có tiếp tục nói ra, được rồi, lời thừa thải ta không nói. Chúng ta muốn bán đấu giá món vật phẩm là nhất bản đàn kinh, nghe nói là đàn kinh, phía dưới một mảnh xôn xao, đan sư ở tu chân giới có địa vị cao quý, nếu là có thể đắc đáo đàn kinh trở thành một danh đan sư, không có ai không hướng tới. Nhưng là Tây Dương lời kế tiếp khước cho mọi người tạt một chậu nước lạnh, cái này bản đàn kinh danh đan hoàng trải qua, là nhất bản cổ kinh, bên ngoài trình độ chân quý không cần nói cũng biết, thế nhưng chỉ có phân nửa, tuy là chỉ có phân nửa. Nếu như ngươi đối với đan đạo có đầy đủ ngộ tính nói, đối với đan đạo lĩnh ngộ cũng lớn lao có ích, giá khởi điểm 1 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn linh thạch. Theo tiếng nói của nàng, nhất vốn chỉ một nửa cũ kỹ kinh thư bị thả ở trên đài đấu giá. 150 vạn, 180 vạn, 250 vạn tuy là kinh thư chỉ có phân nửa, giá cả nhưng cũng là một đường báo trưởng, rất nhiều người đối với đan đạo vẫn là tâm tồn huyễn tưởng. Đều muốn từ đan hoàng trải qua lĩnh ngộ ra một chút đan đạo tới. Giá cả đi tới 3 triệu thời điểm, hiện trường ngừng lại, nói như thế nào kinh thư cũng là chỉ có phân nửa, nếu như ở trong lòng trong phạm vi chịu đựng, mua về nghiên cứu thượng khả, quá nhiều, người nào trong lòng cũng không chắc chắn. Giá cả ra được 3 triệu, còn có người báo giá sao 350 vạn, cái này bán bộ kinh thư ta trinh thành muốn định rồi. Một cái âm lãnh tự tin thanh âm từ số 9 bán đấu giá gian truyền ra. Quả nhiên, người này vừa ra khỏi miệng, hiện trường lập tức an tĩnh lại, xem ra rất nhiều người đều biết vị này trinh thành lai lịch. 351 phần vạn lần 350 vạn 2 lần Tây Dương dơ lên bán đấu giá chủ ý vừa muốn rơi xuống. Một cái đồng dạng tự tin thanh âm từ số 13 bán đấu giá gian truyền ra, 4 triệu. Chương 1229, lại thấy áo lục người. Gia Gia chính là thần nam, hắn đan đạo tuy là có thể thôi diễn, nhưng là lại không cổ thống, hắn quả thực cần một quyển sách, hoặc là cần một sư phó tới hoàn thiện dưới chính mình đan đạo. Quyển sách này với người khác mà nói là gân gà, cho hắn mà nói cũng là bất quá thích hợp nhất, bởi vì hắn diễn thiên thánh quyết, phân nửa như vậy đủ rồi, hắn hoàn toàn có thể bằng cái này phân nửa hữu hình đan đạo, đẩy diễn xuất nửa dưới vô hình đan đạo tới. Hơn nữa thần nam đã hiểu. Số 9 gian đối với đan kinh nhất định phải được, khẳng định cũng là một gã đan sư, bằng không không lớn như vậy quyết tâm mua nửa quyển sách, đối với người bình thường mà nói, không cần phải nói nửa quyển sách, chính là cả quyển sách hắn đều luyện không ra đan dược đến, bằng không đan sư cũng sẽ không như vậy khan hiếm. Ánh mắt của mọi người đều hướng số 13 bán đấu giá gian nhìn sang, thế nhưng quý khách gian đều thần thức cấm chế, không người nào dám đem thần thức đơn giản que tờ va ho đi. Làm như vậy không thể nghi ngờ phá hủy thương hội quy củ, nhất định sẽ bị thương hội giết chết. Rõ ràng nói mình muốn định rồi, hết lần này tới lần khác còn có người đoạn, Trinh Thành Lập mặc dù mất hứng, thế nhưng hắn đồng dạng không dám phá hư đấu giá hội quy củ, chỉ có thể so với Linh Thạch, mang theo sát ý hử lệnh nói, 5 triệu, 550 vạn thần nam không chút do dự tăng giá, ở đủ khả năng trong phạm vi, đan kinh hắn là nhất định muốn lấy được. 600 vạn Trinh Thành tức giận nói, nghe ra, hắn đã rất tức giận. Toàn bộ Tây Nguyên Kỳ đều ở đây tìm chính mình, thần nam há lại sẽ sợ hắn lập tức nói, 750 vạn. Cái giá tiền này báo ra đến, Thần Nam trong lòng cũng không chắc chắn, nguyên do bởi vì cái này giá cả đã phải tiêu hao rơi hắn hầu như tất cả hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch hắn tạm thời còn không muốn di chuyển, dù sao cái này vừa mới có kiện đồ vật, nếu như tốn hao rất cao, đối với hắn mà nói cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất, hắn chỉ có thể buông tha. Ngoài dự liệu của hắn là, cái kia Trinh Thành đồng dạng không có tăng giá nữa, hiển nhiên cũng là suy nghĩ đến giá cả quá cao, dù sao chỉ là nửa quyển sách mà thôi. Người tiêu tiền như nước một tiếng khinh bị cười nhạt từ số 9 gian truyền ra, hiển nhiên hắn nhận thức Thần Nam giá cả cho quá bất hợp lý, thuần túy là cái người tiêu tiền như nước, cho nên vừa mới có không có theo tiếp tục tăng giá. Kết quả Thần Nam lấy 750 vạn linh thạch chiếm được nửa bản đan hoàng trải qua, nhìn cái kia nửa bản tàn phá kinh thư, hầu như tất cả mọi người nhận thức Thần Nam là người tiêu tiền như nước. Chỉ có Thần Nam tự mình biết hắn kiếm lợi lớn, khi này bản tản ra cổ vận sách quỷ quái tiến đến tay thời điểm, là hắn biết bằng vào chính mình đối với đan đạo lý giải, cộng thêm cái này bán bộ kinh thư, hắn hoàn toàn có thể hình thành chính mình đan đạo hệ thống, đối với hắn mà nói, tương đương với hoa 750 vạn mua được một quyển sách. Nếu như cái này bản đan hoàng đã là nhất bản hoàn chỉnh sách cổ, giá cả không cần phải nói 750 vạn, chính là 7.000 năm triệu cũng mua không được, hắn có thể không kiếm sao kiện thứ hai vật đấu giá là một quả cổ ngọc thiền, giá khởi điểm 500.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn linh thạch. Làm Tây Dương lời nói lần lại chuyện lúc tới, đem Thần Nam chú ý của lực lập tức hấp dẫn. Một cái phá đồ cổ cũng bắt được đấu giá hội bán đấu giá, lừa gạt chúng ta chỉ số quy đâu đúng vậy, còn phách 500.000, 5 viên đều không đáng. Nhanh lên bắt đi, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Hiện trường một mảnh hư thanh, các tu sĩ đều không nhịn được, Thần Nam tâm lý thì lại là trở nên kích động, nhưng là rất nhanh hắn liền đem loại này kích thích áp chế xuống. Đây là hắn lần thứ hai chứng kiến tiên duyên cổ ngọc tiền, lần trước cũng là đang đấu giá biết, lần này giá cả so với lần trước nhiều lắm, nhưng là bao nhiêu căn bản không có ý nghĩa, nếu có trước hai quả ngọc tiền, chính là 10 triệu cũng không cao, nếu như không có trước hai quả, chính như vừa mới có tên kia tu sĩ từng nói, 5 viên đều không đáng. Kinh nghiệm lần trước, Thần Nam đương nhiên sẽ không rút lui, hắn chỉ là quét ngọc tiền nhất mắt, tùy ý thu hồi ánh mắt, mà sau sẽ thần thức cẩn thận hướng ra phía ngoài riêng đưa ra ngoài, rất nhanh thì ở đại sảnh góc một cao y châu nô y trên lần nữa phát hiện tên kia áo lục người, chỉ bất quá hắn cải biến dung mạo, thu liễm khí tức, nếu không phải lần trước gặp qua hắn một lần, ngay cả Thần Nam đều không nhận ra. Cũng may hắn thần thức trải qua lượng giới sơn báo táp khu rèn luyện, đã đến thu phóng tự nhiên tình trạng, hơn nữa lại vô cùng cẩn thận, cũng không có gây nên cái kia áo lục người chú ý của. Thần Nam cẩn thận đem thần thức thu hồi lại, tâm lý âm thầm cười nhạt, cái này áo lục người lại đang câu cá, một loại biện pháp dùng một lần là thông minh, dùng hai lần là trung dung, nếu như hắn dám dùng lần thứ ba, Thần Nam đã có biện pháp từ trong tay hắn bắt được tiên duyên cổ ngọc tiền, bởi vì hắn ngân tâm không lan, có thể bố trí tiểu hình truy hệ nở tống trận. Hắn đã nghĩ kỹ, đợi đấu giá hội kết thúc, liền chính mình tạo cái ngôi cao, bố trí một cái có thể mang theo người tiểu hình truy hệ nở tống trận. Nếu như áo lục người còn dám đem cổ ngọc thiền lấy ra bán đấu giá, hắn liền chụp được đến, bằng truy hệ nở tống trận rời khỏi. Tại loại này đại hình đấu giá hội, mặc dù khiến cho cái kia áo lục người rất mạnh, hắn cũng không dám đơn giản phá vỡ bao xương thần thức che đậy cấm chế, chờ hắn phát hiện thời điểm, chính mình đã sớm rời đi. Thần Nam vì mình sáng y đã cảm thấy hưng phấn, thế nhưng lần này, hắn không thể nghi ngờ lại muốn cùng tiên duyên cổ ngọc thiền lỡ mất dịp may, tuy là không cam lòng, khước cũng không thể tránh được, dù sao cùng đối phương sửa là kém cách quá lớn, chạy đều không có cơ hội. Tây Dương đối với này cái cổ thìa rõ ràng hứng thú cũng không lớn, vẫn chưa làm sao đề cử, thấy mọi người không ngừng thúc giục, thời gian không lâu này cái cổ ngọc thiền bị một gã nữ hầu ứng với cầm xuống phía dưới, tiên duyên cổ ngọc thiền lần nữa lưu phách. Hừ, cái kia áo lục người lạnh rên một tiếng, cũng không lại ở lại ở trong đại sảnh, trực tiếp đi hậu trường. Thời gian không đại Thần Nam liền cảm ứng được một hồi nguyên khí ba động, nói vậy cái kia áo lục người đã đi rồi. Con mẹ nó, trước hết để cho ngươi chảnh hai ngày, cái này cổ ngọc thiền sớm muộn gì là của ta. Thần Nam cười lạnh một tiếng, không có trên người mình hai quả cổ thiền, cái kia áo lục nhân ngọc thiền căn bản không dùng, này đây hắn căn bản không lo lắng. Phía dưới bán đấu giá là một con thuyền thượng phẩm linh khí phi thuyền, giá khởi điểm 500.000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn linh thạch. Tây Dương thanh âm lần nữa truyền đến, cũng sắp thần nam tâm tư kéo lại, nhìn trên đài đấu giá chế tác tinh xảo phi thuyền, nhãn thần không khỏi nóng lên, hắn phi thuyền mới là hạ phẩm linh khí, lập tức đã nghĩ chụp được đến, nhưng là suy nghĩ đến chính mình muốn phách địa tâm băng thủy, hơn nữa đã có hỏa vân song xí, lập tức liền buông tha. Kết quả chiếc này thượng phẩm linh khí phi thuyền bị 15 quý khách gian vô đi. Phía dưới chính là lần này đấu giá hội cho mọi người niềm vui bất ngờ. Treo chân mọi người khẩu vị, Tây Dương vung tay lên, một gã nữ hầu ứng với trong tay bưng cái khay thả ở trên đài đấu giá. Tây Dương cầm lấy trên khay bình ngọc, mặt giãn ra cười nói vậy mọi người đều biết tắm linh chân dịch trong cái bình ngọc này không sẽ là tắm linh chân dịch chứ làm sao có thể. Tắm linh chân dịch làm sao có thể sẽ có một chai đầu trước đây có thể đều là án tích bán đấu giá. Có thể là bắt trước tắm linh chân dịch đi, dù sao nàng còn chưa nói là tắm linh chân dịch đây. Không đợi Tây Dương nói xong, phía dưới chính là một mảnh tiếng nghị luận, có thể thấy mọi người đối với tắm linh chân dịch mưu cầu danh lợi. Chương 1230, đi miêu thị vẫn sắt phôi. Tây Dương cũng nguyện ý chứng kiến loại tràng diện này, mọi người cảm thấy hứng thú mới có thể đánh ra giá cao. Các loại chờ mọi người nghị luận được rồi, vừa mới có tiếp tục nói ra, mọi người đoán không lầm, đây chính là tắm linh chân dịch, mọi người đều biết, tắm linh chân dịch có thể tắm tẩy kinh mạch, làm dịu thần hồn, cải thiện tu sĩ thể chất, thế nhưng hắn còn có một cái tác dụng khả năng đang ngồi các vị còn không biết. A có thể rửa kinh mạch, cải thiện thể chất cũng đã là trí bảo, lại còn tác dụng nào khác không đợi Tây Dương nói ra, phía dưới bầu không khí đã sôi trào, không ít người đã nóng lòng muốn thử. Khanh khách thấy mọi người bầu không khí nhiệt liệt, Tây Dương cũng có chút hơi đắc ý, tiếp tục nói ra, ta không ngại nói cho mọi người, tắm linh chân dịch còn có thể giúp luyện đan, nhất là đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, dùng tắm linh chân dịch liền có rất lớn cơ hội luyện ra hạng nhất đan dược, mọi người đều biết, chúng ta toàn bộ Tây Nguyên kỳ có thể luyện chế ra hạng nhất đan dược đan sư cũng không nhiều, hạng nhất đan dược và thượng đẳng đan dược phẩm chất có cách biệt một trời, cho nên... Tắm linh chân dịch chân quý không cần nói cũng biết, hơn nữa mọi người đều biết, trước đây xuất hiện tắm linh chân dịch đều là luận tích bán, hiện tại khó có được xuất hiện một chai, mọi người nên nắm chắc cơ hội nha được rồi, dư thừa ta không nói, chai này tắm linh chân dịch giá đấu giá là 3 triệu trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn linh thạch, phía dưới bắt đầu báo giá 4 triệu 5 triệu 550 vạn 600 vạn Tây Dương vừa dứt lời, rất nhiều tu sĩ liền không kịp chờ. Đợi ra giá. Giá cả một đường tăng vụt, thẳng đến 650 vạn vừa mới có hỏa hoãn lại. Âm cùng thần nam cách nhau số 12 bán đấu giá trong phòng, một gã thân thể linh vận vô cùng mỹ nữ, đôi bàn tay trắng như phấn một quyền nện ở trên bàn, thần tâm dương, ngươi khinh người quá đáng, đoạt ta tắm linh chân dịch cũng thì thôi, còn ở ngay trước mặt ta bán đấu giá, ô ô ta với ngươi tuyệt không thôi. Thiếu nữ này tức giận lông mày dựng thẳng, mặt cười băng hàn, ủy khuất đều muốn khóc. Thần nam không nghe được hắn, nếu như nghe được khẳng định đầy mình tủi thân, ta nào biết ngươi Tiêu Thi Âm sẽ ở sát vách nha Tây Dương, ta hỏi một chút ngươi, chai này tắm linh chân dịch có phải hay không là giả tắm linh chân dịch làm sao có thể sẽ có một chai rốt cục tu sĩ nhịn không được hỏi lên. Tây Dương đắc ý cười, vị đại ca này hỏi thật hay, thế nhưng ta rất có trách nhiệm nói cho mọi người, chai này tắm linh chân dịch tuyệt đối là thực sự, là trải qua chúng ta thương hội giám định, nếu như là giả. Chúng ta thương hội giả nhất bồi 10, bảo linh thương hội tín dự mọi người còn không tin được sao 700 vạn 710 vạn 755 vạn Tây Dương tiếng nói vừa dứt, lại là một lớp đấu giá triều dâng, chỉ bất quá tăng giá biên độ cũng là không có cao như vậy. 850 vạn một cái vô cùng lực xuyên thấu thanh âm đột nhiên từ số 3 bán đấu giá gian truyền ra, cái giá tiền này xuất hiện, lại không người đấu giá, kết quả một chai tắm linh chân dịch lấy 850 vạn giá cả thành giao. Thấy tắm linh chân dịch bị đưa đến số 3 gian, trong đại sảnh một mảnh tiếc hận tiếng, càng là đồ tốt, đối với bọn họ mà nói càng không có cơ hội, cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Ngươi một cái đi miêu thị vẫn sắt phôi. Số 12 bên trong bao gian, cái kia cực mỹ thiếu nữ hận hận mắng một tiếng, thần nam đoạt hắn tắm linh chân dịch, còn nhờ vào đó phát tài, còn tráng khán liêu nàng tắm, nàng có thể không hận sao ha ha thật không nghĩ tới có thể đánh ra nhiều như vậy linh thạch. Ta thần Tam Dương rốt cục có tiền. Lập tức đánh ra nhiều như vậy linh thạch, số 13 trong phòng thần Nam suýt nữa không có bật cười. Hát xì thần nam đỗng nhiên hát hơi một cái, con mẹ nó, người nào đang mắng lão tử xem lão tử kiếm tiền đỏ mắt nhỉ, thực sự là cánh rừng lớn gì chim đều có. Đấu giá hội tiếp tục cử hành, phần nhiều là một chút pháp bảo, chấn lôi tháp, thi phong kiếm, cửu hoàn đồng hồ, các loại pháp bảo cái gì cần có đều có, chính là đan dược cũng không ít, cũng rất ít linh thảo bán đứng, dù sao linh thảo phách không hơn giá cả, luyện chế ra đan dược không thể nghi ngờ đánh ra giá cả càng cao. Hạ phẩm bán đấu giá là một đôi ly hỏa xanh vân dực, đây là hỏa vân tức một đôi chủ vũ, ly hỏa xanh vân dực là luyện chế phi hành pháp bảo đỉnh cấp tài liệu, mặc cho Hà Phi đi pháp bảo chỉ cần gia nhập ly hỏa xanh vân dực đều sẽ vô căn cứ để thằng cân nhắc cấp bậc, hoàn toàn có thể luyện chế ra cực phẩm phi hành pháp bảo. Tây Dương đem một đôi lửa đỏ cánh chim cầm ở trên tay, vô cùng phiến động lực tiếng cười lần nữa truyền khắp toàn trường. Nghe nói là ly hỏa xanh vân dực, hiện trường lần nữa sôi trào. Hỏa vân tức đựng phượng hoàng huyết mạch, ủng có tốc độ cực nhanh, mặc cho Hà Phi đi pháp bảo gia nhập vào nó một đôi chủ vũ, đều sẽ vô căn cứ để thằng cân nhắc cấp bậc. Phi hành pháp bảo thời khắc mấu chốt có thể dùng đến bảo mệnh, từ trước đến nay bị các tu sĩ sở trung yêu, không có ai không thích, đã có không ít người nhao nhao muốn thử. Thần Nam vừa nghe cũng kích động, hắn tuy là phương pháp luyện khí không được, hỏa vân tức khức vẫn là biết. Căn cứ từ mình luyện hóa hỏa vân song xí phản hồi tin tức đến xem, ly hỏa xanh vân dược tuyệt đối là có thể cho hỏa vân song xí lên cấp thứ tốt, hỏa vân song xí được xưng thuấn tức vạn lý, nhưng là thần nam lại biết, chính mình hỏa vân song xí còn xa không có đạt được loại trình độ đó, hắn cần gấp cho hỏa vân song xí thăng cấp, món đồ này vô luận như thế nào cũng muốn đắc đáo. Tây Dương nhìn thấu nhiệt tình của mọi người, Liêu Nhân cười nói, ly hỏa xanh vân dược giá khởi điểm 800.000 trung phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn, hiện tại mọi người có thể ra giá. 85.900.120 vạn lý hỏa xanh vân dược giá cả một đường tăng vụt, rất nhanh thì ảo tới 180 vạn. Thần Nam bỗng nhiên cảm giác được không ổn, hiện tại cũng đã 180 vạn, chính mình linh thạch dường như không đủ dùng a, bán đấu giá tắm linh chân dịch linh thạch muốn đấu giá hội sau khi kết thúc mới có thể giao hàng cho hắn, hắn bây giờ còn lấy không được linh thạch. Hơn nữa hắn không biết tâm băng tủy bản đồ ngọc giản đến cùng có thể phách ra bao nhiêu linh thạch. Nhưng là nghĩ lại, mình còn có chừng 5 vạn thượng phẩm linh thạch, thực sự không được thì xuất ra cực phẩm linh thạch, trước chụp được ly hỏa xanh vân dực lại nói. 2 triệu, ly hỏa xanh vân dực ta trinh thành muốn định rồi. Đang ở không người ra giá thời điểm, số 9 gian tự tin thanh âm lần nữa truyền ra. Chỉ là hắn tiếng nói vừa dứt, số 4 gian truyền đến một tiếng hư lạnh. Lão phu cần một đôi ly hỏa xanh vân dực, ta cũng không tin có người ra giá cả còn cao hơn ta. Hắn tuy là chưa nói ta nhất định muốn, ý tứ khước cũng không kém, giọng điệu mang theo trần trụi cảnh cáo. Lời này vừa nói ra, số 9 gian nhất thời liền không có động tĩnh, rất hiển nhiên hắn biết số 4 giữa lao ra hỏa không dễ trọc, câu kia ta trinh thành muốn định rồi, lại thành thí thoại. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Rất hiển nhiên tất cả mọi người đối với số 4 giữa lão giả rất kiêng kỵ, không dám tăng giá nữa, lời của lão giả đã rất rõ ràng, tăng giá nữa không thể nghi ngờ chính là với hắn đối nghịch, một ngày ra đấu giá hội khẳng định không có quả ngon để ăn, đây cũng là đấu giá hội quy tắc ngầm, gặp phải cường giả nhất định phải được đồ đạc, muốn chủ động né tránh, bằng không khó bảo toàn tính mạng. Còn có ai hay không tăng giá 2 triệu một lần? Tây Dương hiển nhiên biết các bán đấu giá giữa khách nhân. Đối với lao giả kia cũng giữ đầy đủ tôn kính, ngay cả hỏi giá thời gian cũng ngắn rất nhiều. Chương 1231, tức giận tiêu thi âm. Tất cả mọi người kiêng kỵ lao giả, có thể hết lần này tới lần khác thì có cái kia mắt không mở, đang ở mọi người lấy ly hỏa xanh vân dược bụi bẩm lắng xuống thời điểm. Số 13 bán đấu giá gian thanh âm lần nữa truyền ra, 210 vạn soát ánh mắt của mọi người toàn bộ hướng số 13 gian nhìn tới. Lần trước Trinh Cách nói sẵn có ta nhất định muốn, liền cùng số 13 đụng với, kết quả lần này số 13 gian không biết sống chết, lại có thể cùng số 4 gian đụng phải, tất cả mọi người muốn nhìn một chút lần này làm. Sao kết thúc công việc? Hư số 4 gian trước rên khẽ một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới mình cũng nói lời kia, còn có không thức thời, theo mặc dù cái kia trầm muộn thanh âm lần nữa truyền ra, 3 triệu, 310 vạn. Thần Nam không chút do dự lần nữa tăng giá. Người khác sợ cái kia láo ra hỏa, hắn khước không sợ, một cái liền mặt chưa từng lộ ra hỏa sẽ kiêng kỵ hắn, vậy mình thẳng thắn đừng ngồi ở chỗ này, trần trần trừ trừ, một hồi làm sao còn phách điệu tâm băng tủy ngọc giản chỉ là làm cho thần nam hết ý là, đối phương lại có thể không có lại tiếp tục tăng giá, làm cho hắn thở ra một hơi dài. Bây giờ giá cả hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán, muốn là đối phương liều chết với hắn đến cùng, hắn tâm lý căn bản không cuối cùng. Chỉ là hắn thở phào, số 4 gian mang theo sát ý hừ lạnh truyền ra, tiểu tử, có khắc mệnh phách mất mạng cầm, đảm bảo tốt ngươi hạng người trên đầu. Chúng ta đầu tốt, nhưng thật ra ngươi, cẩn thận cậy giá lên mặt, xuất môn bị người đập chết. Thần Nam lập tức sẽ trả trở về. Ngươi có khí phách. Số 4 gian không có lại nói, thế nhưng mỗi người đều nghe được cái kia sát ý lạnh như băng. Ai, vô cũng là cho người ta phách, còn đem mệnh tặng, cần gì chứ? Đúng vậy, người này mới tới, ngay cả thần ma đảo cường giả cũng không biết. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, đã có không ít người thay Thần Nam tiếc hận, đều cho là hắn chết chắc rồi. Chúc mừng số 13 giữa tiền bối đắc đáo ly hỏa xanh vân dực Tây Dương giọng điệu vẫn như cũ cung kính. Hiển nhiên nàng biết số 13 gian chính là bán đấu giá tắm linh chân dịch người, có thể cũng là một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả, cũng sẽ không sợ số 4 gian. Một gã thanh lệ nữ tu đem ly hỏa xanh vân dực đưa đến Thần Nam trên tay, hiện trường giao hàng Thần Nam thuận lợi đắc đáo ly hỏa xanh vân dực. Vài món vật phẩm bán đấu giá qua đi, Tây Dương mị hoặc thanh âm lần nữa vang vọng toàn trường, phía dưới là chúng ta bảo linh thương hội mang cho mọi người một món khác kinh hỉ. Cái này vật đấu giá là một quả đan dược, danh tuyết nhan đan, hơn nữa còn là hạng nhất tuyết linh đan. Không đợi Tây Dương thoại âm rơi xuống, vô luận là phòng bán đấu giá vẫn là quý khách gian, nữ tu nhóm ánh mắt đều sáng lên, tuyết nhan đan có thể để cho nữ tu thanh xuân vĩnh trú, da thịt khi xương tái tuyết khi dễ hạ xương ức hiếp bông tuyết, không có nữ nhân không thích, huống vẫn là hạng nhất tuyết nhan đan, liền càng hiếm có, ngay cả không thiếu nam sửa nhãn thần đều thay đổi nóng bỏng. Không ít người muốn chụp được tới tiễn cho chính mình đạo lữ, hoặc là muốn theo đuổi nữ nhân, lấy bác. Bên ngoài niềm vui, nhìn mọi người khẩn cấp nhãn thần, Tây Dương rất hài lòng, mấy thứ đồ này không thể nghi ngờ tăng lên thật nhiều bảo linh đấu giá hội danh tiếng. Tuyết nhan đan mỗi người đều biết, thế nhưng người nhìn thấy cũng không nhiều, nó là chúng ta nữ tu yêu nhất, chính là ta cũng hy vọng hiện trường nam sĩ môn cho ta chụp được đến, ta thực sự rất bức thiết. Hơn nữa ta tin tưởng hiện trường bọn tỷ muội khẳng định đều có giống như ta thường pháp. Được rồi, lời thừa thải ta không nói. Này cái tuyết nhan đan giá khởi điểm 250 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Tây Dương ánh mắt nhìn tuyết nhan đan đồng dạng nhiệt liệt, lời của nàng còn thật không là thuần túy kích động. Chính như nàng nói, tuyết nhan đan không có nữ tu không thích, nàng thực sự hy vọng hiện trường nam sĩ có người có thể trụ được tới đưa cho nàng, mặc dù biết không quá thực tế. Có thể chưa chắc đã không phải là một loại ước ao. 3.310.350.4.000.000 tuyết nhan đan giá cả một đường tăng vụt, ra giá nữ có nam có, vừa mới có vị kia trinh thành cũng lần nữa ra giá, bất quá lần này chưa nói này cái tuyết nhan đan ta nhất định muốn, mà là theo chân đấu giá. Giá cả đi tới 5 triệu thời điểm ngừng lại, đang ở mọi người lấy 5 triệu thành giao thời điểm, một cái thanh âm dễ nghe tự số 12 gian truyền ra. 550 vạn cái thanh âm này rất là quen tai. Dĩ nhiên là Tiêu Thi Âm, ha ha, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp à, nàng dĩ nhiên tại ta sát vách. Thần Nam nghe ra, không khỏi cười khổ một tiếng, làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Thi Âm đang ở chính mình sát vách. Cô nàng này mà cờ du so xa nhờ lại so với lãnh, thế nhưng nàng giúp qua chính mình, thần Nam ấn tượng đối với nàng cũng không tệ lắm. Nhìn ra được, Tiêu Thi Âm đối với này cái tuyết nhan đan rất bức thiết, thấy mọi người giá cả báo không sai biệt lắm, muốn giải quyết dứt khoát, chỉ là của nàng báo giá không có duy trì bao lâu, đã bị một người quý khách giữa nữ nhân đổi mới, 700 vạn Tiêu Thi Âm không cam lòng mấp máy môi anh đào, chung quy không có ra giá nữa, nguyên do bởi vì cái này giá cả đã vượt ra khỏi của nàng dự đoán, nàng còn có chuyện khác muốn làm, nhưng là mắt thấy tuyết nhan đan từ trước mặt trốn khước không chiếm. Được. Nàng trong lòng là tràn đầy không cam lòng. Kết quả tên kia báo 700 vạn nữ tu thuận lợi chiếm được tuyết nhan đan, nàng thậm chí tự mình chạy ra bán đấu giá gian tới đón đan dược, đó là một cái dung mạo mở dạng, an mặc hoa lệ phu nhân, một nữ nhân có thể không để ý đến thân phận chạy ra bán đấu giá gian, đủ thấy nàng đối với tuyết nhan đan bức thiết. Càng đẹp nữ nhân càng thích trưng diện, Tiêu Thi Âm nhìn phụ nhân kia lấy đi tuyết nhan đan, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trên tay nàng đan dược. Thẳng đến nữ nhân kia biến mất ở bên trong bao gian, nàng vừa mới có quyến luyến không thôi thu hồi ánh mắt. Nghèo con gặp cái eo, làm người chủ trì thanh âm lần nữa chuyện lúc tới, Tiêu Thi Âm suýt nữa không có hướng về phía thần nam ghế lô đoán một cước. Cái tiếp theo vật đấu giá vẫn là một chai tắm linh chân dịch, giá khởi điểm 3 triệu trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn linh thạch. Nàng luôn cảm thấy cái này tắm linh chân dịch là của nàng, lại bị thần nam chiếm được, vừa mới mất đi tuyết nhan đan, lại bị người mắt ước, Tiêu Thi Âm tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh băng hàn. Bởi vì tắm linh chân dịch có thể luyện đan, không có ai không muốn, kết quả giá cả lại là một đường tăng vụt, bị người lấy 800 vạn giá cả phép đi. Tây Dương rất có xúi dục nói lần nữa phiêu đi qua, mọi người đều biết địa tâm băng thủy, có thể sống lại tàn hồn, là trọng yếu hơn, không chỉ có là tu sĩ nguyên thần, liền là phàm nhân một tia hồn phách, chỉ cần bị bảo lưu lại đến, đều có thể dùng tâm băng thủy tới tụ hồn, cho nên tâm băng thủy chân quý tính không cần nói cũng biết, không sai, mọi người đã đoán được, phía dưới chúng ta bán đấu giá chính là địa tâm băng thủy bản đồ ngọc giản. Dừng một chút, Tây Dương tiếp tục nói, chúng ta chỉ là tiếp khách nhân ủy thác bán đấu giá, tới vu địa đồ chân thực tính mời mọi người tự hành phán định. Nói bóng gió, nếu như bản đồ ngọc giản là giả, vỗ tới giả phải tự gánh vác phiêu lưu, cái này cũng rất bình thường, dù sao chỉ là một bản đồ, ai biết nơi đó có phải thật vậy hay không địa tâm băng thủy. Tây Dương lời nói sớm đã đem thần nam chú ý của lực hấp dẫn, địa tâm băng thủy là hắn phải muốn lấy được một số thứ, mặc kệ thật giả hắn đều muốn đắc đáo. Hắn bức thiết muốn sống lại Thanh Tuyết. Tây Dương nói, địa tâm băng thủy ngọc giản bản đồ giá khởi điểm 280 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Chương 1232, ngươi thật coi bản cô nương không tồn tại sao? Đợi Tây Dương nói ra ngọc giản bản đồ giá thấp, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, dĩ nhiên không có ai báo giá, thần nam trong lòng vui vẻ, nếu như không ai báo giá hắn có thể đơn giản đắc đáo bản đồ. Chỉ là không ai báo giá, cũng không có nghĩa là mọi người không muốn đắc đáo, mỗi người đều ở đây so sánh bản đồ thật giả, cùng với mình có thể gánh nổi giá cả. 3 triệu chỉ là thở bình thường khoảng khắc, đã có người dò xét tính bắt đầu báo giá, kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản, mọi người dồn dập báo giá. 350 vạn 4 triệu 5 triệu làm giá cả đi tới 5 triệu thời điểm ngừng lại, dù sao chỉ là không thể xác định thiệt giả bản đồ, cũng không phải là điệu tâm băng thủy, rất nhiều người đã bỏ đi. 5 triệu, còn có ai hay không lại ra giá phải biết rằng nếu như miếng bản đồ này là thật, có thể đắc đáo địa tâm băng thủy, liền kiếm lớn đặc biệt buôn bán lời, mạo điểm hiểm vẫn là đăng giá. Tây Dương đối với cái giá tiền này dường như không hài lòng lắm, lại bắt đầu kích động. Hiện trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh, dù sao cái giá tiền này đã không thấp, hơn nữa đấu giá hội gần kết thúc, rất nhiều người đã xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. 600 vạn, bản đồ ta trinh thành muốn định rồi. Đang ở không người ra giá thời điểm, cái kia Trinh Thành thanh âm lại truyền ra, lại là một bộ lòng tin tràn đầy dáng vẻ. Thần Nam cười khổ, hắn linh thạch vẫn là quá ít điểm, chụp xong ly hỏa mây xanh xí, hắn trung phẩm linh thạch chỉ còn lại có 250 vạn tả hữu, thượng phẩm linh thạch hối đoái thành trung phẩm linh thạch lỗ lạ không nói, chính là hơn nữa 50.000 thượng phẩm linh thạch cũng không đủ. Trên lý thuyết, 50.000 thượng phẩm linh thạch tương đương với 5 triệu trung phẩm linh thạch. Thế nhưng không ai thực sự dùng thượng phẩm linh thạch hối đoái trung phẩm linh thạch, bởi vì hai người ẩn chứa linh khí độ tinh khiết căn bản không là cùng một đẳng cấp. Nếu quả như thật không đủ, hắn liền chuẩn bị dùng cực phẩm linh thạch báo giá. 600 vạn, có còn hay không so với cái giá tiền này cao hơn 610 vạn thấy không có người lại báo giá, thần nam không chút do dự tăng giá. Lại là ngươi Trinh Thành một tiếng hư lạnh, lần hắn nói mình muốn định rồi, đã bị thần nam cuốn mặt mũi. Kết quả lần thứ hai bị một vị nguyên anh đại năng bức không còn cách nào khác, lúc này đây vốn dĩ không người lại báo giá, chính mình giải quyết dứt khoát cũng có thể vãn hồi chút mặt mũi, cho nên lại nói một lần ta Trinh Thành muốn định rồi, kết quả cái này mắt không mở tên lại xung ra, Luân Phiên đã bị cuốn mặt mũi hắn đã rất phẫn nộ rồi. Là ta thế nào người trả giá cao được, đấu giá hội cũng không phải nhà ngươi mở. Thần Nam đồng dạng lạnh rên một tiếng. Hắn làm sao có thể bởi vì đối phương cường thế liền thỏa hiệp. 650 vạn Trinh Thành tức giận báo giá. 750 vạn thần nam trực tiếp đem chính mình hết thể linh thạch tăng thêm, hy vọng có thể bằng giá cả áp đảo đối phương. Nếu như còn không được, hắn chỉ có thể động dụng cực phẩm linh thạch. Tuy là thua thiệt lớn, hắn khước cũng không có lựa chọn. Vì Thanh Tuyết, nhiều hơn nữa linh thạch hắn cũng cam lòng cho. Trinh Thành vừa muốn tăng giá, bên cạnh người hầu kéo hắn một cái, thiếu gia. Tiểu tử này rõ ràng cho thấy cái lăng đầu thành, ngươi cần gì phải với hắn chế tức trực tiếp giết hắn không phải rồi không còn có thể thiếu một khoản linh thạch đây. Ừ, nói không sai. Trinh Thành Lập mặc dù ngừng lại, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta hy vọng ngươi có thể còn sống rời khỏi đấu giá hội, tự cầu nhiều phúc đi. Thần Nam không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không theo, trong lòng nhất thời vui vẻ, căn bản là không có để ý đến hắn, đối với hắn mà nói hiện tại ở đắc đáo địa tâm băng tủy ngọc giản mới là trọng yếu nhất. Tiểu tử, lại có người muốn lấy đầu của ngươi, ngươi phải bảo trọng A số 4 gian lão giả kia không âm không dương thanh âm truyền ra. Ngươi tự cầu đà phúc là tốt rồi. Thần Nam lạnh rên một tiếng, mặc kệ hắn, sẽ chờ Tây Dương nhanh lên gõ chủ ý, chỉ có ngọc giản bản đồ tới tay hắn mới có thể yên tâm. 700 vạn một lần 700 vạn hai lần Tây Dương bắt đầu đếm ngược thời gian, chỉ là của nàng bán đấu giá chủ ý chưa rơi xuống. Một cái dễ nghe băng hàn thanh âm cô gái tự Thần Nam sắt vách truyền ra, 800 vạn lao Thần Nam đau cả đầu, làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Thi Âm cũng sẽ cần điệu tâm băng thủy. Tuy là Tiêu Thi Âm giúp qua hắn, thế nhưng chuyện liên quan đến điệu tâm băng thủy hắn khước sẽ không nhượng bộ. Vạn bất đắc dĩ nói, ta lại thêm một viên cực phẩm linh thạch. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, còn từ không có thấy có người dùng cực phẩm linh thạch đấu giá, dùng cực phẩm linh thạch tu luyện chỗ tốt tự không cần phải nói. Tất cả mọi người đã nhìn ra, 13 phòng VIP đối điệu tâm băng tủy nhất định phải được ra 12 phòng VIP một trận trầm mặc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Thần Nam xuất ra cực phẩm linh thạch. Một lát sau thanh âm dễ nghe kia lần nữa truyền ra, ta muốn cùng số 13 phòng khách nhân nói một chút. Nói một chút Thần Nam cũng không nghĩ tới Tiêu Thi Âm đưa ra yêu cầu này, nhưng là đấu giá hội đáp ứng không ngoài dự liệu của hắn là, Tây Dương thật vẫn đáp ứng rồi, nói ra, đè xuống chúng ta bảo linh thương hội quy định. Nếu như xuất hiện gút mắt, quý khách giữa hộ khách có thể đi khiến cho một lần đàm phán quyền lợi. Số 12 phòng quý khách, ngươi nếu như muốn đàm luận liền nói đi, thời gian chỉ có 3 phút. Ha ha, Thần Nam cười khổ, không nghĩ tới đấu giá hội còn có cái này quy củ. Sớm biết hắn liền không ra cực phẩm linh thạch, hắn suy đoán Tiêu Thi Âm hẳn không phải là thực sự muốn tắm linh chân dịch. Cô nàng này thuần túy chính là trả thù tự cầm ra tắm linh chân dịch tới quay bán, cố ý tăng giá mà thôi. Muốn không để cho sớm làm sao không báo giá cả hết lần này tới lần khác chính mình muốn phách tới tay, nàng ở phía sau tăng giá, rõ ràng chính là xem chính mình khó chịu chứ sao. Số 12 phòng cửa mở ra, một gã vóc người thon thả thướt tha, quanh thân bị một loại mông lung linh vận vây quanh vô cùng mỹ nữ tự bên trong gian phòng đi ra. Đây không phải là Tiêu Thi Âm sư muội sao, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Tiêu sư muội tốt phiêu bày ra nha. Tiêu sư tỷ xinh đẹp giống tiên tử giống nhau, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tiêu sư tỷ, ngày hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Các tu sĩ nhãn thần liếc Tiêu Thi Âm huyền chuyển vóc người, không ngừng phát sinh tiếng than thở, chỉ là Tiêu Thi Âm đối với mọi người khen tặng tiếng thoáng như không thấy, mông khoản mở, gió phất dương liếu vậy vào Thần Nam phòng gian, xoay tay lại đem phòng gian đánh lên cách âm cấm chế. Cái kia gì, Tiêu đại mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt, nói đi. Ngươi tới làm cái gì? Thần Nam nói, ánh mắt hơi đảo qua, thì nhìn ra Tiêu Thi Âm lại nhưng đã là kim đan tầng 2 tu vi. Trước đây chính mình biến hóa long tứ tầng, nàng chính là biến hóa long cửu tầng, làm đại tông môn đệ tử thiên tài, hiện tại kim đan tầng 2 cũng chẳng có gì lạ. Tiêu Thi Âm chân mày to khơi một cái, cắn cắn nghiến lợi nói, thần Tâm Dương, ngươi thật giỏi nha, đoạt ta tắm linh chân dịch, còn ở ngay trước mặt ta bán đấu giá. Ngươi thật coi bản cô nương không tồn tại sao? Ngươi tắm linh chân dịch? Thần Nam bĩu môi, ngươi tắm linh chân dịch ta không phải còn cho ngươi sao? Ta nếu như không đi, ta cũng không tin ngươi có thể phát hiện ao phía dưới tắm linh chân dịch ta. Ngươi Tiêu Thi Âm nhất thời một hồi nghẹn lời, ngẫm lại đúng là như vậy, nếu không phải là người ta Thần Nam đem ao đào ra, nàng làm sao có thể phát hiện nhiều như vậy tắm linh chân dịch? Chẳng qua là trước vào chủ tướng tắm linh chân dịch xem thành chính mình mà thôi. Hơn nữa Thần Nam thấy được nàng tắm, nàng luôn cảm thấy Thần Nam thiếu của nàng. Chương 1233, không nên đối với nhân gia dữ dội như vậy nha. Vậy ngươi nhìn lén ta tắm tính thế nào? Tiêu Thi Âm bĩu môi nói, đỏ bừng cả khuôn mặt. Thần Nam cười hắc hắc, kỳ thực ta không thấy được gì, ngươi không đều bưng bít sao? Ngươi có thể thật vô sỉ. Tiêu Thi Âm tức giận dậm chân một cái, tiểu nữ nhi kiểu thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Thần Nam không muốn cùng nàng rong dài. Hơn nữa hắn quả thực chiếm nhân gia tiện nghi, mà Tiêu Thi Âm ở bí cảnh cửa ra còn giúp hắn. Thần Nam vung tay lên, một viên tuyết nhan đàn treo lơ lửng ở Tiêu Thi Âm trước mặt, nói ra, ta biết ngươi là cố ý tăng giá, như vậy đi, viên này tuyết nhan đan coi như ta bồi thường ngươi, ngươi bây giờ lập tức rời khỏi đấu giá, địa tâm băng tùy ta nhất định phải được. A tuyết nhan đan dĩ nhiên là ngươi phách đi ra. Tiêu Thi Âm miệng nhỏ đỏ hồng nửa há, hoảng sợ mục trường khẩu nốc, thằng ngãi này vô hai bình tắm linh chân dịch, còn vỗ một viên tuyết nhan đan, hắn được kiếm bao nhiêu tiền a? Quan trọng nhất là hắn tại sao có thể có tuyết nhan đan. Nhưng là rất nhanh nàng liền nhớ lại thần nam từng đi qua hắc ám sâm lâm, có thể đắc đáo tuyết nhan quả cũng chẳng có gì lạ, thế nhưng bằng hắn làm sao có thể đem tuyết nhan quả luyện thành tuyết nhan đan, hơn nữa còn là khó nhất luyện chế hạng nhất tuyết nhan đan, lẽ nào hắn vẫn cái đan sư hay sao? Làm sao có thể, hắn rõ ràng là cái sắp phôi. Tiêu Thi Âm hừ một tiếng, nghĩ đến hắn cầm chính mình tắm linh chân dịch, còn khán liêu mình tắm, cũng không khách khí, tự tay đem tuyết nhan đan vỗ tới, lạnh rên một tiếng nói, viên này tuyết nhan đan coi là bản cô nương thu hồi điểm lợi tức. Vừa mới có một viên tuyết nhan đan vỗ ra kinh người giá cả, hiện tại hắn cho mình một viên chân quý tuyết nhan đan, làm cho Tiêu Thi Âm vẫn còn có chút hơi đắc ý cảm giác. Được rồi, thần nam phất phất tay, ta đã nói rồi, địa tâm băng thủy ta nhất định phải được, ngươi cũng không cần theo ta cãi, trở về đi. Ngươi vọng tưởng? Tiêu Thi Âm hừ một tiếng nói, ta đã nói rồi, tuyết nhan đan chỉ là thu hồi điểm lợi tức, ai cho ngươi nhìn lén bản cô nương tắm tới địa tâm băng tùy ta đồng dạng nhất định phải được, ngươi rời khỏi đi. Ngươi thực sự muốn địa tâm băng tùy? Thần nam có chút kinh ngạc, lúc đầu cho là nàng chính là xem chính mình kiếm tiền khó chịu cố ý tăng giá, hiện tại xem ra dường như không phải có chuyện như vậy nha. Đương nhiên. Tiêu Thi Âm hừ một tiếng nói, địa tâm băng tùy ta đồng dạng nhất định phải được, hơn nữa ta dám khẳng định ngươi đã không có linh thạch, cho nên vừa mới có xuất ra cực phẩm linh thạch, ta muốn nói cho ngươi biết là cực phẩm linh thạch ta đồng dạng không thiếu. Vừa nói chuyện, Tiêu Thi Âm cổ tay ngọc một phen, ba viên dịch thấu trong suốt tinh thạch xuất hiện ở trên bàn tay, nói ra, ta không tin ngươi linh thạch nhiều hơn ta, bởi vì ngươi bán đấu giá linh thạch còn không có cầm về, ta tìm ngươi đàm luận chỉ là không muốn tốn uổng tiền mà thôi. Nhìn nàng tay bên trong cực phẩm linh thạch, thần nam trợn tròn mắt, hắn nhìn ra, cô nàng này đến có chuẩn bị, hiển nhiên đối địa tâm băng tùy nhất định phải được. Bây giờ nghĩ lại, nàng vừa mới có không có ra tay toàn lực phách tuyết nhan đan, chắc cũng là vì phách địa tâm băng tùy ngọc giản. Chính mình linh thạch đã không có không nói, cực phẩm linh thạch chỉ còn lại có hai khỏa, thật vẫn không cạnh tranh được nàng. Nhưng là địa tâm băng tùy là hắn cứu sống thanh tuyết hy vọng, hắn lại không muốn buông tha, trong chốc lát dĩ nhiên sửng sờ địa phương bản xứ. Được rồi, đã đến giờ. Ngươi không phải cùng ta cãi, ngươi không tranh hơn ta. Tiêu Thi Âm nói, xoay người rời đi, thần nam ngay cả cực phẩm linh thạch đều lấy ra, nàng há có thể nhìn không ra thần nam không có linh thạch chậm đã thần nam gọi nàng lại. Tiêu Thi Âm nhanh nhẹn xoay người, một đôi thủy nhuận đôi mắt đẹp trên dưới nhìn hắn một cái, ngươi còn có chuyện gì ấy cái kia, ta nói tiêu đại mỹ nữ, ngươi nếu như đắc đáo tắm linh chân dịch có thể hay không tiễn ta một chút. Thần nam ngượng ngùng nói, mở miệng cầu một nữ nhân, làm cho hắn có chút quẫn. Hừ, Tiêu Thi Âm bĩu môi, có muốn hay không tặng cho ngươi, đều xem bản cô nương tâm tình tốt không được, đến lúc đó rồi hay nói. Nói xong, Tiêu Thi Âm huyền chuyển thân thể mềm mại vặn một cái, giống như một chỉ hương điệp một dạng, nhanh nhẹn ra phòng gian. Ha ha, thần nam cười khổ, hắn biết địa tâm băng tủy ngọc giản cũng bị cô nàng này lấy, dù sao bị nàng vỗ tới, địa tâm băng tủy mình còn có hy vọng đắc đáo. Hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng. Còn như tuyết nhan đan, toàn làm đưa cho nàng đi, dù sao ở bí cảnh cửa ra nàng giúp qua chính mình, toàn làm trả lại nàng một cái nhân tình. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, thần nam không có tăng giá nữa, dù sao đã không có hy vọng đắc đáo bản đồ ngọc giản, hà tất lại tăng giá làm cho đấu giá hội kiếm nhiều tiền đâu. Kết quả, Tiêu Thi Âm lấy 700 vạn trung phẩm linh thạch, cộng thêm một viên cực phẩm linh thạch giá cả chụp được địa tâm băng tủy ngọc giản bản đồ. Bản đồ bán đấu giá xong, đấu giá hội liền kết thúc. Thần nam lại đi tới hậu trường giao hàng linh thạch, khấu trừ hắn mượn 5 triệu trung phẩm linh thạch, hắn còn có 1.850 vạn trung phẩm linh thạch vào sổ. Mặc dù lớn phát một khoản, thế nhưng bởi vì địa tâm băng tủy ngọc giản không có ở trong tay mình, hắn khước không vui. Nhưng là hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Bên ngoài khẳng định còn có người ở các loại chờ cùng với chính mình. Hắn cũng định tốt, xuất môn liền dùng hỏa vân song xí rời khỏi. Đại ca ca, nhân ra một mực chờ đợi ngươi nhi. Thần nam vừa mới đi qua hành lang, một cái âm thanh trong trẻo liền chuyển tới. Thần nam xoay người nhìn một cái, nhất thời khóc không ra nước mắt nha, lại là Thiên Phượng bà ngoại, để cho hắn không thể tưởng tượng nổi là, cái này Thiên Phượng bà ngoại sửa đã là Nguyên Anh trở lên, tuy là hắn nhìn không ra nàng rốt cuộc là cái gì sửa, cũng là có thể cảm giác được, tuyệt đối so với tên kia Nguyên Anh sơ kỳ phó hội trưởng vô cùng cứng hãn. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra, Thiên Phượng bà ngoại vừa mới có đang ở hội trường một cái bên trong bao xương, nàng thậm chí tham gia bán đấu giá, chỉ bất quá chính mình không nghe ra tới mà thôi, giống nàng cường giả loại này cải biến thanh âm cũng là rất dễ dàng. Đang đấu giá trong hội không cách nào sử dụng hỏa vân song xí, hắn căn bản chạy không thoát, đơn giản cũng không chạy, lạnh lùng nói, tiểu muội muội, ngươi ăn no chống đỡ, lại tìm đến ta xong rồi à, ta đã nói rồi đối với ngươi không có hứng thú. Đại ca ca, nhân gia đều nhớ ngươi, không nên đối với nhân gia dữ dội như vậy à, tiểu cô nương cười hì hì xuống tới. Hắn hiện tại khôi phục nhất thân pháp lực, căn bản là không sợ thần nam chạy mất, ngược lại tự tay vô cùng thân thiết khóa ở cánh tay của hắn. Đờ cờ mở thần nam đau cả đầu, đột nhiên hắn động linh cơ một cái, hắn nhớ tới bên ngoài cái kia số 4 giữa lao giả, còn có Trinh Thành, khẳng định đều ở các loại chờ cùng với chính mình. Bực nào không lợi dụng Thiên Phượng bà ngoại đối với trả bọn họ thừa dịp các nàng đánh lên, e rằng chính mình liền có cơ hội chạy mất. Nay tưởng pháp, thần nam lập tức thay đổi hưng phấn, băng nghiêm mặt nói, ngươi đã tới liền cùng đi đi. Đại ca ca thật tốt, ta thích nhất ngươi bộ dáng này. Tiểu cô nương ôm thần nam cánh tay ra phòng bán đấu giá. Lúc này bảo linh đấu giá hội trước mặt trên quảng trường bu đầy người, thần nam đắc tội hai cái quý khách giữa cường giả, tất cả mọi người đang chờ xem kịch vui. Chỉ là Tiêu Thi Âm không biết nguyên nhân gì đã sớm rời đi. Thấy đi ra bên ngoài nhiều người như vậy, thần nam cũng sẽ không ẩn nấp sửa, đem khí thế phóng thích ra ngoài. Thấy thần nam xuất hiện, Trinh Thành Lập mặc dù tới đến trước mặt lão giả ôm quyền nói, tiền bối, ta là Hương Dục Sơn Trinh Thành, còn xin tiền bối cho chút thể diện, ta chỉ cầm lại thuộc về ta bán bộ kinh thư là được. Chương 1234, đánh bay kim đan 9 tầng. Nhìn ra, lão giả kia đối với Hương Dục Sơn cũng tương đối kiên kỵ, lập tức nói ra, được rồi, vậy thì ngươi tới trước, đem nhẫn cho lão phu lưu lại. Được Trinh Thành Lập mặc dù hướng thần nam đã đi tới, đối với hắn bên cạnh tiểu cô nương làm như không thấy, hư lệnh nói, tiểu tử, ta Trinh Thành nhìn chung cái gì ngươi cũng dám đoạn, hiện tại đi chết đi. Hắn kim đan 9 tầng, một cái kim đan 1 tầng căn bản không để vào mắt, trực tiếp huyễn hóa ra một con chân nguyên bàn tay to chạy thần nam vồ tới, cường đại chân nguyên ba động hoàn toàn đem thần nam bao phủ ở bên trong, muốn đem hắn trực tiếp bóp ở tay tâm lý rất nhục nhã một phen. Mọi người lắc đầu liên tục, lúc đầu lấy số 13 cứng như thế tức, làm sao cũng nên là một cứng giả, lại không nghĩ rằng chỉ là một kim đan 1 tầng, mọi người lập tức thay đổi hứng thú đần độn đứng lên. Một cái kim đan 9 tầng cùng một cái nguyên anh cường giả đối mặt một cái kim đan 1 tầng, thật sự là quá không có ý nghĩa điểm, thắng bại một điểm hồi hộp cũng không có. Đối phương kim đan 9 tầng, thần nam đích xác không có năng lực phản kháng, thế nhưng hắn không cần phản kháng, bên cạnh Thiên Phượng bà ngoại, còn dùng hắn xuất thủ sao? Đại ca ca, ngươi làm sao không động thủ? Nhị tiểu cô nương bỗng nhiên cười hì hì hô, cứ như vậy ôm cánh tay của hắn, một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ, nhưng là thần nam rõ ràng cảm giác được một hùng hồn chân nguyên ba động hướng Trinh Thành ép tới. Con mẹ nó, lão tử hôm nay liền cáo mượn oai hùn một bà loại tình huống này, thần nam làm sao không biết Thiên Phượng bà ngoại xuất thủ lập tức cũng huyền hóa ra một con chân nguyên bàn tay to chạy Trinh Thành đánh. Ầm ầm, Trinh Thành nhìn như cường hãn chân nguyên bàn tay to, bởi vì Thiên Phượng bà ngoại áp chế, bị thần nam một cái tát đánh thành nát bấy, cái này cũng chưa hết, thần nam chân nguyên bàn tay to một mạch che đậy thiên địa chi thế, tiến quân thần tốc, một bạt thai đem Trinh Thành đánh ra đi xa mấy chục trượng, thân trên không trung tiên huyết cuồn cuộn, lập tức bị đánh thành trọng thương. Thật là cường đại kim đan một tầng theo một mảnh thán phục, hiện trường trong nháy mắt yên lặng lại, mỗi người đều dùng ánh mắt khó thể tin nhìn hiện trường. Một gã kim đan một tầng một cái tát đem kim đan 9 tầng đánh thành trọng thương, chấn trụ mọi người, thậm chí có người không ngừng nhào nặn con mắt, đối với thấy một màn khó có thể tin. Vượt cấp giết địch e rằng không tươi, thế nhưng kim đan một tầng tát bay kim đan 9 tầng, tưởng chừng như là chưa bao giờ nghe. Thậm chí có người đang muốn thần nam có phải hay không ẩn nặc sửa nhân ra có thể vốn chính là cái nguyên anh tu sĩ, bằng không đang đấu giá trong hội làm sao sẽ như vậy có để khí chỉ có thần nam biết. Hắn mặc dù có thể đánh bay Trinh Thành, hoàn toàn là bởi vì Thiên Phượng bà ngoại nguyên nhân, Trinh Thành khí thế bị Thiên Phượng bà ngoại áp chế hoàn toàn ở, mới bị hắn một trưởng vỗ phi. Thiên Phượng bà ngoại chỉ là gián tiếp xuất thủ liền uy thế như thế, từ mặt bên cũng nói Thiên Phượng bà ngoại sửa đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên Phượng bà ngoại xuất thủ quá mịt mờ, không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra, bởi vì nàng căn bản cũng không có xuất thủ, hoàn toàn là bằng khí thế chế trụ Trinh Thành. Trinh Thành loạn choạng đứng lên, nhìn thần nam trên mặt tràn đầy kính nghệ, hắn nhận thức thần nam nhất định là ẩn nặc sửa, còn như cái kia tiểu cô nương, hoàn toàn bị hắn trở thành thần nam đạo lữ. Thiếu gia Trinh Thành tên kia người hầu tiến lên đỡ lấy hắn, Trinh Thành mặt mang hoảng sợ màu sắc thối lui đến lao giả phía sau, muốn nhìn một chút hắn ứng đối như thế na ho thần nam, dù sao hắn chính là nguyên anh trung kỳ. Lão giả kia cũng không nghĩ tới thần nam đơn giản liền đánh bay Trinh Thành, hắn dù sao cũng là nguyên anh trung kỳ cường giả, một cái tát đủ để đem Trinh Thành đánh thành hư vô, mặc dù khiến cho thần nam ẩn nặc sửa vì hắn cũng không để vào mắt. Trinh Thành trốn phía sau hắn, rất rõ ràng chính là bỏ qua, lão giả bị bại lộ ở phía trước, hắn tự nhiên không thể làm rụt đầu ô quy, cất bước tiến lên hừ lạnh nói, thật không nghĩ tới ngươi chính là cái nguyên anh tu sĩ, tuy là ngươi rất mạnh. Ở ta công bá ban thưởng trước mặt vẫn không đáng chú ý, thức thời đem ly hỏa xanh vân dược giao ra đây, ta không làm khó dễ ngươi. Này lời ra khỏi miệng, mọi người một mảnh hư thanh, đều nhìn ra công bá ban thưởng khiếp đảm, mặc dù khiến cho không phải khiếp đảm cũng là tâm lý không có chắc, bởi vì hắn trước nhưng là muốn giết thần nam, nhưng bây giờ đổi thành chỉ cần ly hỏa xanh vân dược, ngay cả nhẫn cũng không dám muốn. Không phải tâm lý không có chắc là cái gì bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu thần nam sửa, thần nam biểu hiện bên ngoài rõ ràng là kim đan một tầng, lại có thể đem kim đan 9 tầng đánh thành trọng. Thương, ai biết hắn sửa rốt cuộc có bao nhiêu cao cũng khen người ta căn bản không ra tay toàn lực cũng khó nói. Ngươi không khó cho ta, ta nhưng phải khó làm khó dễ vì ngươi. Thần nam lạnh rên một tiếng, căn bản không thèm để ý hắn, ánh mắt trực tiếp nhìn phía Thiên Phượng bà ngoại, nha đầu phía tử. Ngươi qua đem cái này lão gia hỏa cho ta thu thập. Miễn phí cu ly không dùng liền uổng phí, huống chỉ có song phương đánh lên hắn mới có cơ hội chạy thoát, hơn nữa hắn cũng muốn hiểu một điểm, chính mình tại thật khư bí cảnh hỏi qua Thiên Phượng bà ngoại địa tâm băng tùy chuyện. Nàng chắc là biết có địa tâm băng tùy ngọc giản xuất hiện, chính mình nhất định sẽ đến, nói không chừng chính là cố ý tới bắt chính mình. Nghe được thần nam lời nói, mọi người lại là một mảnh hư thanh, thực sự là chuyện lạ hàng năm. Năm nay đặc biệt nhiều nha, một cái kim đan một tầng đánh bay kim đan 9 tầng cũng thì thôi, hắn lại còn làm cho một cái tiểu cô nương đối phó một cái nguyên anh cường giả. Tất cả mọi người ý thức được náo nhiệt khán liêu, mỗi người con mắt đều trừng lớn lớn, muốn nhìn một chút một cái tiểu cô nương ứng đối như thế nào một cái nguyên anh đại năng. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần nam có lẽ là ẩn nặng. Sửa, thế nhưng tiểu cô nương đâu mặc dù khiến cho từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng tu luyện tới kim đan đi, làm sao cùng một cái nguyên anh cường giả đấu, cái này đơn giản là thiên phương dạ đàm. Được rồi, ta liền thay đại ca ca giáo huấn ngươi. Tiểu cô nương mặt mang đơn thuần mỉm cười, ve vô ha y hỉ hệ nờ la nhở, vặn cái mông nhỏ đi tới công bá ban thưởng trước mặt. Công bá ban thưởng suýt nữa không có có chút tức giận, chính mình đường đường nguyên anh cường giả cùng một cái tiểu cô nương đánh lộn, còn có nhiều người như vậy vây xem. Đơn giản là mất mặt ra cút sang một bên công bá ban thưởng không nhịn được, huyễn ra một con chân nguyên bàn tay to chạy tiểu cô nương phách đi qua, muốn trực tiếp đem nàng đánh bay. Ngươi cho ta lăn mới đúng. Tiểu cô nương cười lạnh một tiếng, ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, bé gái tay nhỏ bé cũng huyễn hóa ra một con chân nguyên bàn tay to chạy lao giả đánh. Ầm ầm hai chân nguyên bàn tay to trên không trung đụng vào nhau, công bá ban cho chân nguyên bàn tay to trong nháy mắt vỡ vụn. Bé gái bàn tay to thế đi không ngừng, cường đại chân nguyên bao phủ, đem công bá ban thưởng một cái tát đánh bay ra ngoài, trên mặt đất đánh vài cái lăn mới dừng lại. Xôn xao hiện trường một mảnh xôn xao, lúc này những người này mới ý thức tới bọn họ nhìn lầm, cái này nhìn như nhu thuận mảnh mai tiểu cô nương một thân sửa lại có thể so với công bá ban thưởng còn muốn mạnh, có thể một cái tát đưa hắn đánh bay, hiển nhiên mạnh còn chưa phải là một điểm nửa điểm. Công bá ban thưởng bưng bị đánh sưng khuôn mặt đứng lên, nhất thời thẹn quá thành giận, trước mặt nhiều người như vậy bị một cái tiểu cô nương vẽ mặt, mặt của hắn hướng cao y na ho thả hắn cho là mình khinh địch. Ngươi chết đi cho ta, công bá ban thưởng hét lớn, phất tay tế xuất một cái hồng hồ lô nhanh chóng phóng đại, vô số đạo hắc tuyến từ trong hồ lô bắn ra, mang theo mãnh liệt hủ thực tính hướng tiểu cô nương bao phủ xuống. Chút tài mọn tiểu cô nương lạnh rên một tiếng, tiểu vung tay lên. một chút đào hoa hội tụ thành vướng một cái hoa vũ tinh hà nên hướng khắp bầu trời hát tuyến, cái kia mãnh liệt kiểu diễm khí tức xuyên thấu hát tuyến, làm cho công bá ban thưởng sắc mặt đỏ lên như máu. Chương 1235, vui vẻ tông. Thấy hai người đại chiến, thần nam lập tức ý thức được chính mình cơ hội tới, lập tức cổ động chân nguyên liền muốn chạy trốn, có thể nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy một đạo chân nguyên đánh vào thân thể mình, tự thân chân nguyên lại có thể không nhấc nổi. Mẹ nhà nó thần nam tốt không ảo não, hắn biết mình bị thiên phượng bà ngoại che chân nguyên, muốn chạy cũng chạy không thoát. Lúc này thần nam tốt không hối hận, hối hận ban đầu ở thật khư bí cảnh không giết chết cái kia không có bất kỳ pháp lực thiên chân vô tả tiểu cô nương. Thiên phượng bà ngoại quá cường đại, chính là tại đối phó công bá ban thưởng đồng thời cũng có thể đơn giản liền che chính mình sửa. Con mẹ nó, lao tử sẽ không thực sự thất thân cho cái này lao yêu quái chứ. Vừa nghĩ tới những thứ kia bị thiên phượng bà ngoại bất thời giờ tu vi tu sĩ, thần nam cả người ứa ra mồ hôi, nhưng là chạy không thoát hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong chiến trường, hoa vũ tinh hà cùng hát tuyến chỉ là hơi giằng co. Khắp bầu trời hát tuyến liền bị hoa vũ nuốt gà mờ, cái kia tiểu diệm nóng gian khí tức làm cho công bá ban thưởng nhiệt huyết tuôn ra, huyết dịch hầu như muốn xông ra thân thể phun trào ra tới. Công bá ban thưởng hoảng hốt, liên tục đánh ra pháp quyết, liều mạng thúc giục hồng hồ lô muốn ngăn trở khắp bầu trời chạy xuôi hoa vũ. Bọ ngựa đấu xe tiểu cô nương lạnh rên một tiếng, tay nhỏ bé lần nữa vung lên, mạn thiên hoa vũ chợt ngừng tụ thành một đóa to lớn đào hoa. Cái này đóa đào hoa vừa xuất hiện thì dường như thành duy nhất trong thiên địa, mang theo khí thế bàng bạc đánh vào hồng hồ lô trên. Âm ầm hồng hồ lô lập tức đã bị nghiền thành mảnh nhỏ, mênh mông quần quận mà đến áp lực đánh vào công bá ban thưởng trên người, lập tức đưa hắn đánh ra đi xa mấy chục trượng, thân trên không trung tiên huyết chạy như điên, nhất thời trọng thương. Không phát hiện nàng làm sao di chuyển, bé gái thân ảnh đã tới công bá ban thưởng trước mặt, Phong Khinh Vân đạm giọng điệu nói, đem chiếc nhẫn của ngươi giao ra đây. Ta là thần ma đảo nhị đảo chủ ba công bá ban thưởng báo xuất thần ma đảo danh hào, đã bị tiểu cô nương lăng không đánh bay ra ngoài, đánh công bá ban thưởng hàm răng bay đầy trời. Lại không giao ra nhẫn ngươi liền đi chết đi. Tiểu cô nương hừ lạnh, căn bản không quen lấy hắn thần ma đảo. Công bá ban thưởng đỏ mặt vội vàng đem nhẫn giao ra, mệnh đều muốn không giữ được còn muốn nhẫn gì. Vốn là hắn đánh cướp, kết quả khước bị người ta đánh cướp, nhưng lại nhiều người như vậy vây xem. Làm cho hắn khuôn mặt tao cùng gan heo giống nhau. Còn ngươi nữa tiểu cô nương ánh mắt quét về phía Trinh Thành, khí thế cường đại đã sớm đem hắn bao phủ ở, muốn chạy đều không có cơ hội. Tiền bối, cho ngươi Trinh Thành một câu lời nói nhảm không có, rất cung kính đem nhận đưa tới, thần ma đảo đều không được, Hương Dục Sơn danh hào hắn căn bản là không có giảm báo. Coi như các ngươi thức thời tiểu cô nương nhuẩn miệng cười, lộ ra ve vô ha y hỉ hệ nờ la nhờ. Vạn cái mông nhỏ chạy thần nam đã đi tới. Hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người không dám thở mạnh một cái. Giờ phút này cái nhìn như thiên chân vô tà tiểu cô nương hoàn toàn thành cái này bên trong chu á tể. Thân ảnh lóe lên, hai đạo độn quang đột nhiên xuất hiện ở trên quảng trường. Một người trong đó chính là Nhan phó hội trưởng. Hai người đi tới thần nam trước mặt, một gã khác khí vũ bất phàm trung niên nhân sông thần nam ôm quyền cười nói, ta là Bảo Linh Thương hội hội trưởng Đồ Tinh Thần Sông. Về sau thần tiên sinh chính là ta Bảo Linh Thương hội trọng điểm hộ khách. Vừa nói chuyện, Đồ Tinh Thần Sông đưa cho thần nam một viên kim bài cười nói, đây là ta Bảo Linh Thương hội quý khách kim bài, về sau thần tiên sinh mặc kệ lúc nào tới, ta Bảo Linh Thương hội đều sẽ cho thần tiên sinh tối cao cách thức tiếp đãi, thấp nhất giảm giá. Ai, cái này chính là cường giả vi tôn ở đâu thần nam tin tưởng nếu như không phải mới vừa biểu hiện, mặc dù khiến cho mình bị người đánh chết ở chỗ này. Hai người kia cũng không khả năng xuất hiện, hiện tại nhưng thật ra chủ động kết giao. Thần nam cũng không khách khí đem kim bài thu vào, hắn còn có tấm linh chân dịch hoặc là đan dược muốn bán đấu giá, cùng Bảo Linh Thương hội thành lập quan hệ cũng là một lựa chọn tốt, thường xuyên đến bán đấu giá ít đồ còn có thể làm giàu, bổ sung tài nguyên tu luyện, thế nào mà không làm chứ đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải từ thiên phượng bà ngoại trong tay chạy thoát mới được. Đại ca ca, chúng ta cần phải đi. Tiểu cô nương cười đùa tiến lên khóa ở thần nam cánh tay, cái kia thân mật vô gian thái độ, thật giống như hắn thật là chính mình đại ca ca. Nếu hiền muội có việc, chúng ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi hai huynh muội. Nhị vị đi chậm Đồ Tinh Thần Sông khách khi nói, càng là hướng về phía tiểu cô nương ôm quyền. Chính là hắn cũng không dám nói vây tay một cái liền chế trụ thần ma đảo nhị đương ra, tận mắt thấy bé gái uy thế, hắn nơi nào còn dám lời nói nhảm. Tiểu cô nương căn bản không để ý đến hắn, tự tay vùng thần nam, hai người từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Tốt thân mật một đôi huynh muội a, đúng vậy, cái này hai huynh muội quan hệ tốt sinh làm người ta ước ao. Thấy hai người chắp tay rời khỏi, trên quảng trường một mảnh khen tặng tiếng, chỉ có thần nam tự mình biết, cái này đặc biệt sao không phải thân mật vô gian, hắn hoàn toàn bị cái này lao yêu quái bắt cóc. Xung quanh tiếng gió rít gào, núi đồi hoàng hà ở dưới chân cực nhanh lướt qua, tốc độ nhanh làm cho thần nam đều cảm giác được có chút mê muội, cũng không biết trải qua bao lâu. Thiên phượng bà ngoại mang theo thần nam tiến nhập một nơi hiếm vết người sơn cốc, trong sơn cốc bạch vân lượn lờ, thác nước đổi chiều, chim hót hoa nở, mọc đầy không biết tên kỳ hoa dị thảo. Rất nhanh thần nam liền phát hiện, ở trong sơn cốc dĩ nhiên có bảy huyễn trận, nếu không phải bị tiểu cô nương mang theo, người bình thường muốn tìm tới nơi này cũng là không dễ. Sơn cốc sương mù trong ngông lung hiện hiện ra một tòa cắm thẳng vào vân tiêu ngọn núi, tiểu cô nương mang theo thần nam trực tiếp đi tới trên ngọn núi này. Trên ngọn núi cây cối xanh um tươi tốt, ở giữa điểm chế đỉnh đài lầu cát, điêu lương mai cong, thoạt nhìn ngược lại cũng nhã trí, không ít trai thanh gái lịch xuyên toa trong đó. Thần nam suy đoán nơi đây phải là thiên phượng bà ngoại chỗ ở môn phái, quả nhiên, rất nhanh thần nam đang ở giữa sườn núi phát hiện nhất tòa pháp trận thạch bi, thượng thư ba chữ to, vui vẻ tông. Vui vẻ tông, quả nhiên là đủ sung sướng, nam kỹ nữ. Thần nam âm thầm cô. Bà ngoại chỗ đi qua, vô luận nam nữ đều hướng thiên phượng bà ngoại cùng kính thi lễ, biểu tình mang theo kính nể, trong đó thậm chí bao gồm một chút tóc hoa dâm tu sĩ, hạng nhân vật này hướng một cái tiểu cô nương thi lễ, khiến người ta thoạt nhìn ít nhiều có chút khôi hài. Bắt lại thần nam, thiên phượng bà ngoại tâm tình thật tốt, một đường cười khanh khách hướng trung gian nhất tọa cổ kính trúc lâu đi tới. Cung nên bà ngoại trở về núi, một gã thoạt nhìn phong vận liêu nhân nữ tử bỗng nhiên đứng ở ven đường cung kính hướng tiểu cô nương thi lễ. Thần nam nhìn một cái lập tức nhận ra được, người nữ nhân này dĩ nhiên là Trúc Giao Tây. Trúc Giao Tây đương nhiên cũng nhận ra hắn, lập tức lộ ra sợ nhạ màu sắc. Hư tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu như dám có ý đồ với hắn, ta liền an bài 100 nam nhân hút sạch ngươi nguyên âm. Giao Tây không dám, Trúc Giao Tây cuống quýt đem túi lầu xuống. Thiên phượng bà ngoại căn bản không lại để ý đến nàng, mang theo thần nam tiến nhập trong trúc lâu. Trúc Giao Tây chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra phẫn hận màu sắc. Giao Tây, làm sao vậy, một gã mặc hoa phục, ánh mắt hung ác nham hiểm, thế nhưng vóc người cũng là vô cùng đồ sộ khôi ngô người đàn ông trung niên đi tới Giao Tây thân bên hỏi. Chương 1236, mùi thơm kỳ dị. Tông chủ Trúc Giao Tây một đầu nhào vào cái kia trung niên nhân trong lòng, hắn tới. Hắn nếu là ở bà ngoại trước mặt đắc thế, về sau sao lại có chúng ta ngày sống dễ chịu rồi hả? Trung niên nhân nhíu nhíu mày, ai tới thần nam, ta mới nhìn thấy bà ngoại đem hắn mang vào phòng. Trúc Giao Tây yếu ớt rơi, một bộ điềm đạm đáng yêu thái độ. Ha ha, đây cũng cái gì hiếm đi vào người có mấy người sống đi ra cái kia. Trung niên nhân lơ đến cười ha hả, một tay lấy Trúc Giao Tây ôm ở bên hông, làm cho ta nhìn ngươi một chút lại cho bản tông chủ hấp thụ bao nhiêu thuần dương tinh khí. Trúc Giao Tây đôi bàn tay trắng như phấn chủy đả trung niên nhân lồng ngực điếu môi nói, tông chủ, ta luôn cảm thấy cái kia thần nam bất đồng, bà ngoại cho tới bây giờ không có đối với một người đàn ông tử như vậy để bụng quá, ánh mắt của nàng cùng trước đây bất đồng. Yên tâm đi, nếu như hắn không chết được, ta liền thay ngươi giết hắn, ta tiểu mỹ nhân, cái này ngươi hài lòng chưa, cái này còn tạm được. Trúc Giao Tây chủ động vén lên làn váy, tự tay móc vào cái kia trung niên nhân cái cổ. Tuyết đồn lay động gian liêu nhân không gì sánh được. Trung niên nhân ôm Giao Tây tiến nhập rừng cây, thời gian không lâu kiểu diễm khoa trương thân tiếng rên vang vọng rừng cây, Trúc Giao Tây thân thể sợ run, khí tức trên người nhanh chóng uể oải xuống tới. Thiên phượng bà ngoại mang theo thần nam tiến nhập phòng gian, đưa hắn đặt ở một tấm rộng thùng thình thư thích trên ghế mây, không đợi thần nam phản ứng kịp, tiểu cô nương giơ tay lên liền vùng ra nhất phương khăn gấm. Một mùi thơm kỳ dị trong nháy mắt dọc theo kinh mạch trào vào thần nam thân thể. Thần nam bản năng vận công muốn chống lại loại mùi thơm này thuốc bột xâm lấn, chỉ là chân nguyên khước không vận chuyển được, lập tức không khỏi nở nụ cười khổ, tha phương ý thức được sửa bị thiên phượng bà ngoại ngăn lại. Ngươi một cái lao yêu bà dùng cái gì ngạt độc thủ đoạn, thần nam tức giận nói, tuy là sửa bị phong, thế nhưng thiên phượng bà ngoại cũng không có che đậy hắn ngũ thức, hắn vẫn có thể nói. Thiên phượng bà ngoại cười khanh khách, cũng không đáp lời, vạn hồn viên cái mông nhỏ, hướng một bên ngũ quang thập sắc liêm long đi tới, thiêu liêm long tiến nhập nội thất. Thần Nam lập tức đã nghĩ giải khai bị đóng chặt cấm chế, nhưng là căn bản không hữu hiệu, một cái sửa viễn siêu hắn cường giả xuống cấm chế há là hắn có thể tùy ý tới ra theo cái kia kỳ dị thuốc bột dược tính phát tác. Thần Nam chỉ cảm thấy tự thân huyết dịch dũng động càng lúc càng nhanh, trong huyết mạch dường như một đám lửa đang thiêu đốt, một thân tinh lực tựa hồ cũng hóa thành cái kia cố kỳ dị nhiệt lượng, hắn có thể cảm giác được chính mình tại nam nữ phương diện lực lượng đang điên cuồng tăng mạnh. Mặc dù khiến cho không biết nàng cho mình xuống thuốc gì, Thần Nam nhưng cũng biết đây nhất định là thuốc dục nhất tình một loại thuốc bột, bằng không không có khả năng phương diện kia lực lượng phát sinh nhanh chóng như vậy. Làm cho hắn nhịn không được sẽ muốn ga y con mẹ nó, lao tử sẽ không thật bị cái này lao yêu quái ép khô chứ. Thần Nam tốt không hâm hực, hắn rất tin tưởng, một ngày cùng cái này tiểu cô nương giao hoan, nhất định sẽ sửa hơi lớn tổn hại, thậm chí tổn hại rồi căn cơ, nếu như vậy chính mình liền phế đi. Liêm Long khơi một cái, Thiên Phượng bà ngoại từ bên trong gian phòng đi ra, nàng thay đổi một thân một số gần như trong suốt nửa đoạn quần lụa mỏng, tuyết trắng tay trắng. Trong suốt như ngọc chân nhỏ trần lộ ở bên ngoài, phía dưới càng là lộ ra một đôi béo mập chân răng, béo mập mũi chân trên mang một đôi ngũ quang thập sắc vòng hoa, nếu không phải na nở dê mà cờ thực sự bại lộ, tưởng chừng như là ngọc nữ hạ phàm. Nàng tuyết cơ nửa thân trần, vóc người tuy là nhỏ nhắn xinh xắn, cũng là có lồi có lõm, thước tha đỉnh đỉnh thái độ mê hoặc đến đầu quả tim cốt tùy trên. Vốn là trong huyết dịch trào thần nam, thấy nàng nửa lộ tuyết cơ. Huyết dịch lưu động càng thêm thần tốc, làm cho hắn có một loại xông phá cấm chế đem Thiên Phượng bà ngoại đụng ngã kích thích. Thần Nam vội vàng kềm chế tâm thần, rời đi ánh mắt hừ lạnh nói, ngươi cái này lao yêu quái dùng loại này hèn hạ thủ đoạn đối phó lao tử, ngươi không cảm thấy đáng thẹn sao? Ta đã nói rồi đối với ngươi không có hứng thú, ngươi cần gì phải ép buộc, thiên hạ nam tử còn nhiều mà, ngươi cần gì phải nắm lấy lao tử không thả? Ta nói rồi, ngươi một cái thắng được trăm nghìn nam tử. Ta nhất định phải để cho ngươi thành cho ta đôi tu đạo lữ, ta thiên tân vạn khổ đem ngươi bắt được, làm sao có thể thả ngươi. Rời khỏi ngươi hãy ngoan ngoãn ở chỗ này hưởng sạch phúc đi. Tiểu cô nương trong mắt chứa mị ý cười khanh khách, môi hồng răng trắng thái độ liêu nhân không gì sánh được, lúc này cùng nàng non nớt mặt mũi không tương xứng là, nàng tế nị trên gò má càng nhiều chút thành thục quyến rũ phong tình, đơn thuần cùng mị hoặc tổng hợp lại, làm cho thần nam huyết dịch lưu động lần nữa nhanh hơn. Ngươi một cái lao ô quy vương bắt đản, ngươi nghị song tu hà tất chế trụ lao tử, ngươi có bản lĩnh bông, lấy ngươi sửa, mặc dù khiến cho muốn song tu cũng không cần cẩn thận như vậy chứ ngươi lá gan có phải hay không quá nhỏ. Điểm thần nam hô, hắn hy vọng Thiên Phượng bà ngoại có thể bông ra chính mình, một ngày cấm chế giải trừ, dựa vào bản thân cường hãn nhục thân, thừa dịp Thiên Phượng bà ngoại thư giãn nói không chừng còn có cơ hội, hiện tại thì một cơ hội nhỏ nhoi không có. Thiên Phượng bà ngoại không buồn không giận, đi thẳng tới trong đại sảnh gian rộng thùng thình sang trọng màn trước, tự tay đem màn đẩy ra ngồi xuống trên giường lớn, cười khanh khách nói, đại ca ca, ngươi không nên ồn ào, ngươi chúng ta hợp hoàn tán, nếu không cùng ta song tu, ngươi bạo thể mà chết, ngươi cũng không nên gấp gáp, chờ một hồi chúng ta đi bên ngoài chuyện tốt, ta nhất định sẽ buông ra ngươi, khanh khách ta vẫn chờ ngươi đại triển hùng phong tới chinh phục ta đây. Vừa nói chuyện, nàng liền ngồi ở màn bên trong. Tay nâng cái má đưa tình mà nhìn thần nam, trên mặt hắn còn mang theo hai đóa ửng hồng, cái kia quyến rũ mê người thái độ cùng màn tương hợp càng thêm mị hoặc liêu nhân, dường như sẽ chờ nam nhân đến đem nàng đẩy ngã, chinh phục với giường đệ gian. Thần nam bắt đầu nỗ lực khắc chế chính mình không nhìn tới nàng, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, dược hiệu từng bước tản ra, làm cho hắn nhịn không được lại hướng trên giường liếc qua đi, trên giường tuyết cơ ngọc cốt. Xấu hổ lộ vẻ cười kiểu tiểu mỹ nhân trái lại ảnh hưởng đến hắn, làm cho do nở dê ma ưu của hắn nhanh hơn, khí tức cuồng bạo, hầu như sẽ mê thất đi vào. Đây nếu là cái sơ ca khẳng định liền hỏng mất, cũng may nữ nhân của mình mỗi người đều là tuyệt sắc, đối với Thiên Phượng bà ngoại sức miễn dịch tự nhiên muốn lớn một chút, hắn nhưng thật ra còn có thể cắn chặt hàm răng miễn cưỡng kiên trì, thế nhưng dược hiệu quá bá đạo, lại đối mặt với màn bên trong hương diễm tiểu mỹ nhân. Càng làm cho hắn huyết mạch phun trương, hắn cảm giác máu của mình hầu như muốn xông ra huyết quản nhộn nhịp xuất hiện, hô hấp càng ngày càng nặng nề. Đại ca ca, Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim, ngươi cần gì phải chịu đựng đâu? Vừa nói chuyện, Thiên Phượng bà ngoại đứng lên, trực tiếp đi tới thần nam bên người, tự tay xe ra y phục của hắn, tay nhỏ bé hướng về lồng ngực của hắn chợt tới. Tay nhỏ bé của nàng bừng tỉnh không có xương, mang theo lấm tấm tơ lụa. Rất khó tưởng tượng cái này cái tay nhỏ bé dĩ nhiên có thể đánh bay một gã nguyên anh cường giả. Na nở dê mà cờ vốn là đơn bạc, lúc này cách gần, quần lụa mỏng bên trong tuyết cơ ngọc cốt như muốn có thể thấy được, thậm chí trước ngực cái kia rất tự hào nụ hoa nhỏ đường nét đều là như vậy rõ ràng, nửa trận nửa che gian mê hoặc vô hạn. Thần nam vốn chính là ở mạnh mẽ nhẫn lại, lúc này bị nàng một phen xoa, nhất thời huyết dịch chảy ngược, khí tức càng thêm cuồng bạo. Hầu như lập tức mê thất đi vào, cũng may hắn tâm địa đầy đủ cứng cỏi, mạnh mẽ kiên trì, khoe miệng bị cắn ra huyết đều hồn nhiên không cảm giác. Chương 1237, Thử Lăng sông núi. Thấy thần nam còn đang kiên trì, thiên phượng bà ngoại cười khúc khích, tay nhỏ bé bên vuốt ve nam nhân, cái kia nhu nhược thân thể không có xương hướng thần nam trên người ôm qua đây. Cái loại này nếu hữu nhược không trắng mịn xúc cảm, từng sợi hương vị, làm cho thần nam càng thêm khó có thể kiên trì. Hai mắt nhìn thân thể của hắn, đã khó có thể lại rời, trong chớp mắt thay đổi một mảnh tinh hồng, hô hấp chi nặng nề, giống như một chỉ cần bùng nổ hồng hoang manh thú. Thấy hắn như thế, thiên phượng bà ngoại càng thêm đắc ý, thân thể hướng về thân thể hắn ôm chặt hơn, hầu như cần nhờ tiến trong ngực hắn, thỉnh thoảng còn muốn vươn cái miệng nhỏ nhắn cắn cắn lỗ thai của hắn cùng bả vai, thần nam đã rõ ràng cảm nhận được nàng da thịt trắng mịn cùng hương khí. Cái kia xúc cảm khác thường, liêu nhân hương vị. Làm cho thần nam huyết dịch dũng động càng thêm lợi hại, hắn thậm chí cảm giác mình thân thể đã tràn ra huyết, thế nhưng ở dược hiệu và mỹ nhân mê hoặc dưới, hắn đã không cảm giác cái kia nhộn nhịp đau đớn, dần dần trong mắt hắn chỉ còn lại có một cái quyến rũ liêu nhân xinh đẹp nữ hài. Nam nhân hùng dày khí tức đập vào mặt, cũng để cho muốn đi ngư nhất thủy nhất một trong vui mừng thiên phượng bà ngoại từng bước động tình, tiểu tiểu linh lung tư thái nóng hổi, bộ ngực phập phồng, một đôi đôi mắt đẹp mị hầu như muốn tràn đầy ra nước. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hương miệng phun ra tiếng thở gấp cũng biết tích có thể nghe. Thiên phượng bà ngoại lại lui ra phía sau nửa bước, làm cho thần nam thỏa thích thưởng thức thân thể của chính mình, dùng cái này đạt được câu dẫn mục đích. Thấy thần nam hai mắt tinh hồng, hô hấp nặng nề, cánh tay thượng thanh gân bạo đột, ngắm cùng với chính mình thân thể ánh mắt đã di bất khai. Thiên phượng bà ngoại biết không sai biệt lắm, chờ đợi thêm nữa thần nam khả năng sẽ bạo thể mà chết, cái kia thật không phải nàng mong muốn. Thiên phượng bà ngoại tiến lên, tay nhỏ bé vô vào thần nam sau lưng đeo, giải khai hắn cấm chế, thế nhưng nàng lại không né tránh. Dưới cái nhìn của nàng thần nam đã hoàn toàn mê thất, nàng hy vọng cảm nhận được nam nhân lực lượng cùng phách đạo, chờ đấy hắn tới đánh tự thế, chờ đấy hắn thô bạo đem chính mình ném lên giường. Nếu như thường nhân, khẳng định đã mê thất tiến vào, thế nhưng thần nam quanh năm ở tiểu thụ miêu dưới tu luyện diễn thiên thánh quyết, tâm địa cứng cỏi, còn cất giữ còn sót lại lý trí. Hắn biểu hiện bên ngoài là bản năng phát ứng với, thế nhưng bên trong tâm nhưng đang kiên trì, hoặc có lẽ là hắn bên ngoài biểu hiện còn có cố ý nhân tố, cố ý làm cho thiên phượng bà ngoại tin tưởng chính mình đã muốn nổi giận nhất đốt một thân, hoàn toàn chịu không chế, hắn một mực đau khổ, chờ đấy. Nàng cởi ra cấm chế. Thần nam biết, một dạng công pháp khó có thể đối với thiên phượng bà ngoại tạo thành thương tổn, hắn muốn đánh lén nàng, hầu như ở cấm chế cởi ra đồng thời. Thần nam liền vận dụng chính mình một khắc lớn đòn sát thủ hỗn nguyên nhất khí công. Hỗn nguyên nhất khí hắn một mực tu luyện, một ngụm tinh thuần hỗn nguyên nhất khí sớm đã tinh luyện thành công. Hơn nữa bởi vì hắn là dùng hỗn độn khí tới cô đọng áp xúc chân nguyên hình thành hỗn nguyên nhất khí, có thể nói so với cổ võ giả hỗn nguyên nhất khí cường đại hơn vô số lần. Phốc một đạo luyện không đột nhiên tự thần nam trong miệng phun ra, lấy vô kiên bất tồi tư thế đánh vào thiên phượng bà ngoại ngực. Cái này quá đột nhiên. Hướng thiên phượng bà ngoại đối với mị lực của mình vẫn là rất tự tin, nàng căn bản không nghĩ tới thần nam ở dược lực cùng thân thể mình mê hoặc dưới, vẫn có thể bảo trì vẻ thanh tỉnh khởi sướng đánh lén. Hướng thiên phượng bà ngoại cũng nhận được tiểu diễm hơi thở ảnh hưởng, hoạt động có chút chậm chạp, cho nên mặc dù có đề phòng, vội vàng chung cũng chỉ là đến kịp bên lập tức thân thể, liền bị hôn nguyên nhất khí đánh bay ra ngoài, ở ngực bổ ra một cái trước sau thấu lượng đến trong động, tiên huyết điên cuồng phun mà ra. Truy phong trục nhật bảy quyền thấy đánh lén có hiệu quả, thần nam một quyền hướng thiên phượng bà ngoại đánh tới, lóe lên kim sắc quyền mang trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Nếu như người bình thường, tuyệt đối cũng bị thần nam liên tục xuất thủ đánh giết, nhưng là thiên phượng bà ngoại dù sao nội tình thâm hậu, nhanh chóng phản ứng, tiểu vung tay lên, cường đại chân nguyên ba động trong nháy mắt đem thần nam thế tiến công hóa giải thành vô hình. Thấy công kích vô hiệu. Thần nam biết mặc dù khiến cho thiên phượng bà ngoại trọng thương cũng không phải là mình có thể đối phó, huống hắn còn muốn áp chế tự thân cuồng bạo huyết dịch, đã khó có thể kiên trì, thấy không có có thể giết Thiên Phượng bà ngoại, lập tức đã nghĩ xung ra. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thiên Phượng bà ngoại lạnh rên một tiếng, một con nhỏ và dài ngọc trưởng huyễn hóa ra chân nguyên, bàn tay to lăng không lấy xuống, trong nháy mắt đem thần nam bao phủ ở bên trong, ở đối phương cường đại chân nguyên ràng buộc dưới, muốn đi cũng là không thể. Mắt thấy thần nam sẽ lần nữa rơi vào Thiên Phượng bà ngoại thủ, một tiếng kiều trá đột nhiên từ cửa sổ ngoài truyền tới, tiện nhân, buông tướng công. Theo tiếng này kiều trá, một đạo tử hồng đánh bể cửa sổ, trực tiếp đánh về phía Thiên Phượng bà ngoại chân nguyên bàn tay to. Âm ầm, Thiên Phượng bà ngoại dù sao bị trọng thương, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, chân nguyên bàn tay to lập tức bị nổ nát, cường đại phản chấn để cho nàng lăng không té bay ra ngoài. Theo mặc dù thân ảnh lóe lên, một gã một thân tử y yề, vóc người thon thả thức tha, thanh lệ như tiên mạn diệu thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Cô gái này vừa xuất hiện, mặc dù khiến cho Thiên Phượng bà ngoại đối với mình rất tự tin, cũng trở nên tự ti mặc cảm đứng lên. Người nữ nhân này thật sự là quá đẹp, xinh đẹp không dính khói bụi trần gian, phảng phất cửu thiên tiên tử hàng lâm phàm trần. Ngươi là ai lại dám đánh quấy nhiễu chuyện tốt của ta? Thiên Phượng bà ngoại tức giận quát, hơn nữa nàng cả người là huyết, lúc này nơi nào vẫn là này thiên chân vô tà tiểu cô nương, hoàn toàn là một cái thê lương nữ nhân ma răng rớp. Tử Lăng còn có còn sót lại lý trí thần nam lập tức nhận ra người đến, chính là Tử Lăng tiên tử. Đi, Tử Lăng ý thức được Thiên Phượng bà ngoại mặc dù khiến cho trọng thương, một ngày phản ứng kịp, chính mình vẫn không là đối thủ, huống bọn họ còn ở đối phương bên trong môn phái, vì vậy cũng không cùng nàng vương hiểu, tự tay vùng thần nam trong nháy mắt xông ra khỏi phòng. Bảy cánh hoa liên thai ở hai người lòng bàn chân hiện lên, Tử Lăng thúc giục liên thai, hóa thành nhất đạo độn quang lao xuống núi đi. Người nào dám xông ta Vui Vẻ Tông? Theo vài tiếng hét lớn, hai nam một nữ, ba gã kim đan trưởng lão ngăn cản Tử Lăng lối đi, mỗi bên tế pháp bảo hướng Tử Lăng đánh tới. Cút ngay! Tử Lăng một tiếng kiều trá, tử hồng kiếm quét ngang mà ra, từ từ tử mang che ở thiên nhật, một cái đem ba người đồng thời quét bay ra ngoài. Ở một gã nguyên anh tu sĩ trong mắt, ba gã kim đan căn bản không đáng chú ý dám xông vào ta Vui Vẻ Tông, ta để cho ngươi chết! Theo hét lớn một tiếng, một gã thân hình cao lớn, nhãn thần hung ác nham hiểm trung niên nhân phát hiện, ở phía sau hắn còn theo mặt mang nghi hoặc màu sắc trúc dao tây. Cái này trung niên nhân chính là Vui Vẻ Tông tông chủ Lạc Thanh Dương, hắn sử dụng một mặt to lớn pháp luân từ 18 bộ phận hợp thành, phía trên trần nhất thể mỹ nhân tư thế khác nhau, trông rất sống động, càng không thiếu nam nữ nhân giảng hòa hình ảnh. Pháp luân sử dụng một cái đến, màu hồng tiểu diễm khí tức nhanh chóng bao phủ cái này một vùng không gian. Những thứ này hình thái khác nhau nữ nhân giống phục đang sống, vặn eo lắc ngông, triển khai thắt lưng phách chân, khanh khách cười phóng đãng lấy vờn quanh ở Tử Lăng chu vi, không ngừng làm ra các loại làm người ta khó coi hoạt động. Tuy là Tử Lăng là nguyên anh tu sĩ, nàng dù sao vẫn còn thân sử tử, làm sao bằng lòng nhìn thẳng những thứ này khó coi hình ảnh? Nhìn nhất thời một hồi khuôn mặt đỏ tới mang tai, bản năng muốn tránh đi qua. Nhưng là cái kia giấu ở những thứ này bất kham nam nữ phía sau vĩ đại pháp luân đã hướng nàng áp bách qua đây. Chương 1238, đợi Vũ Hà Hoa mới nở nhụy. Gió xoáy, thần nam hét lớn một tiếng, xoay tròn đao mang báo táp hướng vĩ đại pháp luân tịch quyển đi. Hắn vừa mực có chịu đủ Thiên Phượng bà ngoại câu dẫn đều có thể tạm thời bảo trì thanh tỉnh. Những thứ này kiểu diễm ảo ảnh tự nhiên lấy khó có thể ảnh hưởng hắn. Nhưng là Lạc Thanh Dương kim đan 9 tầng sửa. Hắn sửa cùng Lạc Thanh Dương chênh lệch vẫn còn quá lớn một chút, chỉ là hơi ngăn trở dưới pháp luân. Cái kia pháp luân mang theo vừa dày vừa nặng kiểu diễm khí tức, tràn ngập hào quang màu phấn hồng tiếp tục hướng hai người bao phủ xuống. Thần nam xuất thủ tuy là không có ngăn cản pháp luân, cũng là làm cho Tử Lăng tỉnh táo lại, tử hồng kiếm hóa thành một mảnh màu tím kiếm mạc đánh vào pháp luân trên. Ầm ầm, những thứ kia tư thế khác nhau nam nữ trong nháy mắt vỡ vụn, bị Tử Lăng một kiếm đánh thành hư vô. Pháp luân lập tức bị đánh bay ra ngoài, cường đại phản chấn làm cho Lạc Thanh Dương tiên huyết cuồn cuộn, lập tức bị đánh bay đi ra ngoài hơn 10 dặm. Đi, Tử Lăng mang theo thần nam, xét qua nhất đạo độn quang phong xuống núi, nhưng là trong sơn cốc có 7 huyễn trận, Tử Lăng trong chốc lát dĩ nhiên lạc mất phương hướng rồi, cũng may thần nam còn sót lại lý trí, huyễn trận căn bản không làm khó được hắn, chỉ dẫn Tử Lăng từ trong sơn cốc liền xông ra ngoài. Trong chốc lâu, Thiên Phượng bà ngoại nuốt vào mấy viên chữa thương đan dược, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương, thương thế của nàng quá nặng, hơn nữa bởi vì Chu Vi bố trí huyễn trận, nàng ngược lại cũng không lo lắng bọn họ chạy thoát. Đợi thương thế khôi phục chút, không cam lòng Thiên Phượng bà ngoại chạy ra khỏi trúc lâu, nhưng khi nhìn thấy hai người cũng không có rơi vào trong huyễn trận, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận hơi trắng bệnh, đến miệng thịt béo chạy, nàng há có thể cam tâm nếu như thần nam một người cũng thì thôi, nàng cũng sẽ không để ý thương thế vội vã như thế đuổi theo. Là tối trọng yếu bên cạnh hắn còn có một cái cực mỹ thiếu nữ, thần nam có thể là chúng của nàng hợp hoàn tán, nàng cũng không muốn tiện nghi người khác. Không cam lòng Thiên Phượng bà ngoại men theo bảy cánh hoa liên thai rời đi, nguyên khí ba động đuổi theo, thần thức thả ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi hai người thân ảnh, nhưng là hai người đã rời khỏi khoảng khắc, nếu muốn tìm cũng là không dễ dàng như vậy. Tử Lăng liền mang theo thần nam, hai người chặt sát nhau đứng ở bảy cánh hoa trên đài sen. Từng sợi mùi thơm xử nữ bay vào chót mũi, người bị dược lực dày vò thần nam đối mặt với mỹ tuyệt nhân hoàn Tử Lăng tiên tử, khó hơn nữa chịu được, có lực cánh tay chợt nắm ở Tử Lăng không kham một nắm eo thon. Tử Lăng một tiếng ưng, tùy hắn nắm ở chính mình, thúc giục bảy cánh hoa liên thai nắm chặt rời khỏi. Người ngọc ở trong lòng, thần nam càng thêm khó có thể khắc chế, đem Tử Lăng càng lâu càng chặt, bàn tay to không ngừng ở Tử Lăng trên người chung quanh hoạt động. Một loại cảm giác khác thường tràn ngập Tử Lăng toàn thân, tâm cao khí ngạo Tử Lăng bản năng muốn đẩy ra, nhưng khi nhìn đến hắn hai mắt đỏ ngầu, thô trọng hô hấp, làm sao không biết hắn ở chịu đủ dược lực dày vò, nhìn hắn gần như bởi vì khắc chế mà vặn vẹo mặt mũi, Tử Lăng một hồi đau lòng, tùy hắn ôm thân thể của chính mình, rung giọng nói, lẫn nhau tướng công, ngươi lại nhẫn lại một cái, các loại chờ rời đi nơi này ta lập tức nghĩ biện pháp vì ngươi bước ra dược lực. Còn sót lại lý trí làm cho thần nam cắn răng kiên trì, nhưng là thân thể khức co hồ không bị hắn khống chế, một đôi thiết ti đem Tử Lăng càng cô càng chặt. Thoang thoảng nữ nhân ở nghi ngờ, càng phát làm cho hắn huyết mạch phun trường, dần dần hắn cũng khắc chế không nổi. Nam nhân hùng dày khí tức dường như lửa thiêu, làm cho Tử Lăng cả người mềm yếu, không khỏi nhẹ nhàng thở gấp đứng lên, cũng có thể dùng thần nam huyết mạch nộn nhịp, hắn cảm giác mình thân thể ở bành trướng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ nổ lên. Ở dược hiệu thiêu đốt dưới, thần nam nơi nào còn nhớ được kỳ tha, chợt đem Tử Lăng xoay người, hung hăng lâu vào trong ngực, bắt đầu điên cuồng hôn Tử Lăng miệng anh đào nhỏ, hôn nàng ưu nhã kiêu ngạo tú hạng. Nam nhân hùng dày khí tức làm cho Tử Lăng thân thể không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy đứng lên, Vư A khước từ lấy hắn, Vư A thở gấp nói, tướng công, ngươi lại nhẫn mại nhất nhẫn mại, chúng ta lập tức xuống phía dưới. Trên không trung bị nam nhân ôm lấy, Tử Lăng thẹn thùng lợi hại. Mắt thấy phía trước xuất hiện một tòa động phủ, Tử Lăng cuống quýt thu hồi bảy cánh hoa liên thai, đáp xuống trước sơn động, mang theo thần nam bước nhanh tiến nhập sơn động. Tướng công, ngươi nhẫn mại nhất nhẫn mại, ta hiện tại liền vì ngươi bước độc. Tử Lăng muốn thần nam bông, khước chứng kiến thần nam hai mắt tinh hồng, giống như một chỉ hồng hoang manh thú vậy chăm chú nhìn nàng, đem Tử Lăng sợ giật mình một cái, xử nữ bản năng, để cho nàng không khỏi lùi về phía sau mấy bước, rung giọng nói, lẫn nhau tướng công. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Tử Lăng lánh diễm tuyệt luân khuôn mặt, mạn rượu thướt tha thoáng như tiên tử tư thái, mắt mẽ xử nữ mùi thơm của cơ thể bay vào chót mũi, thần nam triệt để bị lạc đi vào, huống nàng là nữ nhân của mình. Hắn cũng không cần nhẫn lại nữa, gầm nhẹ một tiếng chợt hướng Tử Lăng đánh tới, lập tức đưa nàng sâu ngã xuống đất. Tử Lăng hoảng loạn không gì sánh được, tuy là đem mình xem thành nữ nhân của hắn, nhưng là nàng không có một chút chuẩn bị nam nhân gắt gao đè nặng. Một loại cảm giác khác thường trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để cho nàng thở gấp như lan, run rẩy, trong chốc lát không biết làm sao. Nam nhân thô lỗ bá đạo hôn không ngừng rơi vào nàng trắng loan ưu nhã tú hạng trên, cái kia khí tức dày nặng làm cho Tử Lăng nhất thời cả người mềm yếu, thẹn thùng mặt cười đỏ bừng, nàng muốn đẩy hắn ra, có thể là nam nhân ôm thật chặt nàng, nơi nào đẩy di chuyển, lúc này nàng hết quên hết rồi mình là một cái nguyên anh cường giả sự tình. Hoàn toàn biến thành một cái hoảng loạn không giúp thiếu nữ. Xoẹt, xoẹt ở Tử Lăng ngây thơ trong hoảng loạn, quần áo trên người đã bị nam nhân xé cái nát bấy, tuyết cơ ngọc cốt bại lộ ở không khí chung, Tử Lăng thẹn thùng lập tức nhắm lại con mắt. Lẫn nhau tướng công, điểm nhẹ, ta sợ đau, Tử Lăng nhẹ giọng nói mớ, bởi khẩn trương càng là thân thể buộc chặt, nhẹ nhàng sợ run. Nhưng là thần nam đã bản thân bị lạc lối, nơi nào còn nhớ được thương hương tiếc ngọc, giống như một chỉ hồng hoang manh thú vậy. Hung mạnh đánh về phía Tử Lăng một tiếng đau kêu vang vọng sơn động, thật lâu tiếng vọng, đợi thống khổ nghỉ lấy, gấp sót thương thân tiếng rên cũng là vang lên theo, như bài hát lại tựa như khóc, liên miên bất tuyệt. Đợi Vũ Hà Hoa mới nở nhụy, giao hợp liền ẩn tình. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên trong sơn động rốt cục thở bình thường lại. Vân tiêu tan mưa ở, thần nam ánh mắt đã khôi phục sạch bảy ra, mà Tử Lăng thì sợi tóc mất trật tự, kiêu ngạo trên cổ, tuyết cơ gian tùy ý có thể thấy được mọi chỗ ứ đỏ vết tích, cái kia đều là cái kia mất lý trí bại hoại không biết thương hương tiếc ngọc làm chuyện xấu. Thần nam vung ra nhất cái giường lớn, đem hể hoại không chịu nổi Tử Lăng ôm lấy thả lên giường, yêu thương ôm nổi lên nàng xốc xếp sợi tóc, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng tế nị khuôn mặt nói, Tử Lăng, ngươi thế nào, không có sao chứ bại hoại, ngươi vừa mực có thật là hung mãnh, hù được người ta. Tử Lăng xấu hổ sân, khuôn mặt cũng là thân mật vuốt ve nam nhân bàn tay to, nàng tuy là sợi tóc mất trật tự, thế nhưng trải qua mưa móc làm dịu, vốn là nhắn nhủi gương mặt tuyệt đẹp tăng thêm thêm vài phần thành thụ quyến rũ, thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, điềm đạm đáng yêu thái độ, một bộ ta thấy mà yêu rằng rớp. Xin lỗi Tử Lăng, là ta quá thô lỗ. Thần nam tự tay đem Tử Lăng kéo vào trong lòng, bàn tay to ôn nhu lướt qua của nàng tuyết hạng, vận chuyển chân nguyên đem trên người nàng ứ xanh một miếng khối hóa đi. Kỳ thực ta cũng không trách ngươi. Tử Lăng ngượng ngùng nói xong, một đầu chen đến trong ngực nam nhân, vuốt tay nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân lồng ngực, tốt không thân mật, nam nhân thô lỗ tuy là để cho nàng sợ, khức cũng cho nàng trước nay chưa có dị dạng thỏa mãn cùng mừng rỡ. Chương 1239, thiện nghi ngươi cô nàng này. Tử Lăng vốn chính là nguyên anh tu sĩ, mới vừa rồi là quá khẩn trương, ngay cả tự thân pháp lực đều quên, lúc này phối hợp hắn bàn tay chân nguyên, công pháp nhỏ bé nhất vận chuyển, trong suốt tuyết cơ liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi không trách ta, thần nam cười hắc hắc, nhẹ khẽ cắn nàng béo mập vành thai, ở bên thai nàng thổi nhiệt khí nói, ta nói bà bối, còn muốn không mới không cần, nhân ra nơi đó còn chưa xong mà. Tử Lăng khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng ở trong ngực nam nhân lấn tới lấn lui, lúc này nàng không còn là cái kia quát tháo hư không nguyên anh cường giả, mà là một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân, lặng lặng thể nghiệm nam nhân quan ái cùng xoa. Thần nam chậm rãi chuyển tới phía trước, ở trên trán nàng hôn một cái, nhẹ nhàng nâng lên nàng tiểu tiếu cằm nói, ngươi không phải là bị Tròn Phong Thương hội vây công bị thương sao, bây giờ không sao chứ ử, không sao. Tử Lăng vuốt tay nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân lồng ngực dù gì nói. Thần nam cười ở nàng tinh xảo mũi ngọc trên quẹt một cái, ngươi làm sao tìm được ta, ngượng ngùng tiệm lui. Tử Lăng nâng lên vuốt tay, đau lòng vươn mịn màng tay nhỏ bé bang nam nhân lao đi mồ hôi chán, dịu dàng nói, nghĩ đến chỉ có đi qua trùy hệ nở tống trận mới có thể tìm được các thụy ti cùng tuệ tuyệt, ta liền lại trở về phương thị, ngươi không là cho ông Thải Bình nhất miếng ngọc giản sao, nàng đem ngọc giản cho ta, ta bóp toái ngọc giản cảm ứng được ngươi vị trí, một đường đuổi tới vui vẻ tông. Vừa vặn gặp lại ngươi bị cái kia tiểu cô nương nói tới chỗ này, Tử Lăng lại đem vuốt tay tựa vào trong ngực hắn, đỏ mặt nói, chuyện kế tiếp ngươi đều biết, ngươi thật là một bại hoại, thật thô lỗ, cái kia hung mãnh dáng vẻ để người ta đều bị dọa sợ. Ha ha, nhìn bị chinh phục nữ nhân, thần nam cười ha hả, thương tiếc phía dưới, không khỏi tự tay đưa nàng gủng chặt hơn. Lúc này hắn cũng minh bạch Tử Lăng mặc dù có thể đi qua huyễn trận, chính là nhân cảm ứng được chính mình vị trí. Hai người lặng lặng ôm, hoàn toàn là một đôi tân hôn vợ chồng son dáng dấp. Gì, ta dĩ nhiên thăng chức kim đan tầng 2, thần nam đống nhiên kinh ngạc nói. Bởi vì chúng hợp hoàn tán, mới cùng Tử Lăng một phen chiến miên, thần nam cũng là có chút mệt nhọc, đang muốn vận chuyển công pháp khôi phục một chút, lại đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên bất chi bất giác thăng chức đến rồi kim đan tầng 2. Rất nhanh hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra, đây hoàn toàn là bởi vì Tử Lăng là thuần âm thân, sửa lại cao hơn nhiều hắn, hai người hợp thể duyên, làm cho hắn chiếm được chỗ tốt cực lớn. Lúc đầu hắn vừa mới thăng chức kim đan không lâu sau, muốn lịch lãm một phen lo lắng nữa lên cấp, hiện tại lại có thể chút bất chi bất giác lên cấp, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Ta cũng sắp đột phá nguyên anh một tầng. Tử Lăng xấu hổ cười nói, thần nam thân thể khác hẳn với thường nhân, thuần dương chân khí tổng hợp lại, nàng cũng chiếm được chỗ tốt, chỉ bất quá thần nam sửa trùng quy là thấp hơn nàng nhiều lắm, nàng lấy được chỗ tốt không có lớn như vậy mà thôi. Được, chúng ta là song hỷ lâm môn, thần nam cười nói, vui vẻ chi hạ nhẫn không ở tại Tử Lăng tiểu diễm miệng anh đào nhỏ trên lại hôn một cái. Hai người lại chán ngán làm lũng rồi một hồi nhi, Tử Lăng mới từ thần nam trong lòng tránh thoát được nói ra, tướng công, ngươi mệt không, ta đi đánh chút món ăn thôn quê cho ngươi bồi bổ thân thể. Hai người tuy là hợp thể, Tử Lăng vẫn còn có chút không bung ra, đánh cái nước trong quyết đem bụi bậm trên người sạch tắm một cái, quần áo của nàng sớm bị người nào đó xé thành từng cái, quay lưng lại nặng lại đổi lại một thân tử sắc quần áo, cái này vừa mới có chân thành hướng ngoài động phủ đi tới. Bởi vì chúng hợp hoan tán nguyên nhân, vừa mới có một phen tung hoành ngang dọc thời gian có thể không ngắn, thần nam đích thật là có chút mệt mỏi, hắn muốn khôi phục một chút, cũng liền do Tử Lăng. Ai nha, Tử Lăng một cái không có chú ý, suýt nữa ngã sấp xuống, bởi vì ban đầu thừa phá qua đau đớn, cho dù nàng là nguyên anh cường giả, thân thể cũng là không quá linh hoạt. Thần nam vội vàng đưa nàng đỡ lấy cười nói, làm sao vậy Tử Lăng, ngươi không sao chứ bại hoại, còn không đều là ngươi làm cho Tử Lăng sóng mắt lưu chuyển, ngượng ngùng giận hắn nhất mắt, tiếp tục hướng động đi ra ngoài. Thấy Tử Lăng đi bộ tư thế, thần nam há có thể không rõ nàng là ban đầu thừa phá qua đau đớn, bước đi không có phương tiện duyên cơ không khỏi cười ha hả, làm nam nhân, có thể đem một cái nguyên anh cường giả chinh phục với giường đệ gian, vẫn còn có chút cảm giác thành tựu. Bại hoại, không cho cười, Tử Lăng xoay người đỏ mặt lại giận hắn nhất mắt. Nhìn Tử Lăng ban đầu thừa mưa móc mảnh mai dáng dấp, tự hào phía dưới, thần nam nhịn không được lại cười ha hả, chỉ là hắn tiếng cười chưa rơi, một tiếng quát chói tai liền từ động ngoài truyền tới, tiểu tử, ta biết các ngươi ở bên trong, đều lăn ra đây cho ta. Tử Lăng thân ảnh lóe lên liền ra động phủ, thấy ngoài động phủ đứng một cái trước ngực có thương tích, mặt cười hàm sát tiểu cô nương, cũng không phải thiên phượng bà ngoại là ai, thiên phượng bà ngoại người nào, chỉ thấy Tử Lăng bay ra động phủ tư thế, thì nhìn ra nàng vừa mới hư thân, thân thể không quá linh hoạt, ánh mắt ở Tử Lăng trên người du cách khoảng khắc, không khỏi khanh khách cười lạnh, thật không nghĩ tới, bản bà ngoại một phen tâm cơ, cũng là tiện nghi ngươi cô nàng này. Tử Lăng nhíu mày, tiện nghi ta ngươi một cái lao yêu quái có ý tứ, nàng mới quen chuyện nam nữ, căn bản không hiểu được thiên phượng bà ngoại lời nói có ý tứ, vô cùng kinh ngạc phía dưới không khỏi hỏi lên. Ha ha, quả nhiên là một non nớt, tiện nghi ngươi chính là tiểu tử kia đẻ lên ngươi, thế nào, hắn có phải hay không rất mạnh, ngươi đau dữ dội không nói cho bà ngoại, ngươi có phải hay không rất thỏa mãn, nhìn như đơn thuần ngây thơ tiểu cô nương, khắp khuôn mặt là trêu tức màu sắc, biết Tử Lăng mới quen nhân sự, có ý định chế giễu nàng. Lao yêu bà, ngươi đi chết đi, Tử Lăng xấu hổ không ngớt, đồng nhiên sử dụng bảy cánh hoa liên thai, nở rộ thất thải hà quang chạy thiên phượng bà ngoại chấn áp xuống. Chút tài mọn tiểu cô nương lạnh rên một tiếng, tiểu vung tay lên, mạn thiên hoa vũ ngưng tụ thành vướng một cái tinh hà nên hướng bảy cánh hoa liên thai. Cho dù nàng trọng thương cũng sẽ không đem nguyên anh sơ kỳ Tử Lăng để vào mắt, có thể nhưng vào lúc này, thiên phượng bà ngoại đống nhiên cảm giác có cái gì vọt vào thân thể, biết bị đánh lén, thiên phượng bà ngoại vận chuyển chân nguyên. Dùng 1/3 chân nguyên đem cái kia va nở dê trừng hạt đậu đồ đạc bao lấy, muốn đánh bại Tử Lăng lại nói, nhưng là vật kia lại có phá tan chân nguyên trói buộc cảm giác, thiên phượng bà ngoại dù sao nội tình thâm hậu, trong vội vàng lần nữa ngưng tụ chân nguyên, lập tức đem áp đạn ép xuất hiện. Tương ứng, bởi vì nàng vốn là trọng thương, lại dùng chí ít một nửa chân nguyên đem áp đạn bức ra, hoa vũ tinh hà nhất thời hết sạch sức lực, bị bảy cánh hoa liên thai yên diệt. Tiểu cô nương tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, lập tức bị đánh ra đi 30 mấy trượng xa. Đi thần nam bỗng nhiên lao ra động phủ, ôm lấy Tử Lăng, áp đạn hóa thành một vệt kim quang xông lại, lập tức cắn tóc của hắn. Thần nam điên cuồng rung động hỏa vân song xí trong nháy mắt đi xa, cộng thêm áp đạn đánh lén cũng chỉ là đem thiên phượng bà ngoại bước lui. Nếu như nàng phản ứng kịp, hắn cùng Tử Lăng vẫn không là đối thủ, hắn nơi nào còn dám làm cho Tử Lăng tiếp tục cùng thiên phượng bà ngoại đấu pháp. Chờ tiểu cô nương phản ứng kịp, thần nam mang theo Tử Lăng đã đi xa. Thiên phượng bà ngoại đâu chịu từ bỏ ý đồ, vẫn đuổi theo thần nam không thả, cho dù nàng trọng thương, vẫn có thể cắn bọn họ. Chương 1240, nắm Bạch Vân Sơn tông chủ. Thần nam âm thầm cảm khái, hỏa vân song xí đẳng cấp vẫn là quá thấp một chút, chỉ là hắn mặc dù có ly hỏa xanh vân dược, khước không hiểu được lên cấp phương pháp, mắt thấy thiên phượng bà ngoại đuổi sát không bông. Lo lắng nàng thương thế khôi phục bị đuổi kịp, thần nam lập tức kích phát rồi thuấn di ngọc truy. Thuấn di ngọc truy chỉ có thể thuấn di khoảng 300 dặm khoảng cách, cái này khoảng cách ngay cả thiên phượng bà ngoại thần thức chưa từng thoát ra đi. Thần nam nào còn có dư bảo lưu ngọc truy thuấn di số lần, liên tục phát động 3 lần thuấn di, sau đó lại dùng động hỏa vân song xí nhanh chóng đi xa, cái này mới đưa thiên phượng bà ngoại triệt để bỏ qua. Tử Lăng tuy là bị thần nam ôm vào trong ngực, thế nhưng dù sao đã là phu thê, nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn. Thấy thiên phượng bà ngoại bị bỏ lại, thở phào một ngụm u lan khí tức, nói ra, tướng công, ngươi hỏa vân song xí đẳng cấp vẫn là quá thấp một chút, bằng không cái kia lão yêu bà đều bị thương làm sao có thể đuổi kịp cho hỏa vân song xí lên cấp tài liệu ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra, nhưng là ta không hiểu được lên cấp phương pháp. Thần Nam có chút tiếc hận nói, tướng công, ta có nha Tử Lăng mừng rỡ nói. Ngươi ử Tử Lăng gật đầu, ta tốt xấu cũng đã từng là tông môn trưởng lão, trùng hợp một viên cho hỏa vân song xí thăng cấp ngọc giản. Muốn không ta làm sao sẽ cướp đoạt hỏa vân song xí đâu được, không sai, quả nhiên là lão tử nữ nhân tốt. Thần Nam cười nhéo nhéo Tử Lăng nhắn nhủi đỏ bừng khuôn mặt, giơ tay lên sử dụng phi vân truy. Tướng công, đây chính là thăng cấp ngọc giản. Tử Lăng đem ngọc giản đưa tới. Thần Nam tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức tham tiến vào, đúng là mình cần, làm mặc dù cười nói, cảm ơn ngươi Tử Lăng, thứ này ta cần, ta hiện tại liền cho hỏa vân song xí thăng cấp. Được, ta tới khống chế phi thuyền, tướng công, chúng ta đi nơi nào Tử Lăng nói. Thần Nam suy nghĩ một chút, hiện tại việc cấp bách là tiên tuyên bố ra tìm kiếm mỹ ngoại tử tin tức, lập tức nói ra, chúng ta cần một cái dựng thân nơi, đi trước gió nhạc tông diệt thôi ra như thế nào không đi tiếp các thủy ti cùng tuệ tuyệt sao Tử Lăng hỏi. Hiện tại chúng ta còn không quá an toàn, chờ chúng ta diệt thôi ra đón thêm các nàng không muộn, các nàng ở chỗ kia động phủ không thiếu tài nguyên, hẳn rất an toàn. Thần Nam nói, được, nguyện cùng tướng công chiến đấu với nhau Tử Lăng cười nói, trải qua nam nhân mình mưa móc làm dịu, nàng ở nam nhân mình trước mặt cũng sáng sủa rất nhiều, một bộ dí dỏm dáng vẻ, cái kia hoạt bát mỹ lệ thái độ, làm cho thần Nam nhịn không được lại ở trên trán nàng hôn một cái, cười nói, ta đang đấu giá đắc đáo không ít linh thạch, ngươi nguyên anh sửa cần linh thạch tương đối nhiều, đây là 5 triệu trung phẩm linh thạch, ngươi giữ lại dùng tu luyện đi. Vừa nói chuyện, Thần Nam xuất ra một cái nhẫn đưa cho Tử Lăng. Tướng công, cái này nhiều lắm chứ Tử Lăng nói, một cái vừa mới thăng chức kim đan tên có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy linh thạch, để cho nàng càng phát ra cảm giác được chấn kinh rồi, đồng thời cũng nam nhân quan tâm chính mình cảm giác được sâu đậm thỏa mãn. Không nhiều lắm. Thần Nam cười nói, ngươi quên chúng ta cũng không thiếu tắm linh chân dịch sao hơn nữa ta lớn lớn nhỏ nhỏ cũng là một đan sư, về sau chúng ta sẽ không lại thiếu linh thạch. Ta sẽ không lại cho các ngươi bất luận kẻ nào thiếu tài nguyên tu luyện. Ừ Tử Lăng dùng sức gật đầu, đem nhẫn nhận lấy, dưới cái nhìn của nàng cầm nam nhân mình gì đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, căn bản không cần khách khí. Thần Nam đang muốn tiến phòng gian đi thăng cấp hỏa vân song xí, chợt nhìn về ngọn núi xa xa, Bạch Vân Sơn vài cái chữ to ở đám mây như ẩn như hiện. Thần Nam lập tức thay đổi phi thuyền rơi xuống Bạch Vân Phong Sơn trước cửa. Tướng công! Chúng ta tới Bạch Vân Sơn làm cái gì Tử Lăng khó hiểu hỏi. Giải quyết chút ân oán cá nhân. Thần Nam cười nói, hắn cùng với Bạch Vân Sơn còn có thù, Bạch Vân đỉnh người vẫn còn ở chung quanh truy sát chính mình, ngày hôm nay nếu đụng phải liền thuận tiện giải quyết một cái. Tiểu tử, tìm ngươi tìm không được, ngươi còn dám tới, chết đi cho ta hai người đang nói chuyện. Bạch Vân đỉnh một gã hóa long chấp sự mang theo vài cái ngưng khí kỳ đệ tử từ bên trong sơn môn vọt ra. Cái kia hóa long kỳ tu sĩ trong tay phi kiếm hóa thành dài hơn 10 trượng luyện không chạy Thần Nam chém xuống dưới. Thần Nam thuận tay chính là một quyền, cái kia hóa long tu sĩ kiếm quang trong nháy mắt bị quyền phong nuốt gà mở, thân thể vỡ nát, bị một quyền đánh thành huyết vụ. Những thứ kia nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí lao ra ngưng khí tiểu tu sĩ nhóm, lập tức toàn bộ đứng lại, ngươi xem ta, ta xem ngươi, mỗi người mặt hiện sợ hãi màu sắc, lại không ai dám lên trước. Có thể một quyền thuấn sắt biến hóa long tam tầng, há lại là bọn hắn có thể đối phó Thần Nam căn bản không để ý đến bọn họ, trực tiếp hướng sơn môn đi tới, 6-7 ngưng khí tiểu tu sĩ sợ dồn dập hướng bên trong sơn môn lui tiến vào. Sơn môn là bị một cái nhị cấp pháp trận củng cố, Thần Nam phất tay đấm ra một quyền liền dẫn ra thất trọng quyền ảnh, màu vàng quyền mang lóe ra, trạng thái dịch lan ở dê tường tuân ra mà qua. Âm âm một tiếng. Nhìn như đồ sộ kiên cố sơn môn bị một quyền đánh cái nát bấy, hóa thành một đống bã vụn rơi xuống trên đất. Bên trong sơn môn nhất bang đệ tử hai mặt nhìn nhau, một quyền đánh bể sơn môn, chính là bọn họ tông chủ đều làm không được, bị hách từng cái nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một cái. Ngươi hại Bạch tông chủ còn dám hủy ta sơn môn, thật là muốn chết theo hét lớn một tiếng, mấy danh trưởng lão vây quanh một gã vóc người hơi lộ ra mập mạp trung niên nhân từ bên trong vọt ra. Mấy danh trưởng lão tu vi cao nhất hóa long tầng 8, cái kia mập mạp trung niên nhân nửa bước kim đan, hơn nữa khí tức trên người còn không quá ổn định, hiển nhiên cũng là mới vừa thăng chức không lâu sau, xem khí thế rõ ràng chính là Bạch Vân Sơn mới mặc cho tông chủ. Không đợi mấy người vọt tới trước mặt, một con chân nguyên bàn tay to đã chạy mấy người bao phủ tới, khí thế cường đại bao phủ làm cho mấy người nhất thời như sa vào đầm lầy. Cái kia mập mạp trung niên nhân trơ mắt nhìn bàn tay to qua đây, không hề có một chút năng lực phản kháng nào đã bị nắm được cái cổ. Là ngươi muốn giết ta? Thần Nam thanh âm lạnh như băng chuyển tới, cái kia tông chủ suýt nữa chưa cho dọa đái ra, Thần Nam hình bóng hắn xem qua vô số lần, lúc này hắn làm sao không biết nhân ra không phải hại Bạch Thủ Vân, là thật là có bản lĩnh nha. Hắn thấy, hắn sửa đã đuổi kịp Bạch Thủ Vân, nhân ra đơn giản liền mèo hắn, giết Bạch Thủ Vân còn không cùng chơi giống nhau. Trước tiền bối, tại hạ Bạch Vân Tông mới mặc cho tông chủ nghi ngờ dụ quang vinh, ta cùng với Bạch Thủ Vân làm có hiềm khích, ta nào dám giết tiền bối nha. Mập mạp trung niên nhân liên tục không ngừng nói, trên trán mồ hôi lạnh chảy dài. Còn lại vài tên hóa long kỳ trưởng lao trơ mắt nhìn tông chủ bị người nắm, không dám thở mạnh một cái, có thể thuận tay nắm nửa bước kim đan nghi ngờ dụ quang vinh, ít nhất là kim đan trung kỳ, bọn họ đi tới chẳng phải là chịu chết? Thần Nam lạnh lùng cười, làm sao, ngươi không phải ra tới giết ta? Không không, tuyệt đối không phải, ta là cho là có người phá vỡ sơn môn ra xem một chút, ta cùng với Bạch Thủ Vân làm có hiềm khích, kỳ thực ta còn ước gì hắn chết đây. Bạch Thủ Vân đắc tội tiền bối là hắn chết chưa hết tội, ta nguyện ý bồi thường tiền bối 500.000 trung phẩm linh thạch, còn xin tiền bối buông tha ta Bạch Vân Sơn. Nghi ngờ dụ quang vinh kinh sợ nói. Chương 1241, thăng cấp hỏa vân song xí. Thần Nam có thể nhìn ra, lời của hắn tuyệt đối là thật lòng, hắn một cái khác họ có thể làm tới vị trí tông chủ, nhất định là nhờ vào Bạch Thủ Vân chết. Thế nhưng trên tông môn một đời tông chủ bị giết, hắn nhất định phải cho các đệ tử một cái bàn giao, nếu là mình còn như trước kia như vậy hóa long sơ kỳ, khẳng định còn có thể bị Bạch Vân Sơn truy sát, nhưng là bây giờ hắn cũng không dám, có thể nói hoàn toàn là thực lực của chính mình cải biến thái độ hắn. Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay, nếu không thì không phải chỉ là để đánh vỡ ngươi sơn môn đơn giản như vậy, ta sẽ huyết tẩy ngươi Bạch Vân Sơn. Thần Nam hừ lạnh nói, là, vạn bối nhất định ghi nhớ tiền bối giáo huấn. Kỳ thực ta chưa từng có coi ngươi là làm cựu nhân, ngươi giết Bạch Thủ Vân ta mới có thể ngồi lên vị trí tông chủ, ngài còn là ân nhân của ta đây. Nghi ngờ dụ quang vinh thành hoàng thành cũng nói, lập tức ý bảo thủ hạ trưởng lão đi cầm linh thạch. Không phải vạn bất đắc dĩ, Thần Nam cũng không muốn đại khai sát giới, phất tay đem nghi ngờ dụ quang vinh ném ra ngoài, nghi ngờ dụ quang vinh đảo bạch mắt tốt nửa thiên tài hoán hỏa quá lai. Nhất danh trưởng lão tay run rẩy đem một cái nhẫn đưa tới. Thần Nam vung tay lên thu hồi nhẫn, thu 500.000 linh thạch coi như là hơi thi khiển trách, nếu là cái gì đều không cầm, ngược lại ra vẻ mình quá dễ bàn nói, 500.000 trung phẩm linh thạch đối với một cái nhị tinh tông môn mà nói coi như là không ít, hắn không cần thiết lại đuổi tận sát tuyệt. Từ đầu đến cuối Tử Lăng cũng không có xuất thủ, đang ở cái kia nhìn Thần Nam, từ hắn tự mình giải quyết ân oán. Một gã kim đan để Bạch Vân Sơn sinh không dậy nổi phản kháng tâm tư. Nếu như biết phía sau cái kia cực mị thiếu nữ là vị nguyên anh tu sĩ, lại càng không biết bị hách thành bộ dáng gì nữa đây. Chấn nhiếp mục đích đã đạt được, Thần Nam cũng không ở lại chỗ này nữa, lập tức sử dụng phi vân truy, mang theo Tử Lăng lên phi thuyền, hóa thành nhất đạo độn quang biến mất. Tử Lăng, ngươi đem cái này 9 cánh kim liên hoa luyện hóa một chút, dùng để làm chính mình pháp bảo đi. Thần Nam đem 9 cánh kim liên hoa đưa cho Tử Lăng nói. À... Hậu Thiên Linh bảo Tử Lăng tiếp nhận kim liên hoa kinh ngạc nói không ra lời, thật lâu mới nói, tướng công, ngươi sửa hơi thấp, cũng là ngươi giữ lại tự bảo vệ mình đi, ta có 7 cánh hoa liên thai đầy đủ dùng. Thần Nam lắc đầu nói, liên bởi vì ta sửa thấp, cái này 9 cánh kim liên hoa cũng không thể hoàn toàn thúc dụng, cũng là ngươi tới dùng, mặc dù khiến cho chúng ta có thể tiêu diệt thôi ra, còn phải đối mặt còn lại 2 đại tông môn khiêu chiến. Vô luận là Lãng Quang Động Thiên vẫn là Mưa Kiếm Môn đều có nguyên anh lão tổ tòa chấn, chỉ có ngươi sửa để cao, chúng ta mới có thể tự bảo vệ mình. Nói xong, Thần Nam nhẹ khinh long nổi lên Tử Lăng bên thai sợi tóc cười nói, ngươi tướng công ta còn chỉ vào ngươi bảo vệ đây, ngươi cũng không nên từ chối. Tử Lăng vuốt tay vuốt ve nam nhân bàn tay to nói, bọn họ làm sao có thể biết là ngươi? Làm Thần Nam cười nhạt một tiếng. Mặc kệ ta đắc đáo hỏa vân 2 cánh sự tình có hay không bị còn lại 2 tông biết, ở bí cảnh ta nhưng là diệt Mưa Kiếm Môn đệ tử, giết Lãng Quang Động Thiên cậu thả tứ cử, mặc dù khiến cho cậu thả tứ cử chuyện không tra được, mưa kiếm môn đệ tử sự tình nhất định là có dấu vết mà lần theo. Nếu như chúng ta mạnh, bọn họ cũng không dám hoài nghi, phản chi nếu như chúng ta không. Bằng người ta, dục ra chi tội đâu ngươi cứ nói đi. Tử lăng gật đầu, nhưng vẫn là nói ra, theo ta được biết Lãng Quang Động Thiên Nguyên Anh Lao Tổ Triển Dư cùng mưa kiếm môn Lao Tổ Tư Mã Khen tại lần trước tranh đoạt hỏa vân song xí lúc đều bị trọng thương, đưa tới cảnh giới rơi xuống. Nói xong, Tử Lăng hơi có chút kiêu ngạo nói ra, nếu có ngươi hỗ trợ, ta không nhất định chỉ sợ bọn họ. Ha ha, nhìn Tử Lăng kiêu ngạo dáng vẻ, Thần Nam cười ha hả, nhẹ nhàng đem Tử Lăng ôm vào trong ngực cười nói, ta còn xét hồn chung có thể tự bảo vệ mình, ngươi nếu là có kim liên hoa, chúng ta chẳng phải là đứng ở thế bất bại rồi hả? Ngươi là nữ nhân của ta, đồ của ta không sẽ là của ngươi sao? Ngươi theo ta còn khách khí làm gì? Ừ, Tử Lăng gật đầu, không có khách khí nữa, đem 9 cánh kim liên hoa thu vào. Thần Nam đem áp đạn cùng tổ tham phóng ra, lại khác lại phần đường nhỏ bản đồ cho bọn hắn, để cho bọn họ lái phi thuyền. Tử Lăng ở đầu thuyền luyện hóa kim liên hoa cũng giám sát hai vị này lái phi thuyền. Thần Nam thì tiến nhập phòng nghỉ đem lý hỏa xanh vân dực lấy ra đối với hỏa vân song xí tiến hành thăng cấp. Hai gia hỏa hiếm có cơ hội lần nữa lái phi thuyền, đua bất diệt nhạc hồ, không ngừng cãi nhau. Tử Lăng nhìn tổ tham không khỏi lại kinh ngạc, người đàn ông này lại cho nàng kinh hỉ, nàng không nghĩ tới Thần Nam lại có thể có loại này thiên địa sinh thành linh bảo. Hai người này người xuất ra đi không phải làm cho vô số đại năng cướp đoạt đồ đạc, thấy hai vị này tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Tử Lăng tay khẽ vây, áp đạn, đến tỉ tỉ cái này tới. Siêu áp đạn xẹt qua một vệt kim quang rơi xuống Tử Lăng như xuân măng vậy mịn màng trên bàn tay. Nghĩ đến chính mình trước đây còn quản Thần Nam muốn áp đạn tới, hiện tại ơ cao y kia đã từng bị chính mình nhìn kỹ rác dưới tên lại có thể không thể tưởng tượng nổi thành nam nhân của chính mình, mà áp đạn cũng tùy ý chính mình chỉ huy, Tử Lăng không khỏi xì một tiếng bật cười, tạo hóa trêu ngươi a bởi vì tâm tình cao hứng. Tử Lăng sợi tóc bay lượn, bám váy tung bay ở trên bong thuyền mạn vũ đứng lên, áp đạn thì vây quanh Tử Lăng nguyện chuyển kỹ thuật nhảy vờn quanh bay lượn. Tử Lăng như mới biết yêu tiểu cô nương một dạng, tiếng cười như chuông bạc không ngừng xuyên qua bạch vân, bay qua vân tiêu, phiêu đãng lâu đời. Thần Nam trước đem thăng cấp ngọc giản lấy ra thâm nhập nghiên cứu một cái, đợi hệ thống biết thăng cấp phương pháp vừa mới có tế xuất địa tâm hỏa, đem ly hỏa xanh vân dực cùng hỏa vân song xí dung hợp vào một chỗ. Sau 2 canh giờ, hỏa vân song xí triệt để thăng cấp hoàn tất, Thần Nam đi tới trên bong thuyền. Tướng công thăng cấp xong, Tử Lăng mừng rỡ hỏi. Thần Nam gật đầu, cười nói, ta đi thử một chút thăng cấp sau hỏa vân 2 cánh tốc độ. Lời còn chưa dứt, Thần Nam rung động hỏa vân song xí rời đi phi thuyền, chỉ là trong nháy mắt liền đi ra mấy trăm dặm, hắn vội vàng trên không trung xẹt qua một đạo độ cung, lại trở về trên phi thuyền. Lúc này Thần Nam tin tưởng, cho dù là thiên phượng bà ngoại không bị thương, nàng nghĩ đuổi theo kịp mình cũng khó khăn. Một nga y sau, phi thuyền đi tới gió nhạc tông. Suy nghĩ đến hai người dù sao từng là gió nhạc tông người, bất tiện cứ như vậy một đường đánh vào, giết chóc nhiều lắm gió nhạc tông đệ tử thật không phải bọn họ mong muốn. Thần Nam thu hồi phi thuyền, đem áp đạn cùng tổ tham cũng thu vào thanh liên thế giới. Sau đó Thần Nam cất bước tiến lên, một đạo thải hồng xẹt qua phía chân trời. Một đao bổ vào gió nhạc tông hộ sơn đại trận trên. Gió nhạc tông chỉ là một ba tinh tông môn, hộ sơn đại trận cũng vừa mới có tứ cấp, cho hắn thời gian hắn đều có thể phá đi. Lúc này ở đao mang đánh xuống lập tức lay động kịch liệt đứng lên. Âm huyết ảnh không ngừng bổ vào hộ sơn đại trận trên, đại trận không ngừng phát sinh răng rắc tiếng vang, sẽ bị bổ ra. Người nào dám công kích ta hộ sơn đại trận theo hét lớn một tiếng, một đạo kiếm quang chạy Thần Nam phía sau chém xuống dưới. Ngươi giam Tử Lăng nơi nào sẽ để cho người khác công kích Thần Nam, Tử Hồng kiếm bổ ra, lập tức đem người nọ đánh bay ra ngoài, người nọ tiên huyết cuồn phún, nhất thời trọng thương. Tử Lăng trưởng lão ngươi dĩ nhiên thăng chức nguyên anh, người nọ nhìn Tử Lăng khuôn mặt kinh hãi màu sắc. Chương 1242, hắn đoạt ta thê tử. Tử Lăng lạnh rên một tiếng, Trình trưởng lão, ngươi muốn cùng thôi ra thông đồng làm bậy sao? Ta ai? Trình thở dài một tiếng, thôi ra thế lớn, như hại tông chủ. Ta cũng là thân bất do kỷ a, ầm ầm hộ sơn đại trận bị Thần Nam đánh vỡ một góc, nếu không phải suy nghĩ đến về sau trùng kiến Kha La phiền toái, đã sớm đều cho nó đánh bể. Người nào dám tự ý công ta đại trận? Theo gầm lên một tiếng, cân nhắc bóng người từ trong đại trận vỡ ra, thời gian không lâu nhất bang hóa long kỳ, ngưng khí cảnh đệ tử cũng từ trong đại trận vỡ ra, đem Thần Nam cùng Tử Lăng hai người vây quanh trong đó. Tử Lăng không nghĩ tới ngươi chạy lại còn dám trở về nói chuyện là một gã khí vũ không tầm thường, khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra tinh minh trung nhân nhân, ở bên người hắn còn đứng một gã mỹ lệ phi phàm nữ tử, nếu không phải là của nàng búi tóc mâm càng thêm thành thục, tư thái càng thêm phong vận thành thục, hầu như cùng Dương Nguyễn Nhi độc nhất vô nhị. Trung niên nhân kim đan 9 tầng trung kỳ, tên kia thiếu phụ kim đan tầng 8, ở hai người bọn họ bên cạnh thân còn có hai người, một cái kim đan thất tầng, một cái kim đan tầng 5. Tử Lăng lạnh rên một tiếng, thôi học đồng, ngươi dám mưu nghịch, sát hại tông chủ, ngày hôm nay ta để cho ngươi nơ ma u cha bản nở dê ma u cái kia kim đan thất tầng vận ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Thần Nam, trong tay thoáng hiện một bả búa, giọng căm hận nói, tiểu tử, ngươi giết đứng nhi. Còn dám tới ta gió nhạc tông công kích ta hộ sơn đại trận, ta nhất định nhưng đưa ngươi quất hồn luyện phách đứng nhi báo thủ. Không đợi Thần Nam nói, Tử Lăng cười lạnh, dám giết ta tướng công, ngươi trưởng kỷ cái đầu. Lời còn chưa dứt, một con nhỏ và dài ngọc trưởng hóa thành chân nguyên bàn tay to hướng cái kia kim đan thất tầng đánh, cường đại chân nguyên bao phủ, làm cho hắn vào hãm ao đầm, muốn tế xuất pháp bảo cũng không thể. Đại ca cứu ta cái kia kim đan thất tầng điên cuồng hô. Thôi học đồng cùng cái kia thiếu phụ đồng thời xuất thủ vừa mực có khó khăn lắm đem Tử Lăng bàn tay to hóa đi. Cái kia kim đan thất tầng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hốt hoảng mà lui về mấy người bên cạnh. Thần Nam cười nhạt một tiếng, ngày hôm nay ta và Tử Lăng đến đây chính là muốn tiêu diệt ngươi thôi ra. Thôi học đồng nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn phía Tử Lăng nói, tiên tử, ngươi đường đường gió nhạc tông trưởng lão, hiện tại càng là lên cấp nguyên anh. Làm sao cùng tiểu tử kia ở cùng một chỗ, hắn mới là một kim đan tiểu tu sĩ, bao nhiêu các đại môn phái đệ tử thiên tài đối với ngươi xua như xua vịt, ngươi khước chọn một cái tư chất kém không thể kém đi nữa tạp linh căn, ngươi nhãn quang cũng quá kém chứ kém cùng không kém, hắn đều là ta tướng công, là nam nhân ta, cùng ngươi bực nào cam Tử Lăng. Cười nhạt, Tử Hồng kiếm ngang trời, kiếm quang đại thịnh sẽ chém xuống đi. Châm đã, thôi học đồng cuống quýt xua tay ngăn cản Tử Lăng, tiên tử. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho ra gió nhạc tông vị trí tông chủ, do ngươi làm tông chủ, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn rời khỏi tiểu tử này, hắn căn bản không xứng với ngươi. Thấy lao tiểu tử này khích bác ly gián, Thần Nam cười nhạt nhưng không có lên tiếng. Hư Tử Lăng lạnh rên một tiếng, ta đã nói rồi, hắn bất cứ lúc nào đều là nam nhân ta, lần trước các ngươi còn vây công ta tới, lúc đó ngươi tại sao không nói đem vị trí tông chủ nhường cho ta. Ngươi nói loại chuyện hoang đường này không đỏ mặt sao hướng các ngươi mưu hại tông chủ, thân ta gió nhạc tông trước trưởng lão, lý nên chu diệt các ngươi dương tông chủ báo thủ. Ai thôi học đồng đống nhiên thở dài, tiên tử, ngươi có chỗ không biết, ta giết chết Dương Hiên cũng là vạn bất đắc dĩ à, bởi vì hắn đoạt ta thê tử. Hắn đoạt ngươi thê tử nghe được lời của hắn Tử Lăng ngừng lại, ngay cả Thần Nam cũng hơi kinh ngạc. Thôi học đồng nhìn mắt bên cạnh cực giống Dương Nguyễn Nhi thiếu phụ nói. Năm đó ta bản cùng ngàn xanh lưỡng tình tương duyệt, hết lần này tới lần khác Dương Hiên dựa mình là gió nhạc tông tông chủ, vậy thế lăng nhân cướp đi Thanh Thanh, ta nén giận nhiều năm, mới để cho Thanh Thanh làm nội ứng, từng bước trưởng khống phong nhạc tông, cũng thừa dịp Dương Hiên thăng chức nguyên anh thất bại giết hắn đi, ta làm như vậy hoàn toàn là vì đoạt lại Thanh Thanh. Tử Lăng vừa nghe cảm thấy có đạo lý, dĩ nhiên trong chốc lát có chút không hạ thủ. Hư Thần Nam lạnh rên một tiếng, Tử Lăng tâm tư đơn thuần bị hắn che đậy. Hắn cũng không biết, bởi vì ở thôi học đồng nói chuyện đồng thời, cái kia kim đan tầng 5 đang lặng lẽ hướng mình tới gần, xem động cơ của hắn, rất rõ ràng chính là muốn chế trụ chính mình áp chế Tử Lăng, không khỏi hư lạnh nói, thôi học đồng, chỉ sợ ngươi lợi dụng ngàn xanh nằm vùng đoạt thủ phong nhạc tông tài là thật chứ bằng không ngươi cần gì phải sát hại tuần trưởng lão, Tử Lăng phản hồi tông môn lúc lại vây công. Nàng nói xong, Thần Nam nhìn phía tên kia thiếu phụ, nếu như ta không có đoán sai. Dương Hiên sở dĩ vượt qua ải thất bại, cũng là ngươi động tay động chân. Không sai, hắn thăng chức nguyên anh độ ách đan là giả, là ta điều bao, ta và học đồng là yêu thật lòng, là hắn phá hủy chúng ta. Ngàn xanh lời thề son sắt nói, ánh mắt trong lúc lơ đảng nhìn phía thôi học đồng, tràn đầy nhu tình, có thể thấy được nàng đối với thôi học đồng thật đúng là mối tình thắm thiết. Thần Nam không khỏi cười lạnh một tiếng, Dương Nguyễn Nhi thế nào? Ngươi không sẽ vì người đàn ông này ngay cả con gái của ngươi đều hại chứ cái kia thiếu phụ khinh thường nói, yên tâm, nàng tốt xấu là nữ nhi của ta, ta chỉ là đem nàng giam lỏng, còn không đến mức thương tổn nàng. Động thủ thấy cái kia kim đan tầng 5 đến gần rồi Thần Nam, Thôi Học Đồng không chút do dự hạ lệnh động thủ, bốn người dường như thương lượng xong một dạng, Thôi Học Đồng, Ngàn Xanh, còn có cái kia kim đan thất tầng, ba cái tu vi cao nhất nhân mỗi bên tế pháp bảo vây Tử Lăng, mà cái kia kim đan tầng 5 trong lúc bất chợt tế xuất một cái lưới lớn chạy thần nam bao phủ xuống, ý đồ đã rất rõ ràng, Thôi Học Đồng vừa mới có kể chuyện xưa chính là vì tranh thủ Tử Lăng đồng tình, làm cho cái kia kim đan tầng 5 chế trụ thần nam, nhờ vào đó tới áp chế Tử Lăng. Ba người cùng nhau toàn lực vây công Tử Lăng, nhất là Ngàn Xanh cái kia thiếu phụ càng là tế xuất một chùm độc xa, Tử Lăng vội vàng phía dưới căn bản không kịp cứu thần nam, nàng lo lắng thần nam không địch lại, càng là xuất ruột, càng là mất đi cách thức, lại bị ba người bức tay vội vàng chân rơi. Thần nam cười lạnh, một cái kim đan tầng 5 tự lấy ăn chắc hắn, kỳ thực hắn căn bản không sợ. Một đao phía dưới, vô cùng vô tận đao mang xoay tròn mà ra, bổ vào cái kia bao phủ xuống tấm vong lớn màu đen trên, lưới lớn có rút lại tư thế trong nháy mắt bị ngăn cản, lại bị đao mang oanh bay. Cái kia kim đan tầng 5 sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới chính mình kim đan tầng 5 lợi dùng pháp bảo còn không đối phó được một cái kim đan tầng 2, trong vội vàng hắn thiêu đốt tinh huyết, mạnh mẽ khống chế lưới lớn có rút lại. Thải hồng thần nam hét lớn, hàng vạn hàng nghìn đao mang chợt ngưng tụ thành nhất sợi tơ hồng bổ vào lưới lớn trên, tập trung công kích phía dưới, lập tức đem lưới lớn bổ đường vết rạch. Đao mang nhân tình thế nhất khoái, lưới lớn dường như trang giấy một dạng bay ra ngoài, triệt để thoát ra khỏi cái kia kim đan tầng 5 trường khống. Không chờ hắn lại tế xuất pháp bảo, xoay tròn đao mang báo táp tịch quyển mà qua, trong nháy mắt đưa hắn xé thành khắp bầu trời huyết vụ. Thấy thần nam thuấn sát kim đan tầng 5, kế hoạch thất bại, còn lại ba người sắc mặt đại biến, cho dù bọn họ ba cái vây công Tử Lăng, nhưng là Tử Lăng dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, ba người bọn hắn phần thắng cũng không lớn, chỗ ý lại chính là cái kia kim đan tầng 5 có thể nhanh chóng chế trụ thần nam, lúc này nhất thời luống cuống tay chân. Tử Lăng thấy thần nam thắng lợi, nhất thời phương tâm đại định, nhanh chóng trưởng khống lấy liêu cục thế. Chương 1243, Ngàn Xanh quy tốt. Trình, còn không qua đây hỗ trợ nếu như Tử Lăng thắng lợi, ngươi cho là bọn họ có thể bỏ qua ngươi sao? Thôi Học Đồng hướng bị thương Trình hô. Mặc dù khiến cho đối phó cái kia kim đan tầng 5, thần nam cũng nhìn chằm chằm vào Trình, hắn chính là kim đan lục tầng mà thôi, còn bị trọng thương. Cho dù hắn cùng cái kia kim đan tầng 5 cùng tiến lên thần nam cũng không để vào mắt, nếu như hắn dám động, thần nam không ngại một đao giết hắn đi. Trình nắm tay chung phi kiếm, chung quy là không có qua đây. Vừa mới có hắn đều không nhúc đích, lúc này mắt thấy mấy người thế đã qua, hắn làm sao sẽ qua đây, trừ phi là đầu góc di thấu vừa mới có tới trợ giúp. Hắn không tới, thần nam càng không cố kỵ. Xoay tay lại bổ ra một đạo thải hồng đao khí hướng cái kia muốn giết chính mình kim đan thất tầng phía sau lưng đánh tới. Cái này nhân loại tuy là thần nam còn không biết danh hiệu của hắn, cũng có thể đoán ra hắn khẳng định chính là Thôi Thành đứng phụ thân, bằng không không vội vã như thế tìm chính mình báo thù. Cảm giác được sau lưng sắc ý, cái kia kim đan thất tầng trong vội vàng hướng về sau bổ ra một búa muốn ngăn trở thải hồng đao khí. Tử Lăng thế tiến công cho bọn hắn vô cùng vô tận áp lực. Vội vàng phía dưới hắn sao có thể ngưng tụ toàn lực, huống thần nam lên cấp kim đan tầng 2, chân nguyên chi hồn hậu cũng không kém hắn bao nhiêu, thải hồng đao khí không huyền niệm chút nào phá khai rồi phủ mang, lập tức đưa hắn đánh thành hai nửa, đao mang nhân tình thế xoắn một cái, nguyên thần chưa tràn ra cũng bị thắt cổ, đao mang cuốn kim đan bay ra, chưa tới gần thần nam thân thể liền biến mất. Ba người đối với Tử Lăng vốn chính là mệt mỏi ứng phó, lúc này thiếu một người, càng thêm khó có thể ứng đối Tử Lăng thế tiến công. Tử mang đại thịnh, Thôi Học Đồng cùng cái kia thiếu phụ bị Tử Lăng một kiếm quét bay ra ngoài, thân trên không trung tiên huyết phun, hai người đều bị trọng thương. Tử Lăng Vương muốn lên trước chém giết Thôi Học Đồng, đã thấy Thôi Học Đồng đống nhiên một ngụm tinh huyết phun ở trong tay nhất trường trên bùa chú, cái kia phụ lục phát sinh một đoàn bạch quang đưa hắn bao lấy, thân thể hắn nhanh chóng hư huyễn. Học Đồng thiếu phụ hướng Thôi Học Đồng đánh móc sau gáy, hy vọng Thôi Học Đồng có thể dẫn hắn cùng nhau rời khỏi. Nhưng là Thôi Học Đồng căn bản không quản hàn ở, bạch quang hiện lên, Thôi Học Đồng biến mất. Thất cấp độn không phủ. Tử Lăng than phục một tiếng, nàng không nghĩ tới Thôi Học Đồng lại có bực này trọng bảo. Thất cấp độn không phủ, bọn họ căn bản không để lại hắn. Ngàn Xanh nhìn Thôi Học Đồng rời khỏi phương hướng ngơ ngác sững sờ. Nếu như Thôi Học Đồng có lòng, thất cấp độn không phủ hoàn toàn có thể mang hai người rời khỏi. Bất quá là bỏ chạy khoảng cách hơi chút gần chút mà thôi, thế nhưng đào tẩu vẫn là không có vấn đề, hết lần này tới lần khác hắn không có. Ngàn xanh hề vải đầy đất, giống choáng váng giống nhau, lúc này vị này toàn tâm toàn ý đối với Thôi Học Đồng thiếu phụ rốt cuộc hiểu rõ Thôi Học Đồng căn bản cũng không phải là yêu chính mình, hắn từ đầu đến cuối đều là ở lợi dụng chính mình, thương cảm nàng còn lợi dụng trượng phu tín nhiệm hại chết hắn. Nhìn ngàn xanh, Thần Nam cùng Tử Lăng đều không có động thủ, nàng tốt xấu là Dương Hiên phu nhân, Dương Nguyễn Nhi mẫu thân, mẹ con các nàng chuyện, hãy để cho Dương Nguyễn Nhi xử lý tương đối khá. Ngàn xanh ngốc lăng một lát, đồng nhiên đưa mắt nhìn phía Thần Nam cùng Tử Lăng hô, xin giúp ta chiếu cố tốt Nguyễn Nhi. Tiếng nói vừa dứt, kiếm quang lóe lên, máu me tung tóe trùng, ngàn xanh phi kiếm xẹt qua trắng như tuyết cổ, tự sát bỏ mình. Thần Nam cùng Tử Lăng đều vô dụng di chuyển, bán đứng trượng phu, cấu kết người khác, hết lần này tới lần khác Thôi Học Đồng từ đầu đến cuối đều là đang lợi dụng nàng, nàng đã không mặt mũi lại sống trên đời, đây có lẽ là nàng lựa chọn tốt nhất. Gặp qua Tử Lăng trưởng lão, gặp qua tiên tử, gặp qua thần sư huynh Thôi gia bị diệt, trưởng lão nhóm chấp sự đều qua đây cùng hai người chào hỏi, Thôi gia chiếm cứ Gió Nhạc Tông nửa bên Giang Sơn, trải qua này nhất dịch, Gió Nhạc Tông Kim Đan trưởng lão chỉ còn lại có Trình một người. Thần Nam cũng không có đối với hắn chém hết sát tuyệt, cố ý xuất ra đan dược cho hắn chữa thương, chính mắt thấy được Thần Nam thuấn sát Kim Đan thất tầng, Trình nhìn phía ánh mắt của hắn đã không có bắt đầu tùy ý, huống hắn vẫn Tử Lăng trượng phu, làm cho hắn đã đố kỵ, lại tôn kính. Gió Nhạc Tông các đệ tử nhìn phía Tử Lăng cùng Thần Nam ánh mắt tràn đầy kính nghệ, Tử Lăng cũng không cần nói, lúc rời đi Kim Đan tầng 8, hiện tại đã thăng chức Nguyên Anh, mà Thần Nam bọn họ cũng là nghe nói qua, lúc tới biến hóa Long Nhất Tầng, vẫn là tư chất kém không thể kém đi nữa tạp linh căn, hiện tại lại có thể công phá Phong Nhạc Tông hộ sơn đại trận, thuấn sát Kim Đan trưởng lão. Cái này tấn chức tốc độ cùng thực lực tưởng chừng như là cái truyền kỳ giống nhau. Thần sư huynh, thần đại ca, thần sư đệ theo tiếng la, hai nam một nữ đi tới Thần Nam trước mặt, Thần Nam nhìn một cái là người quen, chính là Trử Ngọc Lan cùng với Van Ở Dê Đống huynh muội. Trử Ngọc Lan hóa Long tầng 8, Van Ở Dê Đống đã là biến hóa Long ngũ tầng, Van Ở Dê Đống muội muội Van Ở Dê làm thải ngưng khí 9 tầng. Có thể nhìn thấy cố nhân, Thần Nam cũng thật cao hứng. Từng cái cùng bọn chúng hàn huyên, chỉ là ba người nhìn phía Thần Nam ánh mắt tràn đầy kính nghệ, nhất là Trử Ngọc Lan cũng không biết tên gì được rồi, thì ra nàng đều là gọi sư đệ, hiện tại Thần Nam giết Kim Đan, gọi sư huynh nàng đều cảm thấy không thích hợp. Chúng ta vẫn là như trước kia giống nhau, Thần Nam cười nói, vung tay lên ném ra vài cái bình thuốc lơ lửng ở mấy người trước mặt, đây là ta đưa các ngươi lễ vật, thu cất đi lớn Nguyên Đan Lích Nguyên Đan. Trử Ngọc Lan cùng Van Nở Dê Đống đồng thời kinh hô thành tiếng. Lớn Nguyên Đan có thể để cho Trử Ngọc Lan thăng chức biến hóa Long cựu tầng, chính là nàng hiện nay cần. Ích Nguyên Đan có thể để cho bọn họ đột phá hóa Long kỳ các bích lũy, bình thường bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại Thần Nam cho bọn hắn một chai, bọn họ hưng phấn cũng không biết nói cái gì cho phải. A, ta lại là Trúc Cơ Đan. Van Ở Dê làm thải cao hứng suýt nữa không có nhảy dựng lên, bởi vì linh thảo khan hiếm tính. Trúc Cơ Đan trình độ chân quý cao hơn quá Ích Nguyên Đan, Trúc Cơ Đan nàng thăng chức hóa Long có hy vọng, tiểu nha đầu có thể không cao hứng sao? Cảm tạ thần sư huynh, cảm tạ thần sư đệ, mấy người vội vàng nói cảm ơn, vẫn còn có chút mới lạ. Đối với lần này Thần Nam cũng hết cách rồi, chỉ có thể từ của Bo Nờ Hà Nờ thần huynh đệ, thật là ngươi à, lại có một gã trung niên nhân đi tới Thần Nam trước mặt, trong ánh mắt là tràn đầy khó có thể tin. Từ huynh biệt lai vô dạng a, Thần Nam cười nói. Cái này nhân loại chính là nội môn chấp sự Từ Hồng, trước đây vì làm hắn vui lòng, từ trong miệng hắn bộ tin tức, Thần Nam còn tặng hắn một vò linh tiểu, trợ giúp hắn đột phá sửa gông cùng xiềng xiếc, chỉ là hắn tư chất không là rất tốt, lâu như vậy đi qua cũng vừa mực có hóa Long tầng 8. Thần huynh đệ, thật là ngươi. Nghĩ đến mình ban đầu không kiêng nghệ gì cả cầm Thần Nam một vò linh tiểu, Từ Hồng có chút quẫn, ngượng ngùng sờ sờ đầu nói, xin lỗi thần huynh đệ. Trước đây ta không nên không lịch sự ngươi đồng ý bắt ngươi rượu. Thần Nam đối với Từ Hồng ấn tượng không sai, dù sao hắn ở trên lôi đài còn bang mình nói chuyện tới, cười vô vai hắn một cái bằng nói, cái kia vỏ rượu là ta đưa ngươi. Thấy Thần Nam không có tính toán, Từ Hồng vừa mới có thở dài một hơi, chính mắt thấy được Thần Nam giết Kim Đan như thế, nếu là người ra kê so với, hắn tự nghĩ tam cái cũng không đủ nhân ra một cái tát vỗ. Thì ra trong mắt hắn không đáng nhắc tới tiểu tu sĩ, đã trưởng thành vì để hắn ngưỡng vọng tồn tại, mà hắn vừa mới có hóa Long tầng 8, biểu tình không khỏi có chút khổ sáp. Chương 1244, Tuyết Các Ố Mai Huyền. Tư huynh, ta cũng lễ vật cho ngươi. Thần Nam lại vung ra một cái bình thuốc, đồng dạng là lớn nguyên đan. Tư Hồng tự nhiên lại là thiên ân và tạ, lúc này hắn mới biết được Thần Nam lại còn là vị đan sư, không khỏi trước đây không có tội Thần Nam âm thầm may mắn không thôi. Sớm có người đem ngàn xanh thi thể đánh tiến vào. Cùng mọi người hàn huyên hoàn tất, Thần Nam cùng Tử Lăng tiến nhập Gió Nhạc Tông, đệ xuống trình chỉ điểm đi tới giam lỏng Dương Nguyễn Nhi phòng tạm giam, đem Dương Nguyễn Nhi phóng ra, cái này phòng gian trận pháp củng cố, Dương Nguyễn Nhi chỉ là bị hạn chế tự do, đối với nàng nhưng thật ra không có tổn thương gì. Thần đại ca Dương Nguyễn Nhi dường như nhìn thấy thân nhân một dạng, theo bản năng sẽ chạy Thần Nam nhào tới, Tử Lăng vội vàng đem nàng ngăn cản. Nguyễn Nhi, ngươi không sao chứ? Nói xong, Tử Lăng nhìn mắt Thần Nam cười nói, ta và tướng công đã giết người nhà họ tôi, phụ thân ngươi báo thủ, chỉ là làm cho thôi học đồng trốn thoát, chúng ta nghĩ biện pháp bắt được hắn. À, hắn là ngươi? Tướng công Dương Nguyễn Nhi sợ ngây người, lần trước Thần Nam muốn cắt Thụy Ti, Tử Lăng nhưng là cắt Thụy Ti sư phó, nàng vô luận như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng lấy Tử Lăng tiêu ngạo, hội sư đồ hai người cùng chung một chồng, này làm người khó có thể tin. Làm sao không giống sao? Tử Lăng cười khẽ, nữ nhân về mặt tình cảm đều là từ tư nhân, vì để cho Dương Nguyễn Nhi tin tưởng, Tử Lăng cố ý khoác lên Thần Nam cánh tay. Không sai, nàng là nữ nhân của ta. Thần Nam cười kéo dưới Tử Lăng eo thon. Đến lúc này, Dương Nguyễn Nhi không có lý do không tin, nghĩ đến chính mình lần trước suýt nữa thành Thần Nam nữ nhân, kết quả hắn khước tuyển cắt Thụy Ti, Dương Nguyễn Nhi biểu tình không khỏi có chút cô đơn. Nguyễn Nhi, mẹ ngươi thân trước tông môn trưởng lão, Tử Lăng cảm thấy có cần phải chiếu cố dưới Dương Nguyễn Nhi, đem ngàn xanh chuyện nói cho nàng. Dương Nguyễn Nhi mím môi một lát không nói gì, ngàn xanh là sát hại phụ thân cựu nhân, đồng dạng cũng là mẫu thân của hắn, nàng có thể nói cái gì đó mặc dù khiến cho hận, cũng theo của nàng rời khỏi mà tiêu thất. Nguyễn Nhi, sự tình đã phát sinh ngươi cũng không cần quá khó qua. Thấy Dương Nguyễn Nhi ánh mắt đờ đẫn, Tử Lăng muốn khuyên khuyên nàng. Ô ô. Tử Lăng trưởng lão Dương Nguyễn Nhi bỗng nhiên một đầu nhào vào Tử Lăng trong lòng khóc lên, giờ khác này nàng hoàn toàn đem Tử Lăng trở thành tiền bối, thỏa thích phát tiết trong lòng tủi thân cùng bị thương. Đợi Dương Nguyễn Nhi khôi phục lại, liền đưa ra muốn Thần Nam tác phong Nhạc Tông tông chủ. Ở Dương Nguyễn Nhi xem ra, Thần Nam thực lực ở Gió Nhạc Tông đã là không thua trưởng lão Trình tồn tại, huống nguyên anh tu vi Tử Lăng còn là nữ nhân của hắn, hắn còn thay mình báo thủ, làm tông chủ đương nhiên. Chỉ là Thần Nam không chút do dự cự tuyệt, vấn đề này hắn không thể không nghĩ tới, nếu như tông chủ, coi như là ở Tây Nguyên kỳ thuộc với địa bàn của mình, nhưng nếu là mình làm tông chủ cùng thôi ra có cái gì khác nhau chớ rồi hả cũng sẽ làm cho các đệ tử hiểu lầm bọn họ trở về chính là vì đoạt quyền, bị người sở khinh thường. Ở Thần Nam xem ra, Gió Nhạc Tông chỉ là mình ở tạm nơi, Dương Nguyễn Nhi mới là kế thừa tông chủ điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Dù sao nàng là tông chủ Dương Hiên nữ nhi, từ nàng làm tông chủ thiên kinh địa nghĩa. Ở Thần Nam theo đề nghị, vẫn là Dương Nguyễn Nhi kế nhiệm Gió Nhạc Tông vị trí tông chủ, nàng đã là hóa long viên mãn, Thần Nam cho hàng trần đan, thăng chức kim đan cũng là sắp tới. Bởi vì Gió Nhạc Tông chỉ còn lại có trình một vị kim đan trưởng lão, các phong phong chủ đại lượng thiếu sót, Dương Nguyễn Nhi bàn tiếng, dẫn đầu thăng chức kim đan giả là được chiếm giữ nhất tọa chủ phong, thành tông môn trưởng lão. Vô luận là Trử Ngọc Lan vẫn là Va Nở Dê Đống, lại hoặc là Từ Hồng, bằng vào Thần Nam cho tài nguyên, đều cũng có cơ hội thành nhất phong chi chủ. Suy nghĩ đến chính mình chỉ là ở tạm giả, Thần Nam cũng không có một mình chiếm lĩnh ngọn núi, mà là cùng Tử Lăng ở cùng nhau ở tại của nàng Tuyết Các Ố Mai Huyền. Tướng công, ta mang ngươi ở ta Tuyết Các Ố Mai Huyền chuyển nhất chuyển. Đi tới Tuyết Các Ố Mai Huyền, Tử Lăng cười nói, lôi kéo Thần Nam tay hướng ngọn núi gian đi tới. Thần Nam cũng là lần tới của nàng Tuyết Các Ố Mai Huyền, làm Gió Nhạc Tông nhất tọa chủ phong, Tử Lăng tiên tử động phủ. Tuyết Các Ố Mai Huyền không chỉ có linh khí nồng nặc, hơn nữa quảng đại không gì sánh được, chu vi dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, cổ mục cầu chi, linh điểu lượn vòng, thác nước đổi chiều với trên ngọn núi, linh thảo tùy ý có thể thấy được, cây rừng thấp thoáng gian có thể thấy được mấy chỗ tiên lầu cắt xa. Bởi vì Tử Lăng đại đệ tử phản nghịch, biết Tử Lăng trở về đã sớm trốn thoát, Cát Thụy Ti còn chưa có trở lại, lớn lao Tuyết Các Ố Mai Huyền hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở lại, Tử Lăng dường như mới biết yêu thiếu nữ một dạng, đảo qua thì ra thân trưởng lão rụt rè, tận tình lôi kéo Thần Nam tay ở Linh Sơn Diệu Thủy Gian chơi đùa lấy. Hai người ở một chỗ đào hoa lâm trước nghỉ chân, Tử Lăng tiên tử đưa tình mà nhìn phía thần nam nói, tướng công, thật không nghĩ tới có một ngày ta còn lại về tới đây, ngày hôm nay ta thật vui vẻ nha. Thần nam tự tay nhẹ khinh long nổi lên Tử Lăng bên thai tóc đen cười nói, nơi đây cho dù tốt chỉ là chúng ta chậm dịch, có lẽ có một ngày chúng ta sẽ có rộng lớn hơn không gian, ta nghĩ ngươi cũng nhất định sẽ thích. Ừ, Tử Lăng nhẹ nhàng gõ đầu, đưa tình đem vuốt tay dựa vào trong ngực nam nhân. Tiên tử phát hương yếu ớt, thần nam tâm lý nóng lên, nhẹ nhàng đưa nàng ôm, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên Tử Lăng tiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ. Hai người nhẹ nhàng đụng chạm, từ từ hôn, đến trục nhiệt liệt hơn, đầu lưỡi quấn quanh, vừa hôn dài. Tử Lăng ở nam nhân hôn một cái má phấn hồng thấu, xấu hổ không tự thắng, hô hấp dần dần nhanh lên, cái kia trong suốt không dính khói bụi trần gian thủy mâu thay đổi vũ khí mông lung, mới vừa cùng nam nhân ra thịt gần gũi. Lúc này Tử Lăng đã ngượng ngùng khẩn trương, lại có chút chờ mong. Thần nam tự tay ôm nàng doanh doanh không kham một nắm eo thon, nhẹ nhàng hôn Tử Lăng đưa nàng chậm rãi áp đảo ở trên cỏ. Thời gian không lâu, một tiếng xót thương kêu rên sau, xót thương tuyệt vời tiếng rên rỉ cũng là vang lên. Tử Lăng bắt đầu ở dưới thân nam nhân luyện chuyển hầu hạ, rên rỉ kêu đề, tiếng rên rỉ dường như thảo nguyên nhạc nhẹ, ở như thơ như họa trong tiên cảnh phập phồng phiêu đãng, tuyệt không thể tả. Đây là thuộc về hai người thế giới. Giao hợp sau, thần nam lại không có quấy rầy Tử Lăng, để cho nàng nắm chặt thăng trước, triền miên gắn bó mặc dù để dòng người ngay cả, để thăng sửa không thể nghi ngờ quan trọng hơn, chỉ có để thăng tu vi bọn họ mới có thể tự bảo vệ mình, mà thần nam cũng muốn nắm chặt đem gió nhạc tông hộ sơn đại trận tu bổ một cái, củng cố sửa, đồng thời cũng muốn nhiều dành thời gian tế luyện tiểu thế giới, tranh thủ sớm ngày mở ra tiểu thế giới không gian chi môn. Tông chủ, mưa kiếm môn lão tổ ở bên ngoài sân môn, yêu cầu chúng ta giao ra thần sư huynh, ngay cả lãng quang động thiên lão tổ triển dư cũng đi tới bên ngoài sân môn, không biết muốn làm cái gì. Mấy người đang ở phòng tiếp khách nghị sự, thủ môn chấp sự bỗng nhiên đến đây bẩm báo, mặt mang kinh hoàng màu sắc, hai đại tông môn lão tổ đồng thời đến đây, hắn muốn không sợ đều không được. Dư Nguyễn Nhi ánh mắt nhìn phía thần nam. Đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút. Thần nam nói. Tử Lăng lên cấp nguyên anh tầng 2, bằng vào 9 cánh kim liên hoa, còn không đến mức sợ bọn họ. Ba người cùng nhau hướng bên ngoài sơn môn chạy tới, tuy là hắn rất muốn đê điều, muốn lấy Dương Nguyễn Nhi làm chủ, nhưng là Tử Lăng đứng ở bên người hắn, Dương Nguyễn Nhi cũng bất chi bất giác đứng ở hắn phía bên phải, phảng phất hắn mới là chủ kiến. Chương 1245, Nguyên Anh chi chiến. Thần nam cười khổ, biết loại sự tình này nàng một nữ hài tử không dễ ứng phó. Hướng đối phương nhất định là tới mình, cũng chỉ đành để tùy. Hai đại tông đồng thời đến đây không phải chuyện đùa, trình cùng nhất bang hóa long cảnh đệ tử nhóm chấp sự thì đi theo sau. Đi tới bên ngoài sân môn, quả nhiên thấy mái đầu bạc trắng Tư Mã Khen mang theo vài tên kim đan trưởng lao khí thế hung hăng đứng tại đối diện, ở một bên đồng dạng đứng triển dư cùng lãng quang động thiên vài tên kim đan trưởng lão. Thần nam xem hai vị này nguyên anh lão tổ khí thế trên người. Đúng là bị đạp ngày ly hỏa tê đánh cảnh giới rơi xuống, khí thế kém xa trước đây, cái kia triển dư lúc đầu bị đạp ngày ly hỏa tê hầu như đánh nát thân thể, sửa đã rơi vào nguyên anh 4 tầng trung kỳ, mà Tư Mã Khen muốn nghiêm trọng hơn chút, bởi vì chạy chậm bị đạp ngày ly hỏa tê xé nửa người, tuy là mượn linh dược chữa trị nhục thân, sửa cũng chỉ là đảm bảo lưu tại nguyên anh 3 tầng sơ kỳ. Tử Lăng trưởng lão, chúc mừng thăng chức nguyên anh, ta hôm nay tới tìm ngươi là yếu nhân. Làm phiền ngươi đem thần nam giao ra đây. Tư Mã Khen nói thẳng, căn bản là không có để ý Dương Nguyễn Nhi, hắn thấy Dương Nguyễn Nhi sửa vẫn chưa tới kim đan, căn bản không xứng nói chuyện với chính mình, cũng chỉ có Tử Lăng mới xứng nói chuyện với mình. Tử Lăng lạnh rên một tiếng, hắn là ta tướng công, ta tại sao muốn đem hắn giao cho ngươi ha ha. Tư Mã Khen cười ha hả, đã sớm nghe nói tiên tử tìm một cái tư chất kém ngoại hạng tạp linh căn làm tướng công, thì ra đồn đãi là thật. Ngươi nói ngươi tìm ai không được, hết lần này tới lần khác tìm hắn, ngươi nhãn quang cũng quá kém chứ. Tử Lăng mặt cười băng hàn nói, Tư Mã Khen, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, liên quan gì đến ngươi, đừng nghĩ đến ngươi là nguyên anh tu sĩ có thể miệt thị ta. Tướng công, đợi một thời gian, ta tướng công tất nhiên đưa ngươi dâm ở dưới chân. Đem ta dâm ở dưới chân ha ha. Tư Mã Khen sắc mặt du nhưng biến đổi, hắn vĩnh viễn không có cơ hội, hắn ở bí cảnh giết ta mưa kiếm môn đệ tử. Ngày hôm nay mặc dù khiến cho tiên tử ngăn cản, ta cũng muốn đem hắn xử tử cho ta môn đệ tử báo thù. Hư Tử Lăng cười nhạt, ngươi cửa cửa tiếng thanh thuyết ta tướng công giết ngươi mưa kiếm môn đệ tử, ngươi có gì căn cứ, lẽ nào chỉ bằng ngươi nhất nghiệm chi trận từ sao Tư Mã Khen, chuyện này ta đã điều tra tinh tưởng, các loại dấu hiệu cho thấy hắn hiểm nghi lớn nhất. Lẽ nào chỉ bằng ngươi một câu hiểm nghi có thể tùy ý đến ta Gió Nhạc Tông người tới bắt Tử Lăng lòng nói quả nhiên tướng công nói không giả, dục ra chi tội à, chỉ dựa vào hoài nghi hắn liền dám người tới bắt, đây hoàn toàn là thực lực nguyên nhân. Không sai, cho dù là hoài nghi ta liền có lý do giết hắn đi, thà rằng giết lầm, không thể bỏ qua, nếu như tiên tử che chở cho hắn, chính là cùng ta mưa kiếm môn đối nghịch, ta không ngại cùng tiên tử quá hai chiêu. Tư Mã Khen khí phách lắm nhiên nói, hắn nhìn ra Tử Lăng nguyên anh tầng 2, cho dù hắn cảnh giới rơi xuống cũng muốn so với Tử Lăng cao một cái tầng thứ, làm sao sẽ đem Tử Lăng để vào mắt. Hơn nữa hắn cũng định tốt, một ngày Tử Lăng bị thua, liền chiếm lấy Gió Nhạc Tông, đã không có Tử Lăng, toàn bộ Gió Nhạc Tông không chịu nổi một kích, bằng không hắn cũng không sẽ mang nhiều như vậy người đến. Khá lắm thà rằng giết lầm, không thể bỏ qua, Tư Mã Lao Nhi, quả nhiên là dục ra chi tội à. Ngươi đã không biết xấu hổ, cái gì thủ đoạn xử hết ra, ta Tử Lăng tận lực bồi tiếp. Tử Lăng trực tiếp sử dụng Tử Hồng Kiếm. Thấy hai người đàm phán không thành, Triển Dư trên mặt lộ ra trêu tức màu sắc, hắn dĩ nhiên không phải tới xem náo nhiệt, hắn sửa còn mạnh hơn Tư Mã Khen. Nếu như Tư Mã Khen thắng lợi, hắn tiểu lấy cẩu thả tứ nói báo thù làm lý do, lấy cường giả tôn sư chia một chén suốt, đem Gió Nhạc Tông phân chia hết. Mặc dù khiến cho cậu thả tứ đạo chi chết là hắn tự làm tự chịu, vậy thì thế nào cường giả nói chính là đạo lý. Thấy Tử Lăng chửi mình, Tư Mã Khen nhất thời giận dữ, Tử Lăng, niệm ngươi là một phụ nữ ta bản không muốn chấp nhận với ngươi, xét thấy ngươi khăng khăng một mực, ta đây trước hết giáo huấn ngươi. Theo đang nói, một bả kiếm bản to ngang trời xuất hiện, cái chuôi này kiếm bản to đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt lớn như sơn nhạc, khóa được cái này một vùng không gian. Chạy Tử Lăng chấn áp xuống. Chém Tử Lăng quát nhẹ, Tử Hồng Kiếm cũng theo phong đại, xét qua một đạo màu tím thiểm điện bổ vào kiếm bản to trên. Quật cương Tử Lăng muốn bằng thực lực của chính mình cùng Tư Mã Khen liệu một cái, nhìn chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Ầm ầm hai thanh kiếm đối với cùng một chỗ, dường như như cơn lốc kiếm khí quét sạch tứ phương, đại địa trong nháy mắt bị xé thiên sang bách khổng, nếu không phải hai người đều khống chế được phạm vi công kích, tại chỗ sẽ có không ít đệ tử thụ tổn thương. Tuy là như vậy, hai gã nguyên anh cường giả đánh nhau, cũng đám đông vội và dồn dập lui lại. Chỉ có Thần Nam ngạo nghễ tại chỗ, nửa bước không lùi, bằng vào mạnh mẽ nhục thân, chỉ là thế tiến công dư ba vẫn không thể đem hắn thế nào. Cường đại phản chấn làm cho Tử Lăng bay ngược ra ba mươi mấy trượng xa, khí huyết sôi trào, mặt cười một mảnh đỏ bừng. Tuy là nàng tâm cao khí ngạo, nhưng cũng biết mình cùng những thứ này nội tình thâm hậu lao ra hỏa vẫn có chênh lệch không nhỏ. Thấy đánh không lại Tư Mã Khen, Tử Lăng không khỏi đưa mắt nhìn phía Thần Nam, Thần Nam cười nhạt một tiếng, Tử Lăng, yên tâm tiến công chính là, cái này lao ra hỏa tay chân lẩm cẩm, căn bản không phải ngươi đối thủ. Thấy Thần Nam đạm nhiên dáng dấp, tuy là hắn chỉ là một kim đan tầng 2, Tử Lăng khước phảng phất có chủ kiến một dạng, lần nữa dậm chân tiến lên. Tư Mã Khen tức giận run lẩy bẩy, tiểu tử, khoác lác có ích lợi gì bằng ngươi hai câu nàng liền có thể thắng được ta sao thật nằm mộng. Rất nhanh ngươi cũng biết có phải là nằm mơ hay không. Thần Nam cười nhạt. Giết Tử Lăng một tiếng tiểu trá, sợi tóc loạn vũ, bám váy tung bay, cả người phảng phất một thanh lợi kiếm vậy, hóa thành trăm trượng dài tử sắc thiểm điện trực tiếp vượt qua giữa hai người khoảng cách hướng Tư Mã Khen giết đến. Tiểu tử, ta đánh bại Tử Lăng liền đòi mạng ngươi. Tư Mã Khen hét lớn một tiếng, kiếm bản to rung động mang theo xé rách hư không tiếng huýt gió nên hướng Tử Hồng Kiếm, một kiếm này hắn dùng toàn lực. Chuẩn bị một lần hành động đánh bại Tử Lăng. Chỉ là hắn vừa mới tế xuất kiếm bản to, cũng cảm giác có cái gì tiến nhập thân thể, biết bị đánh lén, hắn vội vàng dùng chân nguyên bao lấy, nhưng là vì ứng đối Tử Lăng, hắn chỉ là vận dụng một số ít chân nguyên, muốn tiếp tục thúc giục kiếm bản to, nhưng là hắn phát hiện vật kia lại có đột phá hắn chân nguyên trói buộc xu thế, Tư Mã Khen kinh hãi, vội vàng thúc giục chân nguyên lập tức đem áp đạn ép xuất hiện. Tuy là đem áp đạn ép xuất hiện, hắn chân nguyên cũng là nhất tiết, kiếm bản to hết sạch sức lực bị đánh bay, Tử Hồng Kiếm khi tiến quân thần tốc bổ vào Tư Mã Lao Tổ trên người, lập tức đưa hắn đánh bay ra ngoài, trên không trung rắc khắp bầu trời huyết vũ, trong nháy mắt trọng thương, suýt nữa không có bị Tử Hồng Kiếm cho đánh chết. Lao tổ Mưa Kiếm Môn vài tên kim đan trưởng lão hoảng sợ bước lên phía trước đỡ dậy Tư Mã Khen. Lúc đầu lấy thắng dễ dàng cục diện, lại không nghĩ rằng bị chém thành trọng thương, Tư Mã Khen trên mặt trắng liếu sống nhân, máu me khắp người đứng lên, tức giận nhìn Tử Lăng nói, ngươi Đường Đường Nguyên Anh trưởng lão dĩ nhiên đánh lén. Tử Lăng cười nhạt, ngươi tài nghệ không bằng người liền chỉ trích người khác đánh lén, liền cùng ngươi không giảng đạo lý ỷ thế hiếp người giống nhau không biết xấu hổ. Thằng ngãi này luôn mồm muốn giết mình nam nhân, Tử Lăng làm sao có thể làm ngoài miệng không chút nào lưu tình, thấy Tư Mã Khen còn muốn nói điều gì, đống nhiên tiến lên, Tử Hồng kiếm kính chĩa thẳng vào hắn hừ lạnh nói, Tư Mã Khen, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi còn dám lời nói nhảm ta lập tức giết ngươi. Chương 1246, 9 cánh kim liên hoa. Nếu không phải bên cạnh còn có một triển dư, Tử Lăng thật muốn giết Tư Mã Khen, thế nhưng nàng cũng minh bạch. Mặc dù chính mình thực sự giết Tư Mã Khen, chân nguyên cũng sẽ tổn hao nhiều, tất nhiên sẽ bị triển dư áp chế. Đối với triển dư nàng rất tin tưởng, nhìn như khí vũ không tầm thường, nhưng trên thực tế đây chính là so với Tư Mã Khen còn muốn tên giảo hoạt, cho nên chỉ là cảnh cáo Tư Mã Khen một cái, dùng khí thế áp chế hắn, làm cho hắn biết khó mà lui. Thấy Tử Lăng sát cơ sắc bén, Tư Mã Khen xanh mặt, ngay cả cá thi không dám nữa thả một cái, hắn bị đánh trọng thương. Đã không phải là đối thủ, còn như thủ hạ chính là kim đan tu sĩ nếu như liều mạng, chỉ biết tăng tỷ lệ tử vong. Dưới tình huống bình thường vài cái kim đan đệ tử ở một cái nguyên anh tầng 2 trước mặt hoàn toàn là con chốt thí tồn tại, căn bản không đính dụng. Thế nhưng hắn lại không đi, yên lặng lui qua một bên, hắn tin tưởng triển dư cũng không phải tới xem náo nhiệt, hắn còn muốn nhìn một chút kết quả. Thấy Tử Lăng đánh bại Tư Mã Khen, triển dư cũng rất giật mình. Hắn tận mắt nhìn thấy Tư Mã Khen biểu tình cứng lên một cái, sau đó đã bị Tử Lăng đã bị đánh trọng thương, mặc dù biết sự tình ra tất có bởi vì, nhưng hắn vẫn không nhìn ra nơi nào không thích hợp, cười nhìn phía Tư Mã Khen, Tư Mã Lao Nhi, ngươi sửa rõ ràng cao hơn Tử Lăng, thất bại không nên nha, lẽ nào nàng đặc thù gì thủ đoạn hay sao? Tư Mã Khen biết hắn đang bẫy mình nói, bị ám toán sự tình hắn làm sao có thể nói ra không? Liên để hắn kịp chuẩn bị rồi không hắn ước gì triển dư cũng bị thua, chính mình vãn hồi chút mặt mũi đây, nói vậy đều thua, ai cũng đừng nói người nào. Tử Lăng tuy là cũng là nguyên anh tu sĩ, thế nhưng bởi vì nàng tư chất xuất chúng, tuổi tác so với bọn hắn muốn ít hơn nhiều, ở trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ chính là người thiếu nữ tồn tại, còn như làm cho bọn họ hai cái lao ra hỏa cùng nhau vây công một cô thiếu nữ, hai người bọn họ còn kéo không dưới mặt, cho dù là hiện tại. Tư Mã tán thành ý, triển dư cũng sẽ không đồng ý, nếu như hắn chiến thắng Tử Lăng, toàn bộ gió nhạc tông hầu như đều ở đây hắn trong túi, hắn làm sao sẽ cùng Tư Mã Khen hợp tác đây. Thần Nam biết Tam Tông trong lúc đó làm có hiềm khích, hai người bọn họ không có khả năng đột nhiên hợp tác, hiện tại quả nhiên là tự mình chiến đấu, hơn nữa hắn đã nhìn ra, cái này triển dư dĩ nhiên tỏa sơn quan hổ đấu, còn bộ Tư Mã Khen lời nói, tuy là hắn sửa là tối cao. Cũng là âm hiểm nhất giảo hoạt, là một không dễ đối phó người. Thấy không quàng tới nói, triển dư con ngươi chuyển động, trực tiếp hướng Tử Lăng đã đi tới, cười chắp tay nói, biết đạo tiên tử thăng chức nguyên anh, ta cố ý tới cùng tiên tử luận bàn xuống. Triển dư, ngươi đã muốn đánh thì đánh, thiếu tìm nhiều cớ như vậy, ta Tử Lăng tận lực bồi tiếp. Tử Lăng hừ lạnh nói, nàng trời sinh tính thẳng thắn, trong mắt nhào nặn không được hạt cát, triển dư nói thật dễ nghe là mượn cớ. Một ngày động thủ nhất định là sinh tử tranh, huống một đại nam nhân cùng một nữ nhân luận bản, loại này đường đường chính chính cũng thua thiệt hắn nói thành lời được, thật sự là quá vô sỉ, hắn nói như thế bất quá là muốn vì mình lưu cái đường lui mà thôi. Ha ha, tiên tử tuy là thăng chức nguyên anh, tính khí vẫn là như thế cương liệt. Triển dư cười cười, cũng là không buồn không giận, nói, hai chúng ta luận bản thật sự là quá nhàm chán điểm, sớm nghe nói thần tiên sinh dũng mãnh phi thường vô địch. Không bằng như vậy, ta cũng an bài cá nhân cùng thần tiên sinh luận bàn xuống. Nói xong, hắn không đợi Tử Lăng nói, chỉ tay một cái một gã kim đan thất tầng nói, ta nghe nói thần tiên sinh một đao sẽ giết thôi ra kim đan thất tầng, ta cũng sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi, để kim đan thất tầng dê cung lạc đánh với hắn một trận đi. Nghe được hắn, ngay cả Tư Mã Khen cũng khinh bỉ, thằng ngãi này thực sự là tính toán khá lắm, người nào đều có thể nhìn xuất hiện. Hắn là muốn cho dê cung lạc giết chết thần nam, người nào không biết lúc đầu thần nam giết chết kim đan thất tầng là bởi vì Tử Lăng kiểm chế nguyên nhân, huống dê cung lạc đã là kim đan thất tầng viên mãn, tùy thời có thể bước vào kim đan tầng 8, muốn luận chiến lược so với Thôi gia kim đan thất tầng còn muốn mạnh, há là thần nam có thể đối phó gọi dê cùng lặc giết. Chết thần nam làm cho Tử Lăng phân tâm, ngay cả Tư Mã Khen cũng không khỏi không bội phục Triển Dư Chi giảo hoạt, vừa mới có mình tại sao liền không có nghĩ tới cái này biện pháp đâu, nhưng là nghĩ lại, vừa mới có mình không phải là tự lấy có thể thắng được Tử Lăng sao mà Triển Dư bất động, hắn hoàn toàn là muốn đem chính mình đứng ở thế bất bại a, thật sự là quá âm hiểm. Triển Dư, ngươi vô sỉ, Tử Lăng muốn ngăn cản, thần nam khoát tay háo ngăn lại nàng, hắn biết Tử Lăng nhiều lời vô ích, Triển Dư đã chuẩn bị động thủ, căn bản ngăn lại không được, lơ đến cười nói, triển khai lão nhi, ngươi đã đề nghị, ta xem không bằng như vậy, vợ chồng chúng ta hai người chiến đấu ngươi và Dê Cung Lạc hai người, sinh tử bất luận kẻ nào không được đúng tay, ngươi xem coi thế nào, ngươi muốn là không dám bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta hối hận, Triển Dư cười nhạt, liền theo lời ngươi nói xử lý, ta muốn để cho ngươi hôm nay cuồng vọng trả giá thật lớn. Thấy rốt cục đem thần nam liên lụy vào, Triển Dư không chút do dự đáp ứng, thần nam dám gọi mình triển khai lão nhi, càng làm cho hắn quyết định giết chết thần nam tâm tư. Một ngày thần nam bị giết, mặc dù khiến cho Tử Lăng hậu thủ gì, phân tâm phía dưới, mình và Dê Cung Lạc hai người giết nàng có thể nói dễ dàng. Triển Dư vui vẻ, thần nam đồng dạng vui vẻ, Tử Lăng xuất thủ hắn không dễ giúp vội vàng, tự mình ra tay vạn nhất đối phương cùng tiến lên, mặc dù khiến cho Tử Lăng cuối cùng thắng lợi, Gió Nhạc Tông cũng phải bị tổn thất trọng đại, thật không phải ước nguyện của hắn. Tướng công Tử Lăng vẫn còn có chút lo lắng, nếu như không có thần nam, nàng bằng vào chín cánh kim liên xài hết toàn bộ có thể đối phó Triển Dư, thế nhưng thần nam liên lụy vào liền không nói được rồi, nàng bị trói buộc tay chân. Tử Lăng, không cần lo lắng, chuẩn bị động thủ. Thần nam cười nói. Thấy thần nam ánh mắt kiên định, Tử Lăng lập tức nói, được, để ta và phu quân chiến đấu với nhau đi, bên kia Triển Dư cùng Dê Cung Lạc đã sớm các loại không nhịn được, hai người cơ hồ là đồng thời động thủ. Triển Dư tế xuất một bả sấm gió kích, chiến kích tịch quyển bắt phương thần phong, lấy sấm gió kích làm trung tâm hình thành một cây to lớn gió thương, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, lấy vô kiên bất tồi tư thế hướng Tử Lăng oanh sát mà đến, xuất thủ chính là sát chiêu. Dê Cung Lạc trong tay phi kiếm huyễn bắt đầu một mảnh kiếm mạc trực tiếp đem thần nam bao phủ, liền lùi lại đường đều phong kín, rõ ràng chính là muốn một kiếm giết thần nam. Tử Lăng biết mình cùng Triển Dư chênh lệch nhiều hơn, không dùng tới pháp bảo căn bản khó có thể thủ thắng, lập tức liền sử dụng chín cánh kim liên hoa, cho dù nàng là nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có thể phát huy ra chín cánh kim liên hoa một nửa uy lực, tuy là như vậy cũng đã là thành thế ngập trời. Chín cánh kim liên hoa xoay tròn cấp tốc, nồng nặc canh kim chi khí quét sạch tứ phương, phảng phất một vòng màu vàng thái dương che ở bầu trời, khắp bầu trời đều là nồng nặc kiếm sát khí. Nhìn như uy thế cường đại sấm gió kích ở canh kim khí hơi thở dưới nhanh chóng bị yên diệt, sấm gió kích chỉ là thoáng cản trở dưới chín cánh kim liên hoa, liền bị đánh bay ra ngoài, kim liên hoa tiếp tục hướng về Triển Dư chấn áp xuống. Hậu Thiên Linh Bảo nhìn thấy chín cánh kim liên hoa uy thế, Triển Dư sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc minh bạch Tử Lăng vì sao gặp biến không sợ hãi, bực này trọng bảo, nhân ra biết sợ hắn mới là lạ, trong vội vàng hắn tế xuất một mặt kim chuyên. Kim chuyên nhanh chóng phóng đại hướng kim liên hoa nên liếu thượng hứ. Chương 1247, chật vật nguyên anh lão tổ. Triển Dư biết kim chuyên đỡ không được kim liên hoa, dù sao hắn cùng Tử Lăng chênh lệch không có lớn như vậy, nếu như kim liên hoa quá dễ dàng bị ngăn trở, thì không phải là hậu thiên linh bảo, lúc đầu thần nam kém xa thôi thành đứng, chỉ bằng hai bên kim liên hoa liền chặn hắn, chín cánh kim liên hoa cùng nhau tế xuất, mặc dù khiến cho chỉ có thể phát huy một nửa uy lực, thì có hủy diệt thiên địa chi lực. Lúc này Triển Dư chỉ hy vọng Dê Cung Lạc nhanh điểm sát rơi thần nam, làm cho Tử Lăng phân tâm, e rằng bọn họ còn có cơ hội. Chỉ là bị hắn kỳ vọng cao, Dê Cung Lạc cũng không tốt hơn hắn quá, hiện tại càng là đến rồi kể cận cái chết. Dê Cung Lạc phi kiếm phương sử dụng một cái, thần nam liền đánh ra thần thức tháng, cùng lúc đó một đao bổ ra, một đao phía dưới chính là 35 nói đao khí. 35 nói đao khí mỗi người phụt lên vô cùng vô tận đao mang, dường như xoay tròn tinh vân một dạng đánh về phía kiếm của đối phương màn. Thần thức công kích cảm nhận được sát ý đi tới mi tâm, Dê Cung Lạc vội vàng tế xuất thần thưởng thức ngăn cản thần nam thần thức tháng, nhưng là thần nam thần thức vốn là mạnh mẽ hơn hắn, trải qua lượng giới sơn báo táp khu rèn luyện, càng thêm sắc bén cường hãn, nơi nào chống đỡ được, thần thức tháng chỉ là bị ngăn cản một cái dưới liền phách vào thức hải. Dê Cung Lạc thức hải ầm vang, nhất thời sợ vãi cả linh hồn, nếu như thức hải bị hủy hắn liền phế đi, trong vội vàng toàn lực điều động thần thức bình chướng ngăn cản thần thức thắng. Nếu như hai người sửa là kém cách lớn một chút cũng dễ làm, nhưng là hai người sự chênh lệch còn lâu mới có được lớn như vậy, hắn phi kiếm hết sạch sức lực, cuồng bạo xoay tròn đao mang trong nháy mắt vạch tìm tòi kiếm mạc, không đợi Dê Cung Lạc ngăn cản thần thức thắng, hắn đã bị đao mang xé thành khắp bầu trời huyết vũ. Một đao thuấn sát kim đan thất tầng, đây là chân chân thực thực thuấn sát, không có một chút hơi nước. Một đao này đi ra đồng thời, thần nam đã đem triển dư tính kê ở bên trong, giết chết Dê Cung Lạc, trở tay chính là một đao, một đạo hình cung hồng mang hoảng như nhanh như tia chớp bổ về phía triển dư. Lúc này nồng nặc canh kim chi khí đã đem triển dư vây quanh, hắn đang toàn lực tế xuất kim chuyên toàn lực ứng đối chín cánh kim liên hoa, nơi nào lo lắng còn lại. Lao tổ Lãng Quang Động Thiên vài tên kim đan tu sĩ thấy triển dư hai mặt thụ địch, hoàn toàn quên mất ước định vừa rồi liền muốn tới trợ giúp, nhưng là canh kim chi khí quá nồng nặc, để cho bọn họ căn bản khó có thể tới gần, chỉ có thể dồn dập lui lại. Triển dư vô luận như thế nào không nghĩ tới Dê Cung Lạc lại có thể không có nhận dưới đối phương một đao, huống kim liên hoa cho hắn áp lực quá lớn, hắn căn bản không thể quản hết được, cảm nhận được phía sau nghiêm nghị sát ý, nhất thời sợ hồn không phụ thể, trong vội vàng chỉ tới kịp ninh hạ thân thể, hồng quang chợt lóe lên, đưa hắn toàn bộ cánh tay chém xuống. Ầm ầm kim chuyên lập tức bị đánh bay ra ngoài, nồng nặc canh kim chi khí đảo qua triển dư thân thể. Đưa hắn cả người lôi xé ma u tơi cha y đờ mở đi à, nếu không phải kim chuyên cản một cái, lần này đủ để đưa hắn xé thành hư vô, triển dư tiên huyết cuồn phún, trực tiếp bị đánh vào trong đám người, một cái đoa nở rơi cánh tay bị canh kim chi khí xoắn thành nát bấy. Thần nam nhanh như tia chớp hướng đang thu nhỏ lại kim chuyên bắt tới, một bả nắm ở trong tay. Tốt pháp bảo nha, thuộc về ta. Thần nam hài hước nhìn triển dư, ta nói triển khai lão nhi. Ngươi ngay cả chính mình pháp bảo đều có lẽ nhất, không bằng tìm cục gạch đụng chết. Ngay trước triển dư trước mặt, thần nam phất tay đánh ra mấy cái cấm chế, thuận tay đem kim chuyên thu vào nhẫn, triệt để ngăn cách kim chuyên cùng triển dư liên hệ. A tức chết ta vậy, phốc bị một cái kim đan tầng 2 chém đứt nhất cái cánh tay, lại bị trước mặt trào phúng, triển dư tức giận lại là một búng máu phun tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí thế vẻ vải không phân chấn, hắn rất muốn tới đây giết thần nam. Nhưng là hắn một thân công lực còn dư lại không đến ba thành, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nào dám lần nữa đối mặt chín cánh kim liên hoa. Tử Lăng tóc dài bay lượn, ngạo nghễ mà đứng, cái kia tư thế hiên ngang bộ dạng phảng phất cửu thiên nữ chiến thần hàng lâm phàm trần, dâng trào không ai bị nổi. Lao tổ trong nháy mắt bị đánh bại, nhất bang kim đan tu sĩ bị hách sắc mặt tái nhợt, không dám thở mạnh một cái, nơi nào còn dám tiến lên nữa tìm thần nam phiền phước. Triển khai lao nhi. Ngươi có phải hay không không phục nhỉ? Thần nam cười nhạt, nếu như ngươi nhận thức lần này chiến đấu còn chưa kết thúc, ngươi hoàn toàn có thể qua đây, ta chờ ngươi tới giết ta. Thần nam tiếp tục đem triển dư quân, hy vọng hắn có thể qua đây, nếu như hắn dám qua đây, lấy trạng thái của hắn bây giờ, chính mình hoàn toàn có thể một đao giết hắn đi. Tiểu bối, quá cũng có thể hận triển dư hận hận gầm nhẹ một tiếng, cũng là không dám động, hắn nơi nào sẽ không nhìn ra thần nam muốn giết hắn. Bên cạnh Tư Mã Khen đều xem choáng váng, lúc này hắn mới biết được nhân gia Tử Lăng mới vừa rồi là giữ lại chuẩn bị ở sau, nếu như sớm tê xuất chín cánh kim liên hoa chỉ sợ hắn chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng, tuy là như vậy hắn trong lòng vẫn là có chút vui sướng, dù sao triển dư cũng thất bại, tất cả mọi người thất bại, trên mặt hắn cũng không tính là quá không ánh sáng. Triển khai lão nhi, ta nghĩ đến ngươi rất lợi hại, thì ra cũng không gì hơn cái này, nhân gia không cần đánh lén. Quang Minh Chánh Đại liền đánh bại ngươi, ngươi xem các ngươi một chút hai cái, sửa đều cao hơn nhiều đối phương, nhưng lại như thế không chịu nổi một kích, đây cũng quá mất mặt chứ, ta xem ngươi thật không bằng tìm cục gạch đụng chết quên đi. Khiếp sợ hơn, Tư Mã Khen vẫn không quên tổn hại triển dư hai câu, tìm về điểm bộ mặt. Chúng ta cũng vậy, triển dư khí hanh hanh nói, bị tức suýt nữa lại là phun ra một ngụm máu tới. Các ngươi hai cái lao ra hỏa đừng ở chỗ này nhì cậy ra lên mặt. Đều cho ta biến, lại không lăn ta đem bọn ngươi chém hết sát tuyệt. Tử Lăng sát cơ sắc bén, khí phách nghiêm nghị nói, cái kia tư thế hiên ngang bộ dạng thoáng như nữ chiến thần một dạng, ngạo thị mọi người. Tiên tử, ngươi trọng bảo sát thực lợi hại, triển mỗ linh giáo. Triển dư còn muốn nói hai câu cứu danh dự, ý kia ngươi là dựa vào kim liên hoa trọng bảo, nếu không, ngươi không phải ta đối thủ. Tử Lăng lạnh rên một tiếng, biến, không đi nữa ta trước hết giết ngươi. Cáo Tử Triển Dư sắc mặt tao màu đỏ bừng, bị người mắng cũng không dám tranh luận. Ở Tử Lăng sát ý mạnh mẽ dưới, hai đại tông người nơi nào còn dám dừng lại, lập tức nhấc lên hai vị trọng thương lão tổ chật vật mà chạy. Thấy hai đại tông người cút đi, Gió Nhạc Tông các đệ tử lập tức một mảnh hoan hô. Trước đây Gió Nhạc Tông ngay cả một nguyên anh lão tổ cũng không có, vô luận kim đan vẫn là hóa long trở xuống tu sĩ đô là bội thụ hai đại tông khi dễ, ngày hôm nay bọn họ rốt cục dương mi thổ khí. Phốc, hai đại tông người vừa biến mất, Tử Lăng khỏe miệng liền tràn ra vết máu. Tiên tử các đệ tử lập tức chính là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Người khác không biết rõ làm sao hồi sự, Thần Nam cũng là biết, thì ra hắn chỉ là tế xuất hai bên kim liên hoa chân nguyên liền không đáng kể. Lúc này Tử Lăng đồng thời tế xuất 9 cánh kim liên hoa, tiêu hao quá kinh khủng, đối phó Triển Dư, Tử Lăng bị kim liên hoa hầu như hút hết một thân sữa, nhược phi như vậy, tiêu diệt hai đại nguyên anh lão tổ cơ hội đang ở trước mắt, nàng làm sao có thể buông tha. Nói trắng ra là, kích thương Triển Dư sau đó, nàng hoàn toàn là đang kiên trì, bằng khí thế. Kinh sợ bọn họ, nếu là bị hai người nhìn ra nàng đã là nỏ mạnh hết đà, một ngày chen nhau lên, Gió Nhạc Tông hay là muốn tao ngộ tai họa ngập đầu, cũng may hai vị nguyên anh lão tổ bị khí thế của nàng hù chạy. Chương 1248, tứ cấp trận bàn. Thần Nam vội vàng tiến lên đỡ lấy Tử Lăng, đem chữa thương thánh dược liền sinh đan để vào nàng trong miệng đỏ, thế nhưng còn lại hắn cũng không nói gì, tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn ra Tử Lăng chân nguyên không đông đảo, nếu không, tin tức một ngày truyền ra, nói không chừng hai đại tông còn có thể ngóc đầu trở lại. Liên sinh đan, Tử Lăng thương thế nhanh chóng ổn định. Tử Lăng trưởng lão, ngươi không sao chứ? Dương Nguyễn Nhi vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi, nàng đến bây giờ còn không rõ, Tử Lăng rõ ràng không có thụ thương, làm sao sẽ thổ huyết đây? Ta không sao, Tử Lăng cười cười, trong nháy mắt lại khôi phục hiên ngang băng lãnh thái độ, ở các đệ tử vây quanh quay trở về tông môn. Đang húc, ngươi cho ta nhìn thẳng Gió Nhạc Tông, một ngày họ Thần tiểu tử kia xuất hiện, lập tức đem hắn chém giết. Phương rời khỏi Gió Nhạc Tông địa giới, Triển Dư liền hung tợn đối với bên cạnh một gã kim đan 9 tầng viên mãn nói. Ăn lớn như vậy xẹp, còn bị chém đứt nhất cái cánh tay, hắn làm sao có thể cam tâm? Nhân ra mưa kiếm môn lão tổ tuy là thụ thường, nhưng cũng không có hắn nặng như vậy, húng hắn còn tổn thất một gã đệ tử nòng cốt, hắn đường đường nguyên anh lão tổ, sửa lại là tối cao, có thể nói mất hết mặt mũi mặt. Là tông chủ cái kia kim đan 9 tầng viên mãn lập tức đáp ứng một tiếng. Phải cải biến dưới dung mạo, làm thần không biết quỷ không hay. Triển Dư lại bổ sung một câu, thương thế của hắn quá nặng, không có mấy tháng tu dưỡng căn bản không khôi phu cờ lại được cờ. Hắn lo lắng một ngày Thần Nam bị giết, Tử Lăng tìm hắn Lãng Quang Động Thiên phiền phước, làm cho các đệ tử không muốn lấy Lãng Quang Động Thiên đệ tử thân phận xuất hiện. Minh Bạch Đằng Húc lên tiếng, vung tay lên, lại có hai gã kim đan trưởng lao với hắn giữ lại. Đằng Húc đã là nguyên anh phía dưới người, Triển Dư là quyết tâm muốn tiêu diệt Thần Nam tìm về bộ mặt. Tướng công trở lại Tuyết Các Ô Mai huyện, Tử Lăng hư nhược hô một tiếng, liền rót vào Thần Nam trong lòng, đại chiến hai gã nguyên anh cường giả, mạnh mẽ thúc dục 9 cánh kim liên hoa, hút hết nàng một thân sữa, vừa mới có ở các đệ tử trước mặt nàng bất quá là ở cắn răng kiên trì mà thôi. Tử Lăng không sao, Thần Nam nhẹ khinh long lại Tử Lăng mái tóc, đau lòng mà đem Tử Lăng ôm vào trong ngực. Nếu không phải hình thức bức người, hắn làm sao sẽ chịu làm cho nữ nhân của mình đi chiến đấu? Lúc này hắn càng phát ra ý thức được thực lực tầm quan trọng. Một ngày nào đó ta muốn đạp huyết ảnh ở toàn bộ Tây Nguyên kỳ chạy một vòng, không có ai còn dám thả nhất cá thí. Thần Nam âm thầm thề. Thần đại ca, Tử Lăng trưởng lão như thế nào đây? Nàng không sao chứ? Bên cạnh Dương Nguyễn Nhi lo lắng hỏi. Không có việc gì, Tử Lăng chính là quá yếu ớt, tu dưỡng một cái là tốt rồi. Thần Nam cười nói. Ồ, Dương Nguyễn Nhi gật đầu, nàng dường như hiểu cái gì, hắn biết áp đạn là Thần Nam, biết là hai người phối hợp ăn ý vừa mực có chiến thắng hai vị nguyên anh lao tổ, nhìn hai người thân mật dáng vẻ, tâm lý luôn cảm thấy cảm giác khó chịu. Nguyễn Nhi, Mỹ Ngoại Tử tin tức đúng lúc cho ta biết. Thần Nam nói xong, ông Tử Lăng hướng Tuyết Các Ố Mai huyện ở chỗ sâu trong đi tới. Gió Nhạc Tông đã đem Mỹ Ngoại Tử hình bóng tuyên bố ra ngoài. Chỉ bất quá Gió Nhạc Tông dù sao cũng là ba tinh tông môn, hiện tại Tử Lăng mới có thể miễn cưỡng xưng tứ tinh tông môn, ở Tây Nguyên kỳ lực ảnh hưởng không thể nào lớn như thế, rất nhiều môn phái, thành chi sợ rằng đối với tìm Mỹ Ngoại Tử cũng sẽ không quá để tâm, ngoài nóng trong lạnh, ứng phó rồi sự tình, hơn nữa Tây Nguyên kỳ diện tích rộng lớn, muốn trong thời gian ngắn tìm được Mỹ Ngoại Tử nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thân đại ca, ngươi yên tâm đi, nhưng Mỹ Ngoại Tử tin tức ta nhất định sẽ đúng lúc thông báo ngươi. Dương Nguyễn Nhi hướng về phía hai người rời khỏi phương hướng hô, sau một hồi lâu vừa mới có phát sinh một tiếng yếu ớt thở dài, xoay người có chút tịch mịch đi xuống chân núi. Tướng công, ngươi không muốn này nấy, hôm nay là Tử Lăng đánh nhất niềm vui tràn trề một lần, Tử Lăng chưa bao giờ giống ngày hôm nay vui vẻ như vậy quá. Tử Lăng nằm thần nam trong lòng hư nhược nói, tuy là mệt mỏi dã rời, trên mặt cũng là mang theo mỉm cười ngọt ngào dung, nàng thực sự rất vui vẻ. Trước đây đại chiến Nguyên Anh lão tổ, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, ngày hôm nay có thể đồng thời thất bại hai vị Nguyên Anh lão tổ, tâm lý hài lòng không gì sánh được, nàng biết cái này đều là bởi vì thần nam, nếu không là chính bản thân hắn liên tấn cấp Nguyên Anh cơ hội cũng không có, càng không thể nào bằng Nguyên Anh tầng 2 sửa liền đại chiến. Hai vị lão tổ, ừ thần nam gật đầu, nàng lại vui vẻ, hôm nay mặc dù mạo hiểm, tất cả tuy nhiên cũng ở bọn họ trưởng khống bên trong. Bao quát dùng trước gáp đạn đánh lén, lại tế xuất 9 cánh kim liên hoa, đều là bọn họ bắt đầu kế hoạch tốt, nếu như bắt đầu liền tế xuất 9 cánh kim liên hoa, Tử Lăng chỉ sợ cũng khó có thể ứng đối triển dư. Tướng công, Tử Lăng về sau còn muốn cùng người chiến đấu với nhau. Tử Lăng dí dỏm nói, vuốt tay thân mật vuốt ve nam nhân lồng ngực, tốt không vui. Tiểu nha đầu, nắm chặt dưỡng thương. Thần nam yêu thương vuốt xuôi Tử Lăng tinh xảo mũi ngọc. Nhân gia so với ngươi cũng lớn hơn nhiều, còn quản nhân gia gọi tiểu nha đầu. Tử Lăng dí dỏm chề lên béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Ha ha, thần nam cười lớn, ôm Tử Lăng sải bước tiến nhập trong nhà trúc. Tử Lăng dùng chữa thương đan dược cùng bổ nguyên đan bắt đầu khôi phục sửa, thần nam thì xuất ra tài liệu bắt đầu luyện chế tứ cấp khốn trận cùng sát trận trận bàn. Ở bí cảnh trung hắn đắc đáo rất nhiều tài liệu luyện khí, còn đoạt không ít nhẫn, luyện chế trận bàn đầy đủ dùng. Hắn biết các đại môn phái đều ở đây tìm chính mình, chính là hai đại tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, thời khắc mấu chốt hắn hoàn toàn có thể dùng trận bàn tới ứng đối cường địch. Đợi Tử Lăng khôi phục lại, thần nam liền cùng Tử Lăng lên tiếng chào, muốn đi tiếp các thủy ti cùng Tuệ Tuyệt. Tướng công, ta cùng đi với ngươi chứ sao? Tử Lăng đứng dậy lôi kéo thần nam tay không chịu buông ra. Ngươi bây giờ có thể là cả gió nhạc tông dựa, làm sao có thể tự ý rời khỏi đây? Thần nam cười nói, nhưng là nhân gia muốn đi chung với ngươi nha. Tử Lăng thân thể mềm mại ôi y thì tại trong ngực nam nhân, tốt không thân mật, nàng liền như tân hôn tiểu nương tử một dạng, khoảng khắc cũng luyến tiếc rời khỏi nam bên người thân. Tử Lăng, ngươi càng ngày càng dính người, ngươi nhưng là Nguyên Anh trưởng lão, là một kiêu ngạo nữ nhân, muốn rụt rè hiểu hay không? Thần nam cười đều ở nàng ngực sờ soạn một cái. Bại hoại Tử Lăng xấu hổ sân, bất quá cũng là không có lại theo. Đưa mắt nhìn thần nam xuống núi. Thần nam lại cùng Dương Nguyễn Nhi lên tiếng chào, rời đi gió nhạc tông. Chỉ bất quá không có đi ra bao xa, hắn liền phát hiện ba gã tu sĩ từ phía sau đuổi theo. Hiện tại hắn đối với ba đại tông kim đan tu sĩ đô đã so sánh giải khai. Tuy là ba người cải biến dung mạo, thế nhưng hắn thần thức cường đại, vẫn là đơn giản nhận ra được. Trung gian trung niên nhân là kim đan 9 tầng viên mãn Đăng Húc. Bên trái kim đan tầng 8 trung kỳ lão giả và bên phải kim đan tầng 8 sơ kỳ tu sĩ đô là Lãng Quang Động Thiên trưởng lão. Triển dư thật đúng là nhìn khởi ta, lại có thể phái ra mạnh mẽ như vậy trận dung theo đuổi giết lão tử. Thần nam cười nhạt, vừa mới đánh xong nhất ỷ vào, hắn há có thể nhìn không ra ba người này là Lãng Quang Động Thiên Nguyên Anh trở xuống mạnh nhất ba danh trưởng lão, xem ra triển dư là quyết tâm muốn tiêu diệt chính mình. Hiển nhiên Triển Dư còn không biết là hắn chiếm được hỏa vân song xí, hắn hỏa vân song xí hoàn toàn có thể chạy thoát, tuy là như vậy, hắn cũng không có đào tẩu, bởi vì hắn muốn đánh lén ba người. Chương 1249, Kim Đan tự bạo. Thần nam chân đạp phi kiếm thần tốc bỏ chạy, đợi triệt để rời khỏi Tam Tông phạm vi, thần nam đống nhiên che giấu ngũ thức, ẩn nặc thân hình, hắn ẩn nấp công pháp là diễn thiên thánh quyết đẩy diễn xuất tới, nếu như không chú ý. Người bình thường căn bản khó có thể phát hiện hắn, cùng lúc đó, thần nam đem ẩn chứa chính mình một tia thần thức ký hiệu ngọc bài ném tới mặt khác một bên. Ba người xông lại, không chút do dự mỗi bên tế pháp bảo hướng thần thức ngọc bài đánh tới, ngọc bài sao có thể chịu được ba gã kim đan cường giả hoành kích, trong nháy mắt bị đánh thành nát bấy. Dù sao đối mặt là ba gã kim đan cường giả, hơn nữa sửa đều cao hơn nhiều chính mình, một ngày đánh lén hay sao, liền đem mình đưa vào tử địa. Để bảo đảm đánh lén thành công, ở ba người công kích ngọc bài sát vậy, Thần Nam thả ra áp đạn đánh lén tên kia kim đan tầng 8 sơ kỳ, đồng thời tê xuất thần thưởng thức tháng bổ về phía tên kia kim đan tầng 8 trung kỳ lão giả thức hải. Cùng lúc đó, Thần Nam một đao hướng lão giả kia chém tới, mục đích của hắn chính là trước hết giết rơi hai người, căn bản không trông cậy vào giết chết tên kia kim đan viên mãn. Mặc dù khiến cho không có thần thức công kích lão giả kia đều chạy không thoát, huống hắn còn bị thần thức tháng đánh lén bị thương thức hải, hình cung hồng quang hiện lên. Lão giả kia bị tại chỗ chém eo, Thần Nam trở tay lại là một đạo gió xoáy đao khí cuốn về phía cái kia kim đan tầng 8 sơ kỳ. Cảm nhận được phía sau nghiêm nghị sát ý, cái kia kim đan tầng 8 sơ kỳ vừa muốn xoay người, áp đạn liền vọt vào thân thể hắn, sống chết trước mắt hắn nơi nào còn nhớ được áp đạn, phi kiếm toàn lực hướng về phía sau quét tới. Kết quả áp đạn một ngụm nuốt lấy máu tươi của hắn cùng kinh mạch, đao mang báo táp tịch quyển mà qua. Trong nháy mắt đưa hắn xé thành khắp bầu trời huyết vũ. Giết chết hai người, Thần Nam thở dài một hơi, trực tiếp đem hai quả trận bàn ném xuống đất. Trong nháy mắt hai gã đồng bạn bị giết, đang húc khiếp sợ không thôi, hắn ngay cả cứu giúp đều không có cơ hội. Tiểu tử, dám giết người của ta để cho ngươi chết. Hai người ở ngay trước mặt hắn bị trong nháy mắt giết chết, đang húc tức giận một mạch ngút trời, phi kiếm tế xuất, cùng bạo kiếm khí che đậy thiên nhật, chạy Thần Nam điên cuồng chém xuống. Gió xoáy Thần Nam hét lớn, xoay tròn đao mang nên hướng kiếm khí đầy trời, nhưng là đằng húc quá cường đại, ở kiếm khí bao phủ xuống, hắn đao mang phạm vi càng ngày càng nhỏ, nếu như bị kiếm khí hết bao vây hết, hắn liền xong đời. Thần Nam biết mình cùng kim đan viên mãn chênh lệch vẫn còn quá lớn một chút, vội vàng tung mấy viên trận kỳ phát động khốn trận cùng sát trận, cùng lúc đó thi triển cửu cung bắt quái bước, ở trong trận pháp xuyên toa bất định. Tiểu tử! Ngươi lấy bằng hai cái phá trận là có thể vây khốn ta. Đằng húc cười nhạt, hắn thấy, một cái kim đan tầng 2 lại cao mình có thể bày ra cái gì trận pháp. Nếu như trận pháp tốt như vậy mở, cái kia trận pháp sư chẳng phải là muốn đứng đầy đường rồi hả? Nhưng là rất nhanh hắn liền không cười được, trận pháp phát động, đầy trời sát ý bạch mang hướng hắn cuốn tới, cho dù hắn là kim đan viên mãn cũng là mệt mỏi ứng phó. Trận pháp hỗ trợ, Thần Nam liền thuận buồm xuôi gió rất nhiều cựu cung bát quái bước triển khai. Thân ảnh phiêu hốt bất định, đao ảnh nặng trọng tướng đang húc vây quanh, hắn ngay cả phá trận cơ hội cũng không có. Đang húc nhất cái né tránh không kịp, cánh tay bị vẽ ra một vết thương, tiên huyết cuồn cuộn, thương hại hắn mệt mỏi ứng phó, ngay cả nuốt đan dược cơ hội cũng không có. Ngừng, mau dừng lại, chỉ cần ngươi bằng lòng dừng lại, điều kiện gì ta đều bằng lòng ngươi. Đang húc liên tục không ngừng hô. Ngươi không phải coi thường lão tử phá trận sao, làm gì hâu ngừng á? Thần Nam cười nhạt. Là ta nhìn lầm, ta nói Thần huynh đệ, ngươi nhanh lên dừng lại, ta cam đoan không hề giết ngươi. Đang húc bên ngăn cản sát ý bạch mang vừa kề. Thảo, ngươi nói dừng là dừng, ngươi nói giết liền giết thực sự là không biết xấu hổ, ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Kế tiếp chết đúng là ngươi. Hắn làm sao có thể dừng lại, đừng xem hiện tại thằng nhãi này nói thật dễ nghe, một ngày dừng lại khẳng định vẫn là muốn giết mình, không chỉ có không ngừng ngược lại ra tăng thế tiến công. Trong nháy mắt đằng húc trên người lại thêm mấy đạo huyết ngân. Huynh đệ đừng đánh, nhanh lên dừng lại, chiếc nhẫn của ta cũng cho ngươi, muốn cái gì ta đều cho ngươi. Lừa dối Nhật Bản quỷ đâu? Đằng húc dĩ nhiên sững sờ, Nhật Bản quỷ là ai? Là cha ngươi, đi chết đi. Thần Nam bỗng nhiên ra tăng thế tiến công, xoay tròn đao mang phối hợp trận pháp sát ý không ngừng ở trên người hắn mang theo một chùm ảnh huyết vũ. Thấy cầu xin tha thứ vô vọng, đằng húc chợt thiêu đốt tinh huyết. Tùy sát ý ở trên người cắt ra mấy cái chỗ rách, điên cuồng mà công kích tới khốn trận, muốn xông ra. Âm tứ cấp khốn trận ở hắn dưới sự công kích đung đưa, nếu là bị hắn lại công kích vài cái, đảm bảo hay sao bị hắn xông ra. Ngày hôm nay hay dùng ngươi tới tế luyện ta xét hồn chuông. Thần Nam hét lớn, đông nhiên sử dụng xét hồn chuông từ đắc đáo, ngoại trừ độ kiếp, còn chẳng bao giờ dùng cho tấn công địch quá. Ngày hôm nay hắn có ý định dùng đằng húc kiểm nghiệm một cái uy lực. Xét hồn chuông phương sử dụng một cái, liền khóa được đằng húc, lóe lên lôi quang thoáng như điều điều ngân xà đưa hắn vây quanh. Bùm bùm lửa điện hoa long lánh, vốn là mệt mỏi ứng phó đằng húc trong nháy mắt bị điện cả người tiêu đen, ngay cả tóc đều dựng lên, cả người thoáng như một đoạn lớn than tuổi, khí thế trên người trong nháy mắt ngã băng điểm. Mắt thấy đầy trời trận pháp sát ý lần nữa cuốn tới, đằng húc biết đi chưa xong. Hận hận nhìn Thần Nam nói, tiểu tử, chính là ta chết cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Đang húc trên người chợt buộc phát ra nhất cỗ khí thế kinh khủng, đem trọn cái đại trận đều bao phủ ở bên trong, loại khí thế này làm cho thần nam cảm thấy khí tức tử vong. Phá hủy, tiểu tử này muốn tự bạo kim đan. Kim đan tự bạo, không cần phải nói kim đan tầng 2, chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng sẽ bị năng lượng cuồng bạo nổ bị thương. Trong đội vàng, thần nam chỉ tới kịp nắm 3 người nhẫn, ngay cả xét hồn trùng cũng không kịp thu hồi liền hướng bên ngoài trận pháp liền xông ra ngoài. Ẩm kim đan tự bạo sinh ra cuồng bạo năng lượng ba động, đem khốn trận cùng sát trận đều đánh thành hư vô, cường đại khí lãng đem thần nam hất bay ra ngoài, y phục trên người bị nổ thành mảnh nhỏ, có không ít vết máu tràn ra, nếu không phải là có khốn trận cản trở năng lượng bạo động, hơn nữa hắn nhục thân cường hãn, khẳng định khó có thể may mắn tránh khỏi. Thật là cường đại tự bạo, cái này nha vượt qua đạn đạo nổ tung. Thần nam lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái một câu. Đánh cái đi trần bí quyết đem thân thể sạch tắm một cái, thay món quần áo sạch, mau tới trước đem xét hồn chuông bắt lại, tế xuất thần thưởng thức kiểm tra, hoàn hảo xét hồn chuông hoàn hảo không chút tổn hại, nếu như xét hồn chuông bị hủy, hắn tổn thất liền lớn, cứ như vậy hắn còn tổn thất một cái tứ cấp khốn trận cùng một cái tứ cấp sát trận trận bàn đây, lãng phí không ít tài liệu. Hướng trên mặt đất nhìn lại, ba cái thi thể của người sớm đã ở trong trận pháp bị nổ thành hư vô. Tại chỗ đột nhiên xuất hiện một cái đủ mười mấy trượng hố to. Thần nam đem ba người nhẫn phá vỡ nhìn một chút, linh thạch cũng không ít, liền ngay cả trung phẩm linh thạch cũng có trăm vạn nhiều, cũng không thiếu linh thảo, đan dược và tài liệu luyện khí, mấy thứ này đa số bắt nguồn ở đằng húc nhẫn. Thần nam hơi suy nghĩ liền hiểu, cái này đằng húc nhất định là thăng chức nguyên anh làm chuẩn bị, cho nên vừa mới có chuẩn bị như thế nhiều đồ tốt, cũng coi như đền bù chính mình trận pháp nổ tung tổn thất. Trước 1250, canh lam kim gây họa. Xa xa mấy đạo độn quang hướng bên này chạy tới, hiển nhiên là bị nổ tung hấp dẫn. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, thần nam nhanh lên rời đi nơi đây. Đợi rời khỏi tự bạo khu vực, thần nam xuất ra thông tin châu liên lạc Âu Dương Tu. Âu Dương Tu chính là một cái xuống dốc môn phái trưởng môn, trước đây chính là Âu Dương Tu cho hắn một viên tiến nhập thật khư bí cảnh ngọc giản. Cũng nói nếu là có thể đắc đáo tắm linh chân dịch liền cho hắn một dọn, bằng không hắn thọ nguyên sắp xỉ, rất khó lại tiến thêm. Nơi đây cách lần trước cùng Âu Dương Tu chạm mặt địa phương cũng không xa, thần nam tự nhiên không thể nuốt lời, tiện đường đem tắm linh chân dịch cho hắn, lại đi đón người cũng tới kịp. Thời gian không lâu, thần nam liền chiếm được hồi phục, hắn đệ xuống ước định địa chỉ, đi tới một chỗ linh khí hơi lộ ra mỏng manh chân điếm trên. Thần thức quét qua liền thấy một gã người xuyên xám lạnh cũ nát trường sam thanh niên, cái này nhân loại chính là Âu Dương Tu con Âu Dương Hạo bài hát, bởi vì Âu Dương Tu bệnh nặng, từ hắn tới lấy tắm linh chân dịch. Người thanh niên này Âu Dương Tu thông tin châu, tướng mạo còn như vậy giống, thần nam cũng không có hoài nghi thân phận của hắn. Chỉ bất quá lúc này, Âu Dương Hạo bài hát khước không giống tên của hắn một dạng đại khí, hắn đang bị hai cái ác hán vây quanh, nhún nhường ở đằng kia giải thích cái gì. Âu Dương Hạo bài hát, ngươi thiếu 50.000 linh thạch nên còn. Một tên trong đó trên cằm có thẻo ngưng khí tầng 8 hán tử sông Âu Dương Hạo bài hát quát. Ta không có linh thạch à, mời hai vị gia hạn thêm 2 ngày, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem linh thạch còn lên. Âu Dương Hạo bài hát vừa mới có ngưng khí thất tầng, hai người kia một cái ngưng khí tầng 8, một cái ngưng khí 9 tầng, người hắn đều không là đối thủ, nhưng là thần nam khước thấy được hắn khiêm cung biểu tình sau quật cường. Không có linh thạch, dùng trước canh lam kim tới trừ nợ. Một gã khác vẻ mặt hoành đục hán tử tự tay liền thoát đi bên hông hắn túi chữ vật, khối này canh lam kim coi là 5 thiên linh thạch. Chuyện gì xảy ra thần nam đi tới Âu Dương Hạo bài hát bên người, thanh niên hiển nhiên xem qua thần nam hình bóng, lập tức nhận ra hắn, thần nam tướng mạo ngoại trừ có vẻ hơi tăng thương, đã cơ bản khôi phục lại, chỉ là cái kia sợi tóc bạc vẫn tồn tại mà thôi. Tiền bối thấy là thần nam. Lúc đầu muốn chống lại Âu Dương Hạo bài hát lập tức bỏ qua, lôi kéo thần nam tay trực tiếp hướng đối diện một tòa ở địa phương bản xứ thoạt nhìn khá tiểu lầu sang trọng đi vào. Coi như ngươi thức thời vẻ mặt hoành nhục hán tử hướng trên mặt đất nhổ ngụm nước bọt, điên điên trên tay canh lam kim, ha ha, hai khối canh lam kim đều tới tay, tiểu tử này còn thiếu chúng ta nhiều như vậy linh thạch, tốt buôn bán nhà. Cho ta tới hai chén tốt nhất linh trà. Âu Dương Hạo bài hát mang theo thần nam tiến nhập tiểu lầu quý khách ghế lô. Từ quần áo bí ẩn vị trí lấy ra một viên trung phẩm linh thạch, rất đại độ vứt cho bên cạnh ngưng khí tầng 5 nữ hầu ứng với. Hai vị chờ. Nữ hầu ứng với kinh ngạc nhìn mắt Âu Dương Hạo bài hát, đi ra ghế lô. Thần nam cũng hơi kinh ngạc, cái này Âu Dương Hạo bài hát không có tiền trả nợ, ngay cả túi chữ vật đều bị người đoạt đi, làm sao đại độ như vậy xuất ra trung phẩm linh thạch tới chiêu đãi khách nhân lưu ý phía dưới. Thần Nam lập tức liền hiểu, viên này trung phẩm linh thạch đã là Âu Dương Hạo bài hát trên người một viên cuối cùng linh thạch. Âu Dương Hạo bài hát mặc dù nghèo, cũng là sĩ diện hảo người, chắc là vì chiêu đãi chính mình cố ý đem một viên cuối cùng linh thạch đem ra. Sự thực cùng thần Nam sở liệu không sai biệt lắm, Âu Dương Tu biết thần Nam muốn tới tiễn tắm linh chân dịch, cố ý căn dặn con trai cái này là một vị biến hóa long tiền bối, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Âu Dương Hạo bài hát không muốn biểu hiện quá keo kiệt, vừa mịch có lấy ra trung phẩm linh thạch chiêu đãi thần Nam. Cái kia 50.000 linh thạch chuyện gì xảy ra thần Nam hỏi, hắn thấy Âu Dương Tu tốt xấu cũng coi như cái trưởng môn, làm sao sẽ hô nở đến thiếu người linh thạch tình trạng, nhưng lại thiếu nhiều như vậy. Phải biết rằng 50.000 linh thạch đối với người bình thường mà nói đã là một cái khổng lồ con số. Hắn vừa tới Tây Nguyên kỳ thời điểm vì mấy bách linh thạch còn lấy chồng đánh đầu rơi máu chảy đây. Âu Dương Hạo bài hát ngượng ngùng nói, không dối gạt tiền bối lần trước cho cha ta 2 khối canh lam kim, phụ thân lúc đầu muốn bắt được thương lâu bán đi, nhưng là thương lâu cho giá cả quá thấp, phụ thân không muốn bán, kết quả trên đường trở về bị người mai phục bị trọng thương, sau khi trở về vẫn dưỡng thương, muốn tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Các ngươi không phải còn có một môn phái sao thần Nam nghi ngờ nói. Âu Dương Hạo bài hát lúng túng sờ sờ đầu, là có một môn phái, nhưng là môn phái sớm đã xuống dốc, đệ tử dồn dập trốn đi, chỉ còn lại có ta và phụ thân 2 người, đã không có gì linh thạch có thể dùng, ta làm khó thời điểm, bùi sống linh 2 gã tu sĩ tìm được rồi ta, muốn chủ động mượn linh thạch cho ta. Chấm đã thần Nam khoát tay áo, ngươi là nói bùi sống linh phỉ sửa tìm tới ngươi là tiền bối, bọn họ sẽ ngủ ở phụ cận bùi sống linh trên. Ở phụ cận vài tòa trấn điếm đều có bọn họ cửa hàng, hướng các tu sĩ cho vay cắt cổ. Cha ta cũng là trong chốc lát không cha đi bọn họ thường lâu bán canh lam kim. Âu Dương Hạo bài hát cung kính nói. Thần Nam nói, ngươi mượn bọn họ bao nhiêu linh thạch lúc đó ta cùng đường, tổng cộng mượn 1 vạn, bất quá bây giờ đã là 50.000, từ bỏ khối kia canh lam kim còn lại 4.500.000. Nói xong, Âu Dương Hạo bài hát biểu tình càng thêm quẫn bách nói, xin lỗi tiền bối. Ngài cho cha ta 2 khối canh lam kim đều bị ta dùng để trả nợ. Thần Nam không còn gì để nói, 1 vạn lợi của lợi, lại có thể lăn thành 50.000. Hắn không nghĩ tới chính mình hảo tâm cho Âu Dương Tu 2 khối canh lam kim dĩ nhiên hại hắn, quả nhiên là người nghèo không giấu kim a. Những vật này hắn hiện tại đều coi thường mắt, nhưng bây giờ thành 2 cha con bùa đòi mạng, hắn suy đoán mai phục Âu Dương Tu người, phỏng chừng cũng là bùi sống lĩnh phỉ sửa, cùng thương lâu căn bản là một phe. Bằng không phỉ sửa làm sao có thể biết Âu Dương Tu 2 cha con. Canh làm kim đây. Vừa mới có Âu Dương Hạo bài hát túi chữ vật bị cướp, xem ánh mắt của hắn là muốn chống lại, sở dĩ không có chống lại phòng trường vẫn là bởi vì sợ mình đã bị dính liễu duyên cớ. Nghĩ thông suốt điểm này thần Nam đã chuẩn bị tiêu diệt bụi sống lĩnh, 1 khối canh lam hiện giờ chỉ để 5 thiên linh thạch, chính mình khối kia tiểu bất điểm thì bán 3.000, 2 khối lớn, mỗi khối ít nhất có thể bán được 2 vạn. Thật sự là đen không thể lại đen, mà khi ngày chính mình tiến thật khư bí cảnh chính là bị bùi sống lĩnh vài tên phỉ sửa đánh cướp, mạnh mẽ đòi nhẫn, điển hình ỷ mạnh hiếp yếu, nếu không phải là mình có thể nhảy cấp giết địch, hiện tại đã không thể ngồi ở chỗ. Này! Cha ngươi tổn thương như thế nào đây thần Nam hỏi? Thương thế đã ổn định, bất quá câu kế tiếp hắn không có không biết xấu hổ nói, bọn họ ngay cả 1 viên linh thạch cũng không có, vừa không có tài nguyên tu luyện, còn muốn trả nợ. Phụ thân tổn thương khả năng còn sẽ nhờ đó nặng thêm. Âu Dương Hạo bài hát, ngươi được à, không có tiền trả nợ, có tiền ở nơi này uống say cấp linh trà còn có bao nhiêu linh thạch đều giao ra đầy cho ta. Thần Nam vừa định cho hắn chút linh thạch cùng đan dược, ngoài cửa tiến đến 3 người, trong đó 2 người chính là vây quanh Âu Dương Hạo bài hát đại hán, tên còn lại là vừa mịch có cho các nàng trên linh trà KIV kia ngưng khí tầng 5 nữ hầu ứng với.